cũng biết lúc ban đầu là nữ nhi phóng thương, nhưng lại như thế nào phản hồi đến nữ nhi trên người đâu. Là nữ nhân kia tay không tiếp, triệu phu nhân cũng không dám ngẩng đầu xem đối phương, nữ nhân kia xem dạng như là chiến thần phu nhân bảo tiêu. Đây là nữ bảo tiêu liền như vậy một vị, triệu phu nhân hiện tại suy nghĩ chính là, nàng đắc tội vị này tứ thiếu phu nhân sự tình, nếu có thể bất truyền đến tứ thiếu lỗ thai thì tốt rồi. Nàng chính là biết vị kia tứ thiếu có bao nhiêu hung tàn, nếu cho hắn biết nàng khi dễ tứ thiếu phu nhân, phỏng chừng bọn họ toàn ra đều không có cái gì hảo trái cây đi. Lúc này, triệu phu nhân trong lòng đã không nghĩ cái gì chuyện tốt nhi, nàng thậm chí nghĩ, có phải hay không sấn cơ hội này làm nữ nhân này đâu. Triệu phu nhân chính là biết nhà mình nữ nhi vẫn luôn thích Lâm tứ thiếu, nếu nhà mình nữ nhi thật sự có cơ hội gả cho tứ thiếu nói, như vậy về sau còn sợ cái gì tứ thiếu sẽ trả thù sự tình. Vị này triệu phu nhân hiện tại đã quên mất, nàng nữ nhi còn ở đảng kia chạy huyết đâu. Lý Tình tự nhiên chú ý tới triệu phu nhân biểu tình, thậm chí nàng đem vị này triệu phu nhân tâm tư đều đoán được, đây là tính toán phải đối chính mình hạ độc thủ. Làm ơn, nàng thật sự không nghĩ cùng này đó phàm tục thế giới người lăn lộn tới lăn lộn đi, cũng không có tâm tư theo chân bọn họ chơi cái gì tâm nhãn, nếu vị này triệu phu nhân thật sự không có ăn cái gì hảo tâm nói, như vậy liền diệt bọn hắn cả nhà hảo. Đi chiếu cấu ngươi nữ nhi đi. Lý Tình nhàn nhạt mà nói một câu, nàng thật sự không ngại làm nữ nhân kia trực tiếp đã chết hảo, dám đối với nàng xuống tay, thật là không biết sống chết. Tuy rằng triệu phu nhân đã quên mất, nhưng là triệu đại thiếu đã làm người kêu bác sĩ tới, ở triệu phu nhân không có phản ứng lại đây thời điểm, bác sĩ đã mang theo triệu đại tiểu thư đi rồi. Lý Tình tắc không để ý đến vị này triệu phu nhân, nàng cái gì tiểu tâm tư, Lý Tình nhíu môi, tưởng đối nàng xuống tay, cũng đến xem bọn hắn về sau có hay không mệnh. Không nghĩ tới bọn họ rời đi mây trắng căn cứ không bao lâu, nơi này người cũng đã dám như vậy đối phó bọn họ, xem ra mặc kệ ngươi là ai, ngươi đối thế giới này làm ra bao lớn cống hiến, luôn có người sẽ quên ngươi. Lý Tình bĩu môi, thật con mẹ nó nói nhảm, này triệu phu nhân cùng triệu đại tiểu thư thật sự làm nàng cảm thấy ghê tởm. Bất quá, cũng không biết bị bắn trúng trái tim triệu đại tiểu thư có hay không sống sót cơ hội. Nói, nhà bọn họ khanh khanh tuyệt đối không có lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Lý Tình híp lại con mắt, sau đó quay đầu lại nói một câu, các ngươi không tính toán ra tới. Lâm Hữu mang theo người đi ra, hắn trực tiếp đi tới Lý Tình bên người nhi, duỗi tay ôm lấy nàng eo, bà bối, chịu ủy khuất. Không ai có thể ủy khuất ta. Lý Tình nhẹ dương mi nói. Lâm Hữu lúc này nhìn về phía triệu đại thiếu đã bước nhanh đi lên trước tới, tứ thiếu. Nơi này bán cái loại này có thể dự phòng ăn mòn tấm ngăn ở địa phương nào? Lâm Hữu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Triệu đại thiếu lập tức cung kính mang theo Lâm Hữu bọn họ hướng dưới chân núi đi đến, cũng không phải hắn không lộng xe, chủ yếu là hắn chú ý tới nhóm người này người đều không giống như là cái gì dễ đối phó người, một đám tuy rằng người mặc cổ trang, nhìn như là không đàng hoàng giống nhau, nhưng là khí thế đều rất mạnh rất mạnh. Chẳng lẽ này đó đều là tu tiên người? Nếu hỏi triệu đại thiếu có nghĩ tu tiên, hắn tự nhiên sẽ nói tưởng tu tiên, rốt cuộc trên thế giới này không có người không nghĩ tu tiên, nhưng là cũng đến xem có hay không cơ hội. Khi thật hiện tại triệu đại thiếu biết chính mình đã không có cơ hội, rốt cuộc nhà mình cái kia xuẩn muội muội đều đã đối với tứ thiếu phu nhân động thủ, hơn nữa mẫu thân còn ở đàng kia chửi ầm lên. Triệu đại thiếu thực buồn bực, bất quá hắn cũng phái người lặng lẽ cấp nhà mình phụ thân đưa tin tức đi, cái kia ngu xuẩn muội muội hơn nữa mụ mụ, thật là quá làm người sốt ruột. Triệu đại thiếu hiện tại có thể làm chỉ là chiêu đái hảo Lâm tứ thiếu, ai biết vị này sẽ đột nhiên trở về. Ai? Triệu đại thiếu chỉ có thể trong lòng ai thán. Nhà mình muội muội cũng không biết thế nào, hy vọng sủng muội muội phụ thân có thể bình tĩnh một chút, nhóm người này người cũng thật không phải bọn họ có thể trêu chọc. Đoàn người tới rồi chân núi bán tấm vật liệu cửa hàng, nơi này có vài loại chống phân hủy thực tấm vật liệu, Lang Phi muốn tới nhất rắn chắc một loại, hắn hướng về tấm vật liệu vứt ra một thứ, chỉ thấy một giọt đỏ như máu đồ vật, theo tấm vật liệu chảy xuống dưới. Lang Phi tiếp được kia lấy máu màu đỏ đồ vật, sau đó hướng về phía Lâm Hữu gật đầu nói, lão đại, loại này nhất thích hợp bất quá. Đích sắc chống phân hủy thực. Chính yếu chính là thoạt nhìn cũng rắn chắc, thích hợp A. Liên phải loại này tấm vật liệu, ngươi nơi này có bao nhiêu chữ hàng, ta muốn muốn đều để đi. Lâm Hữu nhìn về phía vị kia lão bản. Vị kia lão bản ở nhìn đến Lâm Hữu thời điểm, cả người đã ngây dại, đây là bọn họ chiến thần A. Bọn họ chiến thần thế nhưng xuất hiện ở nhà hắn tấm vật liệu cửa hàng. Lão bản đôi mắt lúc này lập tức lượng, cơ hội này thật sự quá khó được, không nhân cơ hội này kéo bái một chút quan hệ. Về sau càng không có cơ hội. Chiến thần đại nhân, ta nơi này loại này tấm vật liệu hóa còn có không ít, không sai biệt lắm có 10 tấn đâu. Bởi vì loại này tấm vật liệu nhất chống phân hủy thực, cho nên hắn tiến rất nhiều. Nhiều ít ta đều có thể nuốt trôi, dùng cái gì kết toán ngươi tới nói, tinh hoạch cũng đúng, đan dược cũng thành. Lâm Hữu nhìn về phía vị kia lão bản, dù sao hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Chiến thần đại nhân, ta nhi tử năm nay 16 tuổi, không biết có thể hay không cho hắn một cái tu tiên cơ hội. Vị này lão bản cũng là biết nội tình người, hắn muốn chính là cấp nhà mình nhi tử một cái cơ hội, hắn tin tưởng nhà mình nhi tử tuyệt đối là thực ưu tú. Lâm Hữu nhíu một chút mày, ta không có nhìn đến hắn, không xác định hắn có thể hay không tu tiên, ngươi vẫn là trực tiếp tính toán sổ sách đi. Lâm Hữu không nghĩ tìm cái này phiền thoái, rốt cuộc còn không biết con của hắn rốt cuộc là cái dạng gì nhi người đâu. Triệu đại thiếu nghe thế vị lão bản khẩn cầu về sau, hơi kém cấp hộp máu, hắn cũng muốn cơ hội này, nhưng là hắn hiện tại căn bản không có biện pháp nói ra. Hơn nữa vị này đã nói ra, hắn càng là không có cơ hội nói ra. Lý Tình lặng lặng đứng ở một bên nhi. Hồ Khanh cùng Hạc Vân đã chú ý tới bên cạnh nhì bán quần áo cửa hàng, các nàng hai người tò mò nơi này trang phục, đã qua đi quan khán. Lý Tình cũng không lo lắng các nàng, rốt cuộc liền các nàng hai người vũ lực giá trị, nếu có người có thể xúc phạm tới các nàng, kia mới là kỳ quái sự tình. Thức mau, vị kia lão bản nhi tử tới rồi, con hắn lớn lên thực thông khí, hơn nữa dị năng cũng là thủy dị năng, lại nói tiếp tới rồi hiện tại, thủy trên cơ bản đã bắt đầu tinh lọc, cho nên thủy dị năng có vẻ râu ria lên. Rốt cuộc thủy dị năng công kích cũng hoàn toàn không cường đại. Lâm Hữu quan sát một chút, đứa nhỏ này vẫn là có thể tu chân, hắn nhìn về phía vị kia lão bản, hắn có thể tu chân. Lão bản vừa nghe kêu kêu một cái vui vẻ, chiến thần đại nhân, cái này trong tiệm tấm vật liệu, ta toàn bộ quyên cho các ngươi, về sau các ngươi yêu cầu cái gì tấm vật liệu cứ việc nói, ta bảo đảm toàn bộ miễn phí. Lâm Hữu hơi nhíu một chút mày, cái này không cần, một mã là một mã. Lâm Hữu bọn họ đem cái loại này tốt nhất tấm vật liệu trang đi rồi. Thậm chí nhà kho cũng đều trang đi rồi. Lâm Hữu cũng không có bạc đãi vị này lão bản, cho hắn hai viên trường thọ đan, đây là cho hắn cùng hắn phu nhân, rốt cuộc bọn họ nhi tử đều tu tiên, bọn họ phu thê hai người sống được lâu một chút nhi, mới có khả năng lại lần nữa nhìn thấy chính mình nhi tử. 398 chương 398 trở về mây trắng căn cứ 4. Chương 398 trở về mây trắng căn cứ 4. Mua được bọn họ muốn tấm vật liệu, đoàn người liền đi dạo phố. Triệu đại thiếu vẫn luôn ở bên cạnh nhi cung kính mà đi theo. Lý Tình là đi theo Lâm Hữu ở bên nhau, nhưng là Hồ Khanh cùng Hạc Vân lại là đơn độc đi tới. Hơn nữa lúc này, Hồ Khanh cùng Hạc Vân đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương, các nàng hai người chính đi được vô ưu vô lự, đã bị người cấp ngăn lại tới. Cản các nàng người là một đám thực bình thường dị thú giả, Hồ Khanh hơi nhíu một chút mày, có phải hay không chủ nhân nói qua không cho phép tùy tiện giết người. Nói là nói qua, nhưng là cũng không có nói bị đánh thời điểm cũng không thể đánh trả. Hạc Vân thực thành thật nói, chính là những người này trên người đều có án mạng đâu. Hồ Khanh híp lại con mắt, phải biết rằng nàng cùng Hạc Vân nhưng đều là từ giết chóc thế giới ra tới. Liên tính là các nàng bình thường lại như thế nào dịu ngoan, nhưng là chờ chiến đấu lên thời điểm, các nàng hai người cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Hồ Khanh thật sự hỏi Lý Tình còn dùng thần thức đảo qua tới liếc mắt một cái, toàn bộ giải quyết đi. Nhân tra cũng chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Có Lý Tình mệnh lệnh, Hồ Khanh cùng Hạc Vân yên tâm tới, các nàng hai người không cần lo lắng xuống tay trọng. Những người đó hướng tới các nàng hai người vây quanh lại đây. Cường ca, này hai cái nữ nhi lớn lên quá mỹ, làm ta cảm thấy tâm ngứa. Nhưng không riêng ngươi tâm ngứa, liền ta đều cảm thấy tâm ngứa. Lớn lên thật xinh đẹp, chờ chúng ta chơi, bán được khu đèn đỏ, còn có thể tàn nhẫn kiếm một bút. Như vậy xinh đẹp ở hải mụ mụ nơi đó, như thế nào cũng có thể bán 10 cái ngũ cấp tinh hạch. Ha ha, kia cần thiết đến bán. Trong khoảng thời gian này đang cần tiền thuê nhà đâu. Này nhóm người vừa nói vừa hướng tới Hồ Khanh các nàng hai người vây quanh, thậm chí còn có người tưởng thượng thủ sờ một chút các nàng. Các nàng hai người đều lạnh một khuôn mặt, các nàng chính là đã nhìn ra, những người này căn bản chính là quen tay, trời biết bọn họ đều đối bao nhiêu người hạ qua tay. Cô bé, theo ra đi, chỉ cần ngươi theo ra, ra về sau liền không bán ngươi. Đúng vậy, theo chúng ta cường ca chính là rất có tiền. Vị kia cường ca khi nói chuyện, còn tưởng sờ Hồ Khanh liếc mắt một cái, nhưng là bị Hồ Khanh trực tiếp một cái tát đánh tới. Lần này Nhi đem Cường ca đánh đau, bất quá hắn cho rằng này chỉ là ngoài ý muốn, rốt cuộc lớn lên như vậy xinh đẹp, trong tình huống bình thường đều không phải cái gì cường giả. Nhưng là còn không đợi Cường ca nói cái gì nữa ghê tởm nói, trực tiếp bị Hồ Khanh chảo một cái đã bắt được cổ áo tử, sau đó một cái tay khác trực tiếp phách về phía hắn đầu, chỉ thấy nháy mắt Cường ca liền thất khiếu đổ máu, hai mắt trợn tròn, sau đó đã không có hơi thở. Hồ Khanh đem người ném tới rồi một bên nhi, vài người khác thấy như vậy một màn đã dọa choáng váng. Bất quá, thực mau trong đó một người nói, ngươi xong đời, ở căn cứ không cho phép tùy tiện giết người. Người này thanh âm rơi xuống hạ, hắn thực mau đã bị Hồ Khanh vây vây tay áo, cũng không biết là thứ gì, cắt đứt hắn hết hầu, hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu tới, sau đó dây rủa lung lay mấy cái, sau đó ngã xuống trên mặt đất, cũng chết thẳng cẳng. Vài người khác muốn chạy, nhưng là Hạc Vân cũng không có cho bọn hắn cơ hội, nàng phất tay trực tiếp đem những người này cấp biến thành mảnh vỡ, những người này hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ chừa đầy đất vết máu. Hồ Khanh đem chính mình giải quyết hai người, cũng vây vây tay thiêu, hủy thi diệt tích, nàng làm cho thực đều đều, những cái đó đốt thành cho tàn rơi tại trên mặt đất, căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Ở các nàng hai người rời đi về sau, còn có người lặng lẽ đi tới nơi này, vừa rồi này mấy cái hỗn đản đi vào hẻm nhỏ thời điểm, hắn chú ý tới, hắn vốn dĩ cho rằng này mấy cái người xấu muốn thai hòa người, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ đụng phải ngạnh cha tử, người này còn chuyên môn nhìn một chút mặt đất, trừ bỏ kia một mảnh vết máu. Căn bản không có khả năng làm người nhìn ra tới nơi này đã từng chết hơn người, thậm chí còn chết quá vài cái. Hắn vừa lòng lấy ra một phen sẻng, sau đó sạn quá một ít thổ, xối tới rồi vết máu thượng, lần này nhi thật là cái gì đều nhìn không ra tới. Đối với kia mấy cái người xấu, hắn sớm trước kia liền muốn cho bọn họ đã chết, nhưng là hắn đánh không lại bọn họ. Phải biết rằng hắn hai vị đồng đội chết ở mấy người này trong tay, trong đó một vị vẫn là hắn ái mộ đối tượng, nếu không phải hắn không có bản lĩnh. Hắn sớm liền muốn giết mấy người này. Hiện tại hảo, bọn họ rốt cuộc đã chết, rốt cuộc không thể lại thai hòa người. Hy vọng các nàng hai cái dưới suối vàng có biết, biết các nàng đã đại thù đến báo. Hồ Khanh cùng Hạc Vân giải quyết này đó, căn bản không có chú ý tới mặt sau một màn. Các nàng hai người nhưng thật ra dùng tinh hạch mua vài món quần áo, còn có mấy cái mới lạ tiểu món đồ chơi. Sau đó các nàng liền đi tìm Lý Tình bọn họ. Lúc này, Lý Tình đã đi ra căn cứ, hiện tại mây trắng căn cứ đã phát triển trở thành nhất định quy mô. Ở mây trắng căn cứ bên ngoài cũ Vân Thành cũng đã cư trú đầy người, hơn nữa mấy năm nay bởi vì sinh hoạt tiến ổn, nhưng thật ra lại gia tăng rồi không ít dân cư. Hiện tại này cũng coi như là mây trắng căn cứ phạm vi đi. Lý Tình nhìn về phía bên ngoài Vân Thành, diện tích không nhỏ, toàn bộ thành thị cho người ta cảm giác còn xem như không tồi, rất giống là quản lý thích đáng bộ dáng. Ân, hiện tại đã toàn bộ về mây trắng căn cứ, hiện tại không có người nguyện ý quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, tuy rằng nói tang thi tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng là sống sót tăng thi, đều là cao giai, có thậm chí cùng nhân loại giống nhau như lúc, căn bản không có bất luận cái gì khác biệt. Triệu đại thiếu mở miệng giới thiệu. Nga. Kỳ thật nếu cẩn thận phân biệt vẫn là thực dễ dàng, tuy rằng bọn họ hiện tại cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng là đôi mắt vẫn là đỏ lên, bất quá trong tình huống bình thường, chỉ cần những cái đó tăng thi không treo chọc thị phi, là không có người sẽ đánh giết bọn họ, rốt cuộc bọn họ cũng khôi phục thần trí. Bọn họ mây trắng căn cứ đối tang thi cũng là thực khoan dung. Đang ở bọn họ nói chuyện thời điểm, lúc này khoảng cách bọn họ cách đó không xa, có một nữ nhân hướng tới bọn họ nhào tới. Thứ ca. Thứ ca. Người này là hướng tới Lâm Hữu nhào qua đi. Lý Tình chú ý tới, người nọ là Lâm Tuyết, nàng cũng không có ngăn đón, rốt cuộc lại thế nào, Lâm Tuyết đều là Lâm Hữu muội muội, nếu nàng thật sự sửa hảo, nàng là thật sự không ngại đem nàng đưa đến bí cảnh đi, dù sao phiền người cũng không phải nàng. Tuy rằng nói Lâm Tuyết phát lại đây, nhưng là Lâm Hữu cũng không có tiếp nàng, mà là lẳng lặng vọt đến một bên nhi nhìn nàng. Thứ ca, ta rất nhớ ngươi nhóm A. Lâm Tuyết kích động mà nói. Lại nói tiếp, Lâm Tuyết hiện tại quá đến cũng coi như là không tồi, rốt cuộc nàng cùng Tần Nhã bị Lý Tình ném ra tới thời điểm. Lý Tình đem các nàng nhiều năm như vậy loại lương thực, đều trang đến một cái tiểu túi trữ vật đều ném cho Tần Nhã. Ngay lúc đó Tần Nhã kỳ thật đã trở nên thực không tồi, nhưng là Lâm Tuyết, nói như thế nào đâu. Bởi vì dựa vào mẫu thân, cho nên nàng vẫn luôn là cái loại này ham ăn biếng làm chủ nhân. Các nàng bị Lý Tình ném ra tới về sau, liền ở Vân Thành tìm một chỗ cư trú xuống dưới, có Tần Nhã mấy năm nay ở trong không gian gieo trồng ra tới lương thực, kỳ thật các nàng mẹ con hai người sinh hoạt cũng không tệ lắm. Hơn nữa không quá 2 năm, Lâm Tuyết liền gả chồng, hiện tại Lâm Tuyết đã là 2 đứa nhỏ mẹ, nhưng là Lâm Tuyết cùng trước kia không có gì khác biệt, vẫn như cũ là ham ăn biếng làm. Nếu không phải có mẫu thân của nàng cùng nam nhân, phỏng chừng nàng sớm đã bị chết đói. Lúc này Tần Nhã lương thực ăn cũng không sai biệt lắm, hiện tại Tần Nhã đem nàng buộc ra tới tìm công tác, không nghĩ tới nàng thế nhưng đụng tới nhà mình tứ ca. 399 chương 399 trở về mây trắng căn cứ 5. Chương 399 trở về mây trắng căn cứ 5. Lâm Tuyết cũng chú ý tới Lý Tình, nàng nhìn về phía Lý Tình ánh mắt là tràn ngập ghen ghét, đều oán nữ nhân này, nếu không phải nàng lời nói, chính mình sao có thể sẽ bị phụ huynh bọn họ ghét bỏ. Lâm Tuyết âm độc nhìn Lý Tình liếc mắt một cái, nữ nhân này như thế nào không chết đi. Nếu nàng đã chết, tứ ca không phải quên mất, nàng lại như thế nào bị đuổi ra ra sao. nhưng là vì cấp nhà mình tứ ca lưu lại một hảo điểm nhi ấn tượng, nàng vẫn là che giấu nổi lên chính mình ánh mắt. Chỉ tiếc, liền nàng kia liếc mắt một cái, Lâm Hữu cũng đã xác định, chính mình cái này muội muội căn bản không có sửa hảo, cái này làm cho Lâm Hữu thật sự đối nàng hoàn toàn thất vọng rồi. Kỳ thật Lâm Tuyết Phàm là có một chút thay đổi, Lâm Hữu đều có khả năng đem nàng nhận được bí cảnh đi. Lâm Hữu chính là biết nhà mình vài vị huynh đệ thường xuyên tới nơi này, nhưng là bọn họ tới rất nhiều lần, đều không có tiếp Lâm Tuyết ý tứ. Liên vừa rồi kia liếc mắt một cái, Lâm Hữu cũng đã biết, nhà mình muội muội không chỉ là không có biến hảo, thậm chí còn biến thành một cái ác độc nữ nhân. Lâm Hữu nhàn nhạt mà nhìn Lâm Tuyết, nhìn dáng vẻ của ngươi quá đến không tồi. Thứ ca, ta sao có thể quá đến hảo? Nói đến nơi này, Lâm Tuyết lại lặng lẽ trừng mắt nhìn Lý Tình liếc mắt một cái, đều là nàng. Đều là nàng. Ta xem ngươi hiện tại tâm khoan thể béo, có cái gì không tốt? Lâm Hữu lạnh lùng mà nhìn nhà mình muội muội, hắn còn không có nhìn đến chính mình vị kia mẫu thân, cũng không biết nàng thế nào. Nói không tưởng niệm đó là giả, lại thế nào, nàng cũng là hắn mẫu thân, hắn muốn nhìn một chút nàng. Thứ ca, ngươi có thể trông thấy mụ mụ sao? Mụ mụ hiện tại thật sự rất nhớ ngươi, hơn nữa nàng hiện tại cũng thật sự hối hận. Lâm Tuyết nói lời này thời điểm, kỳ thật chính mình đều có chút không tin. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nàng đối Lý Tình thù hận có tăng vô giảm. Rốt cuộc hiện tại ba ba đều đã cưới người khác, này như thế nào có thể làm nàng không khí? Tuy rằng nói mẫu thân cũng từng gả quá người khác, nhưng là... Lâm Tuyết tự nhiên sẽ không nói những lời này, Lâm Hữu nhưng thật ra làm nàng dẫn đường, Lý Tình tự nhiên sẽ không ngăn trở hắn, nhiều năm như vậy, hắn xem hắn mẫu thân, cũng là thực bình thường sự tình. Lý Tình sẽ không tàn nhẫn đến không đáp ứng, hơn nữa liền tính là Lâm Hữu hiện tại muốn mang Tần Nhã hồi bí cảnh, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hiện tại dưỡng một cái hai cái người rảnh rỗi, đối với nàng tới nói là hoàn toàn không có gánh nặng. Ở Lâm Tuyết dẫn dắt hạ, một đám người đi tới một đống bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe đại lâu. Đoàn người trực tiếp ở Lâm Tuyết dẫn dắt hạ tới rồi lầu 3, Lâm Tuyết mới vừa mở cửa, bên trong liền truyền ra tiếng mắng, Lâm Tuyết, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, không phải làm ngươi tìm công tác sao? Ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Ngươi không tìm công tác nói, bọn nhỏ ăn cái gì? Ta vốn ban đầu đều mau bị các ngươi ăn làm, không được, ngươi hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài làm việc nhi đi. Đây là Tần Nhã thanh âm, đã lâu không thấy, nàng thanh âm đều thay đổi rất nhiều. Lúc này, Lâm Tuyết mở ra môn. Tần Nhã cũng đi tới cạnh cửa nhi, này vừa nhấc mắt thấy đi, nàng liền thấy được một cái chính mình thương nhớ ngày đêm thân ảnh, lão tứ. Muốn nói mấy năm gần đây, mặt khác nhi tử nàng phía trước phía sau nhìn thấy quá rất nhiều lần, duy độc đứa con trai này, nàng lâu lắm không có gặp được. Nhìn đến Tần Nhã về sau, Lâm Hữu cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình tới, hắn chỉ là nhìn Tần Nhã hỏi, hiện tại quá đến thế nào? Thực hảo. Thực không tồi. Tần Nhã kích động vành mắt đều đỏ, con trai của nàng vẫn là nhớ thương nàng. Lại nói tiếp, Lý Tình cho nàng cái kia túi chữ vật còn có không ít lương thực, nhưng là nàng không dám một hơi ăn đến không sai biệt lắm. Cho nên vẫn là thúc giục nhà mình nữ nhi đi ra ngoài tìm công tác, túi chữ vật lương thực có thể tồn liền đều tồn. Thậm chí có khi, nàng dùng tinh hạch mua được một ít đồ vật, nàng cũng đều phóng tới túi chữ vật chứa được lên. Tần Nhã hiện tại sẽ tồn đồ vật, nhưng là nàng cả người già rồi rất nhiều, nguyên bản 60 tới tuổi nàng thoạt nhìn giống như là 7-80 tuổi giống nhau, bối cũng đà, tóc cũng hoa râm. Lâm Hữu vành mắt hồng hồng, nhìn đến mẫu thân bộ dáng này, hắn trong lòng không dễ chịu. Lúc này, Lý Tình cho hắn truyền âm đến, đem mụ mụ nhận được bí cảnh đi thôi, ở nơi đó sinh tồn lên, vẫn là dễ dàng một chút, nếu có thể tu chân nói, cũng làm nàng tu luyện một chút đi, đến nỗi tu luyện thành bộ dáng gì, liền xem nàng. Lâm Hữu lúc này nhíu mày, hắn trực tiếp hồi âm nói, không được, nếu đem nàng tiếp đi, phải mang lên Lâm Tuyết hiện tại cũng không có biến hảo. Ta cảm thấy nàng trên người nhiều một cổ không tốt lắm hơi thở. Lâm Hữu là thật sự đối chính mình muội muội trên người hơi thở có chút chán ghét. Lý Tình nhưng thật ra không có nhìn kỹ, nàng mở miệng nói, trực tiếp đem bọn họ vòng lên, không sợ bọn họ lan lộn, chỉ cần bọn họ không kia gây trở ngại đến người khác liền thành. Ban đầu ở trong không gian thời điểm, lúc ấy Tần Nhã mỗi ngày làm ruộng, thoạt nhìn người vẫn là thực tinh thần, nếu làm Tần Nhã lại trở lại lúc ấy sinh hoạt, phỏng chừng nàng sẽ rất vui lòng. Lâm Hữu cũng không có đi vào. Hắn chỉ là cùng mẫu thân nói chuyện với nhau vài câu, sau đó huy Tần Nhã ăn mấy viên đan dược, cái này làm cho Tần Nhã nháy mắt liền tuổi trẻ mười mấy tuổi, khôi phục bình thường tuổi nên biểu hiện bộ dáng, nàng cũng cảm thấy thân thể của mình hảo vài lần. Tại đây trung gian, Tần Nhã tuy rằng thấy được Lý Tình, cũng không có lên tiếng nhi, cái này con dâu nàng không hiếm lạ, cũng lười đến phản ứng nàng, cho nên nàng thật là không thèm để ý tới Lý Tình. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi rồi, hắn chỉ là giúp đỡ mẫu thân cải thiện một chút thân thể. bộ dáng này mẫu thân còn có thể sống rất dài một đoạn thời gian, nếu có cơ hội nói, hắn tái kiến nàng, nàng cùng cái kia không biết cố gắng muội muội có thể sửa tốt lời nói, hắn liền mang các nàng đi, nếu không có cơ hội nói, chỉ có thể nói hắn cùng các nàng duyên phận hết. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình xuống lầu thời điểm, Tần Nhã liền truy ở bọn họ phía sau, lao tứ, lao tứ. Tần Nhã kêu rất nhiều thanh, nhưng là Lâm Hữu giống như là không có nghe được giống nhau. Kỳ thật Lâm Hữu thật sự thực phiền các nàng điểm này nhi, các nàng ăn tiểu yêu tinh, uống tiểu yêu tinh, nhưng là cũng không biết cảm ơn. Rõ ràng là tiểu yêu tinh cấp trong nhà mang đến hết thảy, các nàng nhưng vẫn cảm thấy tiểu yêu tinh là phá hư trong nhà hết thảy. Không rõ thị phi, thật sự làm hắn cảm thấy phiền đến tột đỉnh, thậm chí bọn họ đều tới cửa nhi tới, chính mình cái này mẫu thân, đều không có nói nhường một chút, đều không có nói cùng chính mình tức phụ đánh một lời chào hỏi. Thậm chí Lâm Hữu đều đã phát hiện, nhà mình tiểu yêu tinh đều đã chuẩn bị tốt một cái nhận chữ vật, tuy rằng không có xem bên trong đồ vật, nhưng là ngẫm lại cũng có thể biết, có cái kia nhận chữ vật, mẫu thân cùng muội muội về sau sinh hoạt vô ưu, thậm chí về sau còn có khả năng bước vào đến tu chân hàng ngũ chung. Nhưng là mẫu thân cùng muội muội chính là túm, xem ra các nàng là thật sự không cần trợ giúp, thật sự một chút đều không cần trợ giúp. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình quyết đoán chạy lấy người, Tần Nhã đứng ở dưới lầu cửa, ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng chú ý tới, nhi tử ở huy chính mình đan dược về sau, thân thể của mình nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, thậm chí nàng dám khẳng định, nàng hiện tại thân thể so nhà mình khuê nữ đều tốt hơn vài lần. Nhưng là vì cái gì nhi tử vẫn là sinh khí? Vì cái gì? Rõ ràng chính mình không có cùng nữ nhân kia cãi nhau không phải sao? Chính mình cũng không có nhăn mặt không phải sao? Nhi tử đây là thật sự bị nữ nhân kia mê loạn tâm trí a. Tần Nhã kia kêu một cái hận a, vì cái gì? Vì cái gì sẽ có nữ nhân kia xuất hiện? 400 chương 400 trở về mây trắng căn cứ 6. Chương 400 trở về mây trắng căn cứ 6. Tần Nhã dùng sức bóp chặt chính mình, mới cố nén ra chính mình tưởng buột miệng thốt ra tiếng thét chói tai. Lúc này, Lâm Tuyết đi ra, mụ mụ, ngươi hiện tại trở nên hảo tuổi trẻ a, tứ ca vì cái gì không cho ta lưu lại loại này đan dược, ta cũng tưởng biến tuổi trẻ. Ngươi vốn dĩ liền tuổi trẻ. Tần Nhã lạnh lùng mà nói một tiếng. Mụ mụ, ngươi không tức giận sao? Nữ nhân kia thế nhưng một chút đều không có biến, vẫn như cũng là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, rõ ràng nên tuổi trẻ xinh đẹp chính là chúng ta mới đúng. Lâm Tuyết nhớ tới chuyện này tới liền tức giận đến tưởng hộp máu. Đừng nói nữa. Tần Nhã không muốn nghe. Mụ mụ, vì cái gì không thể nói, cái kia tiện nữ nhân làm hại chúng ta không nhà để về, bằng không chúng ta một nhà vẫn là mây trắng căn cứ người cầm quyền thật tốt. Như vậy mụ mụ chính là đệ nhất phu nhân, nơi nào dùng đến giống hiện tại giống nhau, sống ở tại như vậy một cái nho nhỏ trong một góc. Lâm Tuyết, câm miệng. Tần Nhã đối Lâm gia người thật sự thất vọng tột đỉnh, bọn họ như thế nào không như vậy tuyệt tình. Phàm là bọn họ lưu lại lời nói làm nơi này người cầm quyền chiếu cố bọn họ một chút, bọn họ sống được đều sẽ không giống hiện tại như vậy chật vật. Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi không cho ta nói, dám nói ngươi trong lòng không mắng sao. Ngươi nếu trong lòng không có mắng, vì cái gì không cùng nàng nói vài câu lời hay? Không chuẩn, nàng còn có thể quay đầu lại đem nàng mang đi. Ta không cần nàng mang đi ta. Tần Nhã cảm thấy Lý Tình bọn họ đi được cũng đủ xa, hiện tại hẳn là nghe không được các nàng nói. Mẹ, tứ ca trong tay thứ tốt nhiều như vậy, vì cái gì chính là không chịu nhiều cho chúng ta một chút. Hắn chỉ cần lưu lại chín châu mất sợi lông, cũng đủ chúng ta cả đời áo cơm vô ưu. Chính chúng ta có thể sống sót. Tần Nhã xoay người trực tiếp hướng về trên lầu đi. Nàng trong miệng lẩm bẩm nói, đi rồi làm gì còn phải về tới, vì cái gì còn muốn cho ta thấy đến cái kia tiểu tiện nhân, ngươi trở về, liền không thể trộm trở về. Có cái kia tiểu tiện nhân ở bên cạnh ngươi nhi, ta sao có thể đưa ra cái gì yêu cầu tới. Tần Nhã cảm thấy chính mình ở Lý Tình trước mặt, phải có khí tiết ở, chỉ cần ở khí tiết thượng không thua nàng là được. Lâm Hữu cùng Lý Tình kỳ thật đều chú ý các nàng mẹ con, đối với Lâm Tuyết, bọn họ đã thất vọng rồi. Mặc cho bọn hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Lâm Tuyết sẽ biến thành hiện tại mặt mày khả ố bộ dáng. Mà Tần Nhã, vốn dĩ Lâm Hữu cho rằng nàng biến hảo, không nghĩ tới, nàng vẫn như cũ vẫn là bộ dáng cũ, Lâm Hữu cảm thấy chính mình chờ mong sai rồi. Lý Tình lôi kéo hắn tay, lão công, ngươi cũng đừng cảm thấy thất vọng, các nàng vốn dĩ chính là loại này bộ dáng, ta hiện tại cũng lười đến cùng các nàng so đo, nếu ngươi về sau còn muốn nhìn đến các nàng nói, có thể đem các nàng đưa tới bí cảnh đi. Có ra ra bọn họ nhìn các nàng, ta tưởng các nàng hẳn là sấm không ra cái gì đại họa tới. Lâm Hữu lắc lắc đầu, kia nhưng chưa chắc. Tu chân về sau hiểu được đồ vật đã có thể nhiều, vạn nhất có một ngày, nhà mình cái kia muội muội nhìn tiểu yêu tinh càng ngày càng không vừa mắt, nào lên đến từ bạo nhưng làm sao bây giờ. Cho nên Lâm Hữu cảm thấy vẫn là bộ dáng này liền hảo, sửa không hảo khiến cho các nàng tự sinh tự diệt đi. Lại nói tiếp, cũng đã lâu không có nhìn đến ra ra phụ huynh bọn họ, Lâm Hữu tính toán đi xem bọn họ. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người lại đi tới trên đường cái, lúc này, Lý Tình chú ý tới nhà mình vị kia bà ngoại Lục Linh mang theo nàng kia ba vị cháu gái ở nàng đối diện đã đi tới. Xem lão thái thái bộ dáng, nhưng thật ra quá đến không tồi, Trịnh Khiết các nàng tam tỷ muội giống như quá đến cũng không tồi, ở các nàng phía sau, còn đi theo không ít người, có già có trẻ, còn có hải tử gì đó. Lục Linh nhìn đến Lý Tình thời điểm ngây dại, nàng đôi mắt có chút mơ hồ, nàng tưởng nhi tử, tưởng nữ nhi, cũng tưởng nhà mình lao hán cùng tôn tử, nhưng là những người này đi rồi, chính là một đi không trở lại, nhiều năm như vậy, căn bản không có một người trở về xem nàng. Hiện tại nàng nhìn thấy tới rồi chính mình ghét nhất đứa cháu ngoại gái này, nàng hướng tới Lý Tình đã đi tới, Lý Tình nhịn không được nắm chặt Lâm Hữu tay, Lâm Hữu trực tiếp một phen đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó lẳng lặng nhìn chạm đất Linh. Lục Linh nhìn đến bộ dáng của hắn, nhịn không được ngạ báng, yên tâm đi, ta sẽ không ăn luôn nàng. Lục Linh nhìn về phía Lý Tình, người ông ngoại bọn họ còn hảo đi. Lý Tình gật gật đầu, đều thực hảo, ông ngoại hiện tại tựa như 30 tới tuổi tiểu tử giống nhau. Phải biết rằng hiện tại Trịnh Nam đã tới rồi chúc cơ kỳ, cả người thật sự càng hiện tuổi trẻ, đến nỗi nhà mình mụ mụ cùng cứu cứu bọn họ một đám, tu vi đều mau tăng lên tới chúc cơ trung hậu kỳ đi. Nhớ rõ lần trước quản gia thống kê thời điểm đều nói, phỏng chừng quá đoạn thời gian, bí cảnh nơi đó quá đoạn thời gian độ kiếp người sẽ có một số lớn, cũng không biết sẽ có ai. Lục Linh gật gật đầu, tuổi trẻ liền hảo. Nàng kỳ thật nhịn không được nghĩ tới sáng sớm lên nhìn đến chính mình mặt, nàng hiện tại đã già rồi, mà hắn còn trẻ. Phỏng chừng đây cũng là vì cái gì hắn không chịu tới gặp nàng nguyên nhân đi. Lý Tình cũng không có nhiều lời nói, Lục Linh mang theo Trịnh Khiết các nàng ba người rời đi. Lý Tình trường thở ra một hơi, Lâm Hữu ôm sát nàng, ngươi cùng nàng không có thân nhân duyên. Cảm giác làm người rất thất bại. Lý Tình nhịn không được nói một câu. Lâm Hữu sủng nịch mà nói một câu, không thất bại, mặc kệ như thế nào, đều có ta ở đây bên cạnh ngươi nhi, hơn nữa những người khác cũng đều lựa chọn ngươi, này đại biểu ngươi bên này nhi là lẽ phải một bên nhi. Không phải sao? Bất quá nàng ánh mắt cũng không tồi, kia ba cái tỷ muội đối nàng cũng không tồi. Lý Tình cười cười, Trịnh Khiết các nàng đối Lục Linh thật là thật tốt quá. Nàng vì các nàng cầu tới dị năng, nếu các nàng dám đối với nàng không tốt lời nói, phỏng chừng sẽ có không ít người sửa trị các nàng. Lâm Hữu một tay ôm Lý Tình, một tay nhéo nàng một con tay nhỏ, đừng nóng giận, các nàng đều quá đến không tồi, về sau đều không cần chúng ta nhọc lòng. Đúng vậy. Có hay không chúng ta đối với các nàng kỳ thật căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Lý Tình bĩu môi, sự thật chính là như thế, liền tính là bọn họ lại tăng lớn, nhân gia quá chính là nhân gia nhật tử, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Đoàn người ở mây trắng căn cứ xoay một vòng lớn, Lâm Hữu cùng Lý Tình không có gì muốn, nhưng là Kim Ngọc bọn họ chính là từ đầu chơi tới rồi đuôi, bọn họ mua không ít đồ vật, đặc biệt là máy truyền tin gì đó, thật sự hấp dẫn bọn họ. Bọn họ đều không có nghĩ đến. Này người thường trong thế giới, thế nhưng cũng có thể làm được ngàn dặm truyền âm. Thật là quá thần kỳ, hơn nữa này di động bên trong công năng quá cường đại, hơn nữa tiêu hao vẫn là tinh hạch. Lý Tình cũng nhìn mấy thứ này rất cường đại, bởi vì hiện tại đồ điện tiêu hao đều là tinh hạch, cũng không biết là vị nào nhà khoa học nghiên cứu ra tới, những người này thật sự quá cường đại. Ít nhất so với kia chút lấy dị năng giả làm thực nghiệm người cường đại nhiều, đương nhiên, đây là Lý Tình cá nhân cái nhìn. Phòng trưng có chút người vẫn là cảm thấy nghiên cứu gen học những người đó cường đại, rốt cuộc có thể cải tạo một người thân thể. Đoàn người chuyển xong rồi, lại lần nữa hướng tới khu biệt thự đi, Triệu Đại Thiếu vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau giống như là ẩn hình người giống nhau, bất quá đương hắn nhìn mọi người lên núi thời điểm, hắn nóng nảy, hắn cũng tưởng tu tiên làm sao bây giờ. Hắn muốn nói như thế nào xuất khẩu. Ở nhà mình mẫu thân cùng muội muội làm ra như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn nhi về sau, hắn nên nói như thế nào xuất khẩu. Chính là nếu hiện tại không nói, về sau phỏng trường vĩnh viễn đều không có cơ hội. Thay đổi vận mệnh cơ hội chỉ có như vậy một lần. 401 chương 401 trở về mây trắng căn cứ 7. Chương 401 trở về mây trắng căn cứ 7. Trơ mắt nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình rời đi, Triệu Đại Thiếu thật sự làm không được, hắn không thể nhìn cơ hội ở chính mình trong tầm tay nhi trốn đi. Nhưng là này dọc theo đường đi, Triệu Đại Thiếu căn bản không biết chính mình nên như thế nào mở miệng, hắn vẫn luôn do dự mà Kỳ thật Lâm Hữu cùng Lý Tình đã phát hiện hắn trạng thái, bất quá hai người cũng không có nói cái gì. Đến nỗi mặt khác yêu tu, quan bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng là làm như không thấy. Triệu Đại Thiếu bồi Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn luôn hướng trên núi đi tới. Mà lúc này, Triệu Đại Thiếu cũng không biết, nhà mình phụ thân làm một cái ngu xuẩn quyết định, bởi vì Triệu Đại Tiểu Thư chịu thương quá nghiêm trọng, hơn nữa Triệu Phu khóc lóc kể lể, Triệu tướng quân đau lòng muốn chết, hắn đôi mắt đều phải biến thành xích mục, hắn nữ nhi đã chịu loại này đãi ngộ, hắn tự nhiên muốn tìm thủy tượng giả báo thù. Triệu tướng quân bắt đầu điều binh khiển tướng, hắn cũng không có nói đối phó người nào, đem chính mình thân vệ toàn bộ tụ tập lên, hắn trong lòng rõ ràng, nếu điều bên ngoài binh, những người đó chưa chắc chịu nghe hắn. Nhưng là hắn thân vệ liền bất đồng, những người này tất cả đều là người của hắn, ở hắn trong mắt, liền tính là Lâm Tứ Thiếu trở về lại như thế nào. Kỳ thật nguyên bản Triệu tướng quân vẫn là có chút do dự, nhưng là Triệu phu nhân nói, lão công, nữ nhi như vậy thích Lâm Tứ Thiếu, Lâm Tứ Thiếu còn như vậy khi dễ nàng, thật sự quá ác liệt, hắn như thế nào có thể không làm thất vọng nữ nhi đối hắn ái. Còn có lại thế nào, hắn dị năng cũng đến đỉnh. Chính là nghe nói bọn họ tu chân. Triệu tướng quân kỳ thật có chút không hiểu cái này tu chân là chuyện như thế nào. Ta cũng không thấy ra tới bọn họ có bao nhiêu cường, nhà chúng ta không phải cũng có hai gã tới rồi thập cấp dị năng giả sao. Sợ bọn họ làm cái gì? Chúng ta binh lính nhiều như vậy, một người nhất chiêu đều ném chết bọn họ. Nói nữa, chúng ta cũng không phải cùng Lâm Tứ Thiếu đối nghịch, là hắn nữ nhân quá kiêu ngạo, đem nhà chúng ta nữ nhi thương thành loại này bộ dáng. Triệu phu nhân thật sự có thể nói đến xuất khẩu, rõ ràng ra tay chính là nàng nữ nhi. Nàng lại có thể nói thành người khác sai. Lại nói tiếp, đều là kia một quỳ làm nàng cảm giác được khuất nhục, làm nàng trong lòng lập tức trở nên tàn nhẫn lên, cho nên nàng có như vậy một cái quyết định, muốn cổ động nam nhân nhà mình đem Lâm Tứ Thiếu cùng hắn nữ nhân lưu tại nơi này. Chính là, có cái gì hảo chính là, lão công, ngươi chẳng lẽ muốn cho người khác vĩnh viễn nói ngươi đây là nhặt Lâm gia không cần. Hiện tại không phải vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, có thể chứng minh ngươi so Lâm gia cường sao. Hơn nữa kia căn biệt thự, bọn họ vẫn luôn chiếm cứ, chúng ta muốn dùng đều không thành, thật sự thật quá đáng. Triệu phu nhân biết như thế nào chọc giận lão công. Triệu tướng quân kỳ thật từ trước đến nay hảo đại hỉ công, đáy lòng cũng không có đem Lâm Tứ Thiếu xem đến có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc hắn thân vệ cũng thực sự có hai gã đạt tới thập cấp dị năng giả, cái này làm cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có bành trướng, hơn nữa dị năng tới rồi thập cấp liền thật sự đến đỉnh. Triệu tướng quân híp lại con mắt, nếu cái kia Lâm Tứ Thiếu đem hắn nữ nhi hủy thành bộ dáng này, hơn nữa nữ nhi như vậy thích hắn, như vậy hắn liền đem Lâm Tứ Thiếu bắt được tới đưa cho nữ nhi, sau đó làm hắn thảo nữ nhi niềm vui đi. Triệu phu nhân nhìn đến nam nhân nhà mình tâm động, rốt cuộc nắm chặt nắm tay, nữ nhân kia không phải lớn lên xinh đẹp sao. Chỉ cần đem nàng bắt được tới rồi, liền đem nàng đưa cho những cái đó binh lính, làm nàng đương quân kỹ. Không thể không nói, vị này triệu phu nhân thật sự quá ác độc. Bất quá nàng cũng thật sự quá coi thường lý tình, lúc trước không động thủ, chỉ là lười đến động thủ mà thôi. Vị này triệu phu nhân cũng không nghĩ, liền tính là nàng lão công thủ hạ những cái đó dị năng giả, sở dĩ có thể tăng lên tới thấp cấp, cũng hoàn toàn là bởi vì lý tình lấy ra tới đồ vật, mới tăng lên tới như vậy cao. Nhưng là này đó, nàng hết thể đều xem nhẹ. Mà nàng này một xem nhẹ, cũng kích đến nhà mình lão công hướng tử lộ thượng phát. Lúc này, triệu đại thiếu bồi Lâm Hữu cùng Lý Tình đang ở lên núi, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng đang nhìn mây trắng căn cứ biến hóa, bọn họ hai người là thật sự thực vui mừng. Ít nhất hiện tại mây trắng căn cứ người thật sự có thể tự cấp tự túc, phủ cận thổ địa đều bị một hệ người gieo trồng, đồ ăn thật sự vậy là đủ rồi. Triệu đại thiếu này một đường vẫn luôn do dự, mà ở bọn họ thượng tới rồi giữa sườn núi cái kia trạm kiểm soát thời điểm, bọn họ đoàn người bị ngăn lại tới. Đứng lại! Có hai cái binh lính cản lại bọn họ đoàn người. Làm gì? Không quen biết ta sao? Triệu đại thiếu phẫn nộ mà trừng mắt hai gã binh lính. Đại thiếu, đây là tướng quân phân phó. Trong đó một người binh lính thực nghiêm túc mà nói. Tướng quân phân phó. Hắn điên rồi không thành. Các ngươi chẳng lẽ không có nhận ra tới này nhị vị là ai sao? Vị này chính là Lâm Tứ Thiếu, vị này chính là Tứ Thiếu Phu Nhân. Chúng ta mây trắng căn cứ có thể phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, nhưng đều là bởi vì này nhị vị nguyên nhân. Triệu đại thiếu kích động, khác căn cứ chỗ nào bọn họ nơi này phát triển tốt như vậy. Xin lỗi đại thiếu, tướng quân là như vậy phân phó, cụ thể chúng ta cũng không biết. Trong đó một sĩ binh có chút tiểu buồn bực, kỳ thật hắn cũng thực sùng bái Lâm Tứ Thiếu, nhưng là một đời vua một đời thần, bọn họ hiện tại nghe theo chính là triệu tướng quân mệnh lệnh, bọn họ là thật sự không có cách nào. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, vị này triệu tướng quân là tính toán làm sự tình, nói vị này triệu tướng quân thật đúng là không sợ chết ta. Triệu đại thiếu thật sự mau khí điên rồi, hắn 100% khẳng định, chuyện này làm ra tới, có hơn phân nửa công lao là nhà mình cái kia có chút nhược trí mẹ cùng ngu xuẩn muội muội. Chính là cố tình phụ thân ăn chính là bọn họ này một bộ, triệu đại thiếu đứng ở Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt rũ đầu, tứ thiếu phu nhân, thực xin lỗi. Lâm Hữu vô bờ vai của hắn, ngươi không tồi. Triệu đại thiếu thở dài một hơi, chính là trong nhà ngu xuẩn người quá nhiều. Kéo chân sau, thật là quá kéo chân sau, hắn tưởng tu chân sự tình, như thế nào có thể nói xuất khẩu tới. Cũng không biết ba ba chỗ nào tới dũng khí, dám phản kháng này nhị vị. Triệu đại thiếu bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ. Quyền lợi ở ba ba trong tay, hắn hiện tại có thể chờ mong chính là ba ba đừng làm quá mức. Bằng không nói, thật sự không có cách nào xong việc. Lâm Hữu cùng Lý Tình Đảo cũng không có sinh khí, rốt cuộc đi, bọn họ là thật sự không nghĩ tới, ở cái này nguyên bản thuộc về bọn họ địa bàn thượng, thế nhưng còn có người dám đối bọn họ kêu đánh kêu giết. Mà lúc này, ở tại giữa sườn núi dưới người đã chú ý tới bọn họ, nơi này có thật nhiều người là nhận thức Lâm Tứ Thiếu cùng Lý Tình. Tứ Thiếu phu nhân. Các ngươi đã trở lại, đại gia mau tới a, Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân đã trở lại. Có một vị dị năng giả hưng phấn mà la to. Hắn kêu to làm rất nhiều dị năng giả đều hướng tới bên này nhi chạy tới. Hoa! Thật là Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân ai? Không nghĩ tới ta có thể nhìn thấy sống Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân. Bình thường bọn họ xem đến nhiều nhất, chính là này nhị vị pho tượng. Tứ Thiếu, Tứ Thiếu phu nhân, chúng ta rất nhớ các ngươi nhà. Mọi người Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh vây quanh ở chính giữa, nói chính mình tưởng niệm. Triệu tướng quân mang binh lính xuống dưới, nhìn đến chính là trước mắt một màn này hắn chưa bao giờ từng hưởng thụ quá. Cái này làm cho Triệu tướng quân càng là kích động đỏ mắt. Hắn lập tức chỉ huy chính mình binh lính hướng tới nơi này vây quanh lại đây. Này đó binh lính một lại đây, vây quanh Lâm Hữu cùng Lý Tình người cảm giác được tình huống không đúng rồi, mà bọn họ sở làm ra phản ứng, cũng không phải lui lại, mà là toàn bộ đều chắn tới rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình phía trước. Các ngươi muốn làm sao? Đây là tưởng đối phó chúng ta chiến thần sao? Triệu tướng quân thật đúng là gan phì a. 402 chương 402 trở về mây trắng căn cứ 8. Chương 402 trở về mây trắng căn cứ 8. Triệu tướng quân, ngươi này qua cầu rút ván tốc độ thật đúng là thực mau. Triệu tướng quân là không rõ ràng lắm này, mây trắng căn cứ là ai xây lên tới đi. Không có Tứ Thiếu, chúng ta mây trắng căn cứ như thế nào có thể là hiện tại như vậy cường đại. Không có Tứ Thiếu phu nhân, chúng ta dị năng sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Không có Lâm gia, các ngươi Triệu gia tính cái gì. Các ngươi Triệu gia làm việc nhi thật đúng là gia súc. Căn bản không cần Lâm Hữu cùng Lý Tình nói cái gì, này đó dị năng giả đã bắt đầu thảo phạt Triệu tướng quân, hơn nữa càng ngày càng nhiều dị năng giả tụ tập tới rồi nơi này. Bọn họ nghe được nơi này phát sinh sự tình về sau, một đám đều phẫn nộ đứng ở Triệu gia mặt đối lập nhi. Kỳ thật liền Triệu gia kia hai vị thập cấp dị năng giả, cũng không muốn cùng Lâm Hữu Lâm Tứ Thiếu bọn họ đối nghịch, hai người có chút tức giận, vị này Triệu tướng quân căn bản không có nói cho bọn họ phải đối phó người nào, nếu biết là Lâm Tứ Thiếu nói. Bọn họ căn bản không có khả năng tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến này đó dị năng giả đều kích động cho hơi vào phẫn mà thảo phạt Triệu tướng quân, mà giữ gìn bọn họ, nói không cảm động, đó là gạt người, mà một màn này lại càng làm cho Triệu tướng quân tức giận đến thất khiếu bốc khói. Các ngươi đây là tính toán tạo phản không thành. Tạo phản? Triệu tướng quân, ai tạo phản ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Có một vị dị năng trực tiếp đứng ở đằng trước, hắn dị năng cấp bậc cũng không tính quá cao, cũng chính là bát cấp bộ dáng. Nhưng là hắn lại một chút đều không có sợ hãi cùng lo lắng. Bởi vì hắn trong lòng chính là rất rõ ràng, Lâm Tứ Thiếu cùng Tứ Thiếu phu nhân chính là rất cường đại, tuyệt đối sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đã từng hắn cùng Lâm Tứ Thiếu cùng nhau chinh chiến quá, tuy rằng hắn chỉ là một cái nho nhỏ đi theo giả, nhưng là lúc ấy Lâm Tứ Thiếu dũng manh cùng cường đại, vẫn luôn thật sâu khắc vào hắn trong óc, ngay lúc đó hắn mới là tam cấp, hiện tại hắn đã bắt cấp, hắn muốn vì Lâm Tứ Thiếu làm một chút sự tình. Chúng ta đi theo Lâm Tứ Thiếu phía sau khắp nơi chinh chiến thời điểm, các ngươi Triệu gia ở đâu? Tứ Thiếu mang theo chúng ta màn trời chiếu đất chinh chiến hảo chút năm, những cái đó năm các ngươi Triệu gia ở đâu? Vì cái gì mây trắng căn cứ hiện tại sinh hoạt như vậy an bình? Đại gia chẳng lẽ không biết nguyên nhân sao? Các ngươi Triệu gia nhặt người khác thắng lợi trái cây, là thật sự tính toán qua cầu rút ván sao? Hắn phẫn nộ mà căm tức nhìn Triệu tướng quân, mà lúc này Triệu đại thiếu cũng tê tới rồi phía trước, hắn nhìn chính mình phụ thân, ba. Ngươi dẫn người đi về trước đi, đừng lại lăn lộn, về muội muội sự tình, ta tận mắt nhìn thấy, là nàng chính mình gieo gió gặt bão, ngươi đừng nghe mẹ nó lời nói, mẹ từ trước đến nay hồ đồ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Triệu tướng quân nhìn chính mình nhi tử nổi giận, đó là ngươi muội muội, đó là mẹ ngươi, liền tính là các nàng sai rồi, ngươi cũng đến hướng về các nàng. Triệu đại thiếu hết trô nói rồi, hắn nhìn Triệu tướng quân thực nghiêm túc mà nói, ba, ngươi đừng lại sai đi xuống được không? Chính ngươi nhìn xem dân tâm sở hướng. Ngươi hỏi lại hỏi ngươi phía sau người, bọn họ thật sự nguyện ý đối mặt ngày xưa chiến thần sao? Vẫn là ngươi tính toán cấp kẻ tới sau làm một cái tấm gương, mặc kệ ai trở thành chiến thần đều sẽ bị sau lại người đánh giết. đây là cái gì hành vi? Cái này làm cho ai toàn tâm toàn ý vì căn cứ? Ngươi nói bậy gì đó? Triệu tướng quân nghe được nhi tử nói, kia kêu một cái khi a, trực tiếp rút súng chỉ hướng về phía chính mình nhi tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn trở về tới, bằng không hôm nay ta liền trực tiếp thanh lý môn hộ. Triệu tướng quân thật sự khó thở, lấy thương tay đều khí run lên. Hắn phía sau người đều nhíu mày, lại nói tiếp, có một ít người nguyện ý đi theo vị này triệu tướng quân, kỳ thật vẫn là bởi vì con hắn không tồi, bọn họ có một bộ phận người là hướng về phía triệu đại thiếu tới. Triệu đại thiếu bị khí cười, ba, vậy ngươi nổ súng đi, coi như chưa từng có ta đứa con trai này. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hắn tương lai đều bị hủy hoại, rõ ràng hắn có cơ hội tu chân, nhưng là hiện tại lại là thật sự xong đời. Triệu đại thiếu không có lui cũng không có đi đến triệu tướng quân bên kia nhi, chính là như vậy thẳng tắp đứng ở mặt trước đội ngũ, liền như vậy trực diện triệu tướng quân, một chút đều không có lùi bước. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều không có nghĩ vậy vì triệu đại thiếu lại là như vậy kiên định giữ gìn bọn họ. Muốn nói lên, triệu đại thiếu đối Lý Tình ngưỡng mộ, Lâm Hữu chính là xem ở trong mắt, theo lý thuyết vị này hẳn là liên hợp khởi phụ thân hắn tới, rốt cuộc chỉ có đánh giết Lâm Tứ Thiếu, hắn mới có thể được đến Lý Tình. Nhưng là hiện tại xem ra, nhân gia gần chỉ là ngưỡng mộ, cũng không có cái gì quá xấu xa tâm tư. Triệu đại thiếu như vậy kiên định đứng ở triệu tướng quân mặt đối lập nhi, lần này tử làm triệu tướng quân tâm tình tức khắc trở nên ác liệt lên, đây chính là con hắn, vẫn là hắn xuất sắc nhất nhi tử, nhưng là hiện tại lại đứng ở hắn mặt đối lập nhi. Đây là ngươi lựa chọn. Triệu tướng quân sắc mặt tâm trầm, hắn súng lục xông thẳng triệu đại thiếu đầu, hiện tại cũng đã không có một chút run rẩy dấu hiệu, đảo như là muốn hạ định cái gì quyết tâm dấu hiệu. Lúc này, triệu phu nhân đỡ triệu đại tiểu thư xuất hiện, nàng nhìn nhà mình nhi tử đầu bị nam nhân nhà mình thương chỉ vào, lập tức đều nóng nảy. Lão công, đừng. Hắn chính là ngươi nhi tử, chính là ngươi thân nhi tử a. Thân nhi tử chính là như vậy đối đại hắn lão tử. Triệu tướng quân là thật sự nổi giận. Triệu đại tiểu thư lúc ấy chính là một thân súng thương, nhưng là hiện tại trải qua dị năng trị liệu về sau, nàng thương thế hảo rất nhiều, cho nên nàng tung tăng nhảy nhót đi theo nhà mình mẫu thân xuất hiện. Đặc biệt làm người kỳ quái chính là, nàng trái tim thế nhưng không có vấn đề. Hồ Khanh còn kỳ quái cẩn thận quan sát một cái triệu đại tiểu thư thân thể, nàng trái tim thế nhưng là dựa vào bên phải nhi, trách không được kia một cái viên đạn không có bị thương nặng đến nàng. Triệu đại tiểu thư nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ thời điểm, kia cũng thật chính là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Triệu đại tiểu thư căn bản không có xem che ở Lâm Hữu cùng Lý Tình phía trước những cái đó dị năng giả, trực tiếp từ phụ thân hắn thuộc hạ trong tay đoạt một khẩu súng. Bay thẳng đến Lý Tình xạ kích lại đây. Mặc kệ có bao nhiêu người, nàng đều chỉ nhìn Lý Tình không vừa mắt. Chuyện này căn bản không cần Lý Tình động thủ, nàng phía trước dị năng giả nhóm đều muốn động thủ chặn lại, nhưng là lại bị Hồ Khanh đoạt trước, Hồ Khanh tiếp được mấy hạt đạn, lúc này đây nàng đã biết nữ nhân kia trái tim ở địa phương nào, tự nhiên sẽ không lại thất thủ. Hồ Khanh đang chuẩn bị đem viên đạn bắn ra đi thời điểm, triệu tướng quân công kích tới rồi, bất quá hắn công kích là triệu đại thiếu, bất quá Hồ Khanh duỗi tay lại cản lại. Đối với triệu đại tiểu thư bắn ra tới viên đạn, nàng trực tiếp phất tay phản xạ đánh trở về, nhưng là đối với đến từ triệu tướng quân hai quả súng, nàng trực tiếp đưa cho triệu đại thiếu. Triệu đại thiếu tâm đều lạnh, phụ thân hắn thật sự hướng về phía hắn xạ kích, vì cái gì? Vì cái gì hắn muội muội không học vấn không nghề nghiệp, liền có thể được đến phụ thân toàn tâm toàn ý ái, vì cái gì chính mình nỗ lực nửa ngày, vẫn là không có được đến phụ thân tán thành. Triệu đại thiếu cảm thấy chính mình thật sự quá bi thôi, có bộ dáng này phụ thân. Bộ dáng này mẫu thân cùng muội muội thật sự còn không bằng không có. Triệu đại thiếu đối mặt chính mình phụ thân, trên mặt lộ ra hoài nghi biểu tình, ta rốt cuộc có phải hay không con của ngươi? Triệu tướng quân hiện tại đã ngoan hạ tâm tới, mặc kệ trước kia, ngươi hiện tại đã không phải. Triệu đại thiếu gật gật đầu, hảo, thật đúng là cảm ơn phụ thân không cần ta. Bất quá hôm nay triệu tướng quân không lùi, ta cũng sẽ không lui. 403 chương 403 trở về mây trắng căn cứ 9. Chương 403 trở về mây trắng căn cứ 9. Triệu tướng quân nghe được nhi tử nói ra những lời này, hắn nhìn về phía chính mình phu nhân cùng nữ nhi, các ngươi nói đi. Hắn cũng không phải không có chú ý tới nữ nhi trên người chảy huyết, nhưng là này cũng nàng chính mình lựa chọn một cái lộ, nàng muốn trước tiên động thủ, chính mình cái này đương phụ thân cũng thật sự không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, bọn họ những người này trong tay súng ống đạn dược căn bản thương không đến nhân ra, hắn cũng nghỉ ngơi tâm. Triệu đại tiểu thư nhìn về phía nhà mình ca ca ánh mắt đều là hung ác, ngươi là của ta ca ca, cũng không phải là người khác ca ca. Triệu đại thiếu bĩu môi, làm người huynh trưởng, liền có thể không nói lý sao. Ta từ trước đến nay đứng ở lý bên này nhi, mặc kệ là lúc trước cũng hảo, vẫn là vừa rồi cũng hảo, đều là ngươi trước động tay, cho nên ngươi bị thương cũng là xứng đáng, không cần đem người khác nghĩ đến quá yếu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu không phải tứ thiếu bọn họ đánh hạ này phiến thiên địa, ngươi lại tính cái gì? Triệu đại thiếu nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, lần này Nhi đem Triệu tướng quân tức giận đến càng là thất khiếu bốc khói, này thằng nhóc chết tiệt ý tứ, hắn là đã nhìn ra, này tuyệt đối là ở cười nhạo hắn nhặt người khác lao động thành quả. Nhưng là cố tình Triệu tướng quân vô pháp phản bác, bởi vì sự thật chính là như thế. Nhưng là đây chính là chính mình Nhi tử, liền tính là chính mình thương yêu nhất chính là nữ Nhi, đứa con trai này chính mình cũng là yêu thương. Triệu tướng quân thầm thở dài một hơi, nếu hắn muốn đi tu tiên, có lẽ chỉ có thể dựa vào chính mình trợ hắn một tay chi lực. Đối với chính mình nữ Nhi ngu xuẩn, hắn sớm liền đã nhìn ra, nếu hôm nay không phải trêu chọc không thể trêu chọc người, về sau cái này nữ Nhi còn không chừng có thể làm ra sự tình gì tới. Nhưng là hôm nay, hắn không tính toán quản cái này nữ Nhi, hắn quyết định từ cái này nữ Nhi tính tình tới, nàng tuyệt đối có thể cho hắn thực hiện nguyện vọng. Triệu đại tiểu thư cầm thương, nàng biết chính mình giết không chết nữ nhân kia, nhưng là nàng lại có chút hung ác mà nhìn về phía chính mình huynh trưởng, đều là hắn, đều là chính mình, cái này ca ca, nếu không phải hắn nói, chính mình không chuẩn hiện tại đã đứng ở tứ thiếu bên người Nhi. Nói loại này tư tưởng có vấn đề người, từ trước đến nay đều thích đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người, bởi vì triệu đại tiểu thư trêu chọc không dậy nổi lý tình, cho nên yếu nhất triệu đại thiếu thành dê thế tội. Triệu đại tiểu thư trực tiếp cầm thương chỉ hướng về phía triệu đại thiếu. Triệu đại thiếu nhìn đến nhà mình muội muội bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút đau lòng, đây là bị người nhà tất cả sủng ái muội muội, đây là sủng thúc đẩy bản tính đi. Triệu đại thiếu lẳng lặng nhìn triệu đại tiểu thư cũng không lên tiếng, nhưng thật ra triệu phu nhân nóng nảy, ngoan ngoãn, đó là ca ca, đó là ca ca à, ngươi như thế nào có thể lấy thương chỉ vào ca ca đâu. Lão công, ngươi nói chuyện a, ngươi nhìn xem ngoan ngoãn đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào có thể lấy thương chỉ vào chính mình ca ca đâu? Minh Ngọc, ngươi nói chuyện a, ngươi cùng ngươi muội muội nói một câu a, ngươi vừa nói lời nói, nàng liền biết là ngươi. Triệu phu nhân vội vàng muốn đánh giảng hòa, nhưng là mặc kệ là Triệu tướng quân cũng hảo, vẫn là Triệu đại thiếu Triệu Minh Ngọc cũng hảo, hoặc là nói nàng ngoan ngoãn nữ nhi cũng hảo, không ai nghe nàng. Triệu đại tiểu thư ngón tay động, nàng không nghĩ lại nét mực, tay nàng chỉ vừa động, Triệu phu nhân liền trực tiếp nhào hướng nàng, chỉ nghe chạm vào mà một thương, này một thương đánh tới Triệu đại thiếu bên chân nhi trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất thổ hoa. Hồ Khanh lúc này đứng ở hắn bên người nhi, ngươi người này thật đúng là bi thôi, không chỉ có phụ thân ngươi chiều ngươi bắn súng, liền ngươi muội muội đều chiều ngươi bắn súng. Triệu đại thiếu trên mặt lộ ra một tia khóc cười, đúng vậy, chính mình tồn tại thật đúng là bi thôi a. Hồ Khanh cảm thấy vị này Triệu đại thiếu thật đúng là đáng thương, kết quả là, nàng nhìn về phía trước mắt chặn đường những người này, các ngươi thật phiền nhân. Nói xong câu đó, Hồ Khanh trực tiếp vung tay lên, mặc kệ là Triệu tướng quân cũng hảo, vẫn là Triệu phu nhân Triệu đại tiểu thư cũng hảo, toàn bộ đều bị một trận gió cấp quét tới rồi một bên nhi, chủ nhân lười đến cùng các ngươi so đo, các ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi. Hồ Khanh hừ lạnh một tiếng, đem những người này đều quét đi về sau, nàng trực tiếp đứng ở Lý Tình trước mặt, chủ nhân, phiền toái giải trừ, chúng ta có thể đi rồi. Lý Tình gật gật đầu, nói nàng cũng cảm thấy phiền, rốt cuộc bọn họ có năng lực này, thật sự là không cần phải ở chỗ này theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Lão công, chúng ta nên trở về. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, người sau gật gật đầu, Lâm Hữu nhìn về phía đứng ở bọn họ bên này như người, những người này ở nguy cơ dưới tình huống, thế nhưng còn đứng ở bọn họ trước mặt bảo hộ bọn họ, cái này làm cho hắn thật sự thực cảm động, các ngươi tưởng theo ta đi, có thể cùng ta cùng nhau rời đi. Lâm Hữu nói, làm Triệu đại thiếu đôi mắt đều biến sáng, càng đừng nói những người khác, bọn họ liền tính là không biết tu tiên sự tình, cũng biết Lâm gia có một cái bí cảnh, ở cái kia bí cảnh sinh hoạt. Bọn họ cũng muốn đi. Hơn nữa là thật sự muốn đi. Lâm Hữu trực tiếp ôm lấy Lý Tình eo hướng tới trên núi đi đến, mặt sau theo một đoàn người, những người này nếu nguyện ý đầu nhập vào hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ an bài hảo những người này, dù sao bí cảnh có thể an bài không ít người. Cứ như vậy tử, Lâm Hữu cùng Lý Tình tới Mây Trắng căn cứ một chuyến, sau đó từ nơi này lại mang đi gần 300 dị năng giả, hơn nữa này đó dị năng giả xem như toàn bộ Mây Trắng căn cứ cao giai dị năng giả, lần này tử, chính là làm cho cả Mây Trắng căn cứ đều giảm xuống một cấp bậc. Bất quá, này không phải Lâm Hữu cùng Lý Tình quan tâm sự tình, bọn họ không có đem vị kia Triệu tướng quân cấp giết, cũng là nhìn Triệu đại thiếu Triệu Minh Ngọc mặt mũi, rốt cuộc Triệu Minh Ngọc như vậy kiên định đứng ở bọn họ trước người, nhưng thật ra thật sự làm cho bọn họ cảm động. Này nhóm người bị Lâm Hữu cùng Lý Tình an bài tới rồi bí cảnh, nơi này có người sẽ dạy bọn họ tu chân, liền tính là bọn họ không thể tu chân, tinh hoạch trên cây tinh hoạch cũng có thể giúp bọn hắn. Cho nên chuyện này hoàn toàn không cần phát sầu. nhưng thật ra Triệu đại thiếu Triệu Minh Ngọc rốt cuộc được như ý nguyện, hắn rốt cuộc có thể tu chân, hắn quyết định, hắn muốn nỗ lực. Hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, bằng không thật sự thực xin lỗi tứ thiếu đem hắn mang đến. Rốt cuộc theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là xem như tứ thiếu địch nhân mới đúng. Rốt cuộc chính mình mẫu thân, còn có chính mình cái kia muội muội, thật sự làm người có chút rối rắm. Triệu đại thiếu cũng không biết, lúc này mây trắng căn cứ, mặc kệ là Triệu phu nhân cũng hảo, vẫn là Triệu đại tiểu thư cũng hảo, đều bị Triệu tướng quân nhốt lại. Triệu phu nhân có chút không nghĩ ra, lão công, vì cái gì muốn đóng ta tới? Vì cái gì muốn bộ dáng này đối ta? Triệu tướng quân lạnh lùng mà nhìn về phía Triệu phu nhân, ta vì cái gì làm như vậy, ngươi trong lòng không điểm nhi số nhi sao? Triệu phu nhân là thật sự trong lòng không số, ta không biết vì cái gì a. Triệu tướng quân vô cùng đau đớn mà nói, Lâm tứ thiếu cùng tứ thiếu phu nhân, ngươi thật sự cảm thấy là như vậy có thể dễ dàng đắc tội sao? Ngươi có biết hay không, nhân gia chỉ là lười đến động thủ, nếu thật sự làm tứ thiếu động thủ, toàn bộ mây trắng căn cứ đều sẽ hủy diệt. Gạt ngươi. Triệu phu nhân căn bản không tin. Ngươi biết đây là ai nói cho ta sao? Đây là đi theo tứ thiếu một vị binh lính nói, ở tứ thiếu rời đi về sau, hắn tìm ta, hắn nói năng lực của hắn yếu nhất, nhưng là hắn lại có thể cho toàn bộ mây trắng căn cứ hủy diệt một nửa, biết đó là cái gì năng lực sao? Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến kia sơn đảo ngược, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là sơn xác thật điên đảo. Ngươi hiện tại biết ngươi cho ta trêu chọc chính là cái gì phiền toái sao? Triệu tướng quân nói xong câu đó thời điểm, nhắm hai mắt lại, cái này tướng quân chi vị, hắn là không có cách nào lại làm. 404 chương 404 trở về mây trắng căn cứ 10. Chương 404 trở về mây trắng căn cứ 10. Triệu phu nhân lần này thật sự không dám lên tiếng, đem sơn đều có thể cấp điên đảo, nàng cũng tưởng tượng không ra đó là cái gì lực lượng tới. Triệu phu nhân kỳ thật vẫn là biết chính mình lần này làm sai, nàng thật sự không nên ám chọc chọc ở nam nhân nhà mình phía sau đổ thêm dầu vào lửa, lần này không chỉ có hơi kém hại nhà mình nhi tử, kỳ thật hẳn là cũng coi như là hại nam nhân nhà mình. Nàng hiện tại liền tính là không ra đi cũng biết, bên ngoài người khẳng định đã bắt đầu thảo phạt nam nhân nhà mình, phải biết rằng bọn họ đối phó Lâm Tứ Thiếu, không chỉ có riêng là mây trắng căn cứ chiến thần, mà là bọn họ toàn bộ địa cầu chiến thần. Lâm Tứ Thiếu không chỉ có bị bọn họ hoa hạ cảnh nội dị năng giả sùng bái, thậm chí nước ngoài cũng có một số lớn fans, những người này nếu đã biết bọn họ phu thê làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Triệu phu nhân nhịn không được nghĩ, nàng như thế nào liền náo chịu. Như thế nào liền nghĩ muốn cùng Lâm gia đối nghịch? Chẳng lẽ là bởi vì đệ nhất phu nhân cái này tên tuổi làm nàng hướng hôn mê nào sao? Lại cẩn thận mà ngẫm lại, nhưng còn không phải là bởi vì bộ dáng này sao? Nhưng còn không phải là bởi vì nàng cái này đệ nhất phu nhân, so ban đầu Lâm gia vị kia Tần Nhã Cường thượng không biết vài lần, cho nên nàng mới có một loại vẫn luôn cao cao tại thượng, không ai bị nổi cảm giác sao? Nàng sai rồi, nàng thật là sai rồi, bất quá cũng may mắn. May mắn nhi tử không có đứng ở bọn họ bên này nhi tử còn đi theo tứ thiếu đi rồi, tuy rằng về sau không thế nào khả năng nhìn thấy nhi tử, nhưng là nàng biết, nhi tử về sau phát triển sẽ so đại ở mây trắng căn cứ mạnh hơn nhiều. Có lẽ nhi tử có một ngày, cũng sẽ đạt tới cái kêu binh lính năng lực, có thể đem sơn điên đảo. Không biết vì cái gì, lúc này triệu phu nhân thế nhưng có chút may mắn, cũng chính là nhà mình nữ nhi cái loại này bộ dáng, cho nên mới có thể làm nhi tử thành công đứng ở Lâm tứ thiếu bên người nhi. Triệu tướng quân lúc này thở dài một hơi, còn có ngươi dạy ra tới nữ nhi, ngươi cảm thấy chúng ta nữ nhi thật sự nên như vậy sao? Minh Ngọc chính là nàng thân ca ca, chính là nàng như thế nào làm? Nếu không phải ngươi ngăn lại tới, ngươi cảm thấy kia một thương đánh hướng chính là Minh Ngọc địa phương nào? Đầu. Tuy rằng triệu phu nhân không có ra tiếng, nhưng là trong lòng vẫn là yên lặng nói ra cái này địa phương, nếu không phải hướng về phía nhà mình nhi từ đầu, nàng cũng sẽ không lao tới, cũng sẽ không điên rồi dường như đem nữ nhi phát gục. Bất quá, nữ nhi thương thế nào? Nàng nhớ do nữ nhi bị thương rất nghiêm trọng, kia nữ nhi nàng. Nàng không phải chúng ta nữ nhi, nàng là chúng ta kẻ thù, nàng ước gì đắc tội toàn bộ thế giới người tới làm chúng ta địch nhân. Triệu tướng quân đột nhiên cảm thấy nhi nữ đều là nợ. Chính là không có nữ nhi nói, nhi tử cũng không thể thành công đứng ở Lâm tứ thiếu bên người nhi a. Triệu phu nhân nhìn về phía nhà mình lão công, nữ nhi đâu, nàng không có việc gì đi. Triệu tướng quân nhìn về phía triệu phu nhân. Có chút lời nói hắn kỳ thật không nghĩ nói, nhưng là hiện tại nếu triệu phu nhân hỏi hắn, hắn cảm thấy hắn vẫn là sớm nói cho nàng hảo, nàng nằm liệt, nếu lúc ấy nàng sớm đi trị liệu liền không có chuyện gì nhi, nhưng là nàng còn nhớ thương hại chính mình ca ca, cho nên bị báo ứng, nàng chân tê liệt, về sau đem vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn. Sao có thể? Triệu phu nhân đều mau thét chói tai ra tiếng, không phải dị năng có thể trị liệu sao? Mục hệ, thủy hệ, còn có quan hệ đều không được sao? Triệu tướng quân lắc lắc đầu, đều không được. Nói xong câu đó, hắn lại có chút vô lực nói, ngươi trước tiên ở nơi này đợi đi, chờ ta đem căn cứ sự vụ giao đãi xong rồi về sau, ta liền mang các ngươi rời đi. Rời đi? Chúng ta đây muốn đi đâu nhi? Triệu phu nhân nghe ra tới, nhà mình lao công đây là muốn từ nhiệm, chính mình cùng nữ nhi đây là đem nam nhân nhà mình vị trí cấp lăn lộn không có. Ngươi thật sự cho rằng ta thành mây trắng căn cứ tướng quân, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Triệu tướng quân cười cười, sau đó đi ra ngoài. Từ bí cảnh ra tới người, tùy tiện một sĩ binh liền có thể trực tiếp dẫn theo hai cái thập cấp dị năng giả cổ áo, làm hai cái thập cấp dị năng giả đều ngốc, hắn lại tính cái gì? Hắn lại có thể như thế nào? Lại nói tiếp, hắn có thể tiếp nhận chức vụ mây trắng căn cứ tướng quân vị trí, cũng là vì hắn cùng Lâm gia có chút sâu xa, nhưng là hiện tại xem như hoàn toàn xong đời. Triệu tướng quân từ nhiệm, lần này đi lên người là sùng bái Lâm tứ thiếu người, hơn nữa cũng là bí cảnh người ra tới ủy nhiệm. Từ hôm nay trở đi, về sau căn cứ tướng quân sẽ không lại từ căn cứ người tự do tuyển ra, mà là cạnh sinh chế. Đương nhiên giám khảo đều là bí cảnh ra tới người, 3 năm một tuyển. Phải biết rằng hiện tại từ bí cảnh ngẫu nhiên ra tới chuyển động tuần tra người, cũng phiền những cái đó thích tìm phiền toái người, cho nên bọn họ quyết định về sau căn cứ này tướng quân, chỉ cần là căn cứ ưu tú nhân tài, đều có thể cạnh xính. Mà này đó sắp sửa lên làm căn cứ tướng quân người, liền tính không phải từng ở tứ thiếu dưới trướng chinh chiến người, cũng đến là sùng bái Lâm tứ thiếu người, hơn nữa những người này ở nhậm 3 năm lúc sau, liền có thể tiến vào bí cảnh, cho nên nói, căn cứ này tướng quân vị trí ngược lại thành tiến vào bí cảnh vào bàn quấn, hoặc là nói là bàn đạp, thật nhiều người trẻ tuổi đều đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ, nhiệt tình nhi 10 phần chuẩn bị cạnh xính tướng quân. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, bọn họ nhất muốn đi địa phương chính là bí cảnh, trước kia là không có cơ hội này, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, nếu không nắm chắc đó là ngốc tử. Nói nữa, lại không có quy định nói mỗi lần chỉ đi căn cứ tướng quân một cái, không chuẩn cùng hắn cùng nhau ở nhậm quan trọng thành viên đều có thể đi. Đến nỗi bí cảnh, nguyên bản bí cảnh đối với mọi người tới nói là một bí mật nơi, nhưng là từ Lâm Hữu cùng Lý Tình đã tới như vậy một chuyến lúc sau, toàn bộ bí cảnh là cái gì nơi, toàn bộ căn cứ người cũng đều có khái niệm. Lâm gia người sở đi địa phương là địa phương nào? Tự nhiên là bí cảnh. Bí cảnh rốt cuộc là bộ dáng gì? Là dùng để tu chân. Tu chân là cái gì? Không biết nói, có thể nhìn xem tiểu thuyết, tuy rằng hiện tại đã là mặt thế, nhưng là tu chân tiểu thuyết vẫn là tồn tại. Rốt cuộc hiện tại mọi người có thể giải trí đồ vật rất ít, tiểu thuyết lại bắt đầu ở trong đám người thịnh hành. Nếu nhìn tiểu thuyết còn không hiểu nói, như vậy cũng có thể nghe người khác nói một chút, ngẫu nhiên bí cảnh cũng sẽ ra tới một người ở căn cứ lắc lư, không biết nói, khiêu chiến bọn họ một chút, xem bọn hắn là dùng như thế nào linh lực, có thể nhìn xem linh lực cùng dị năng có cái gì bất đồng. Không có so sánh thì không có thương tổn, này trong căn cứ thật đúng là có nhàn rỗi người, những người này thật đúng là tìm bí cảnh người khiêu chiến. Nhưng là có một cái còn không có ra chiêu nhi, liền trực tiếp bay đến giữa không trung, nửa ngày đều không có xuống dưới. Còn có một cái giống như là bắt đầu ngộng du giống nhau, làm rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Còn có một cái càng kỳ quái hơn, nghe nói người này là bị bệnh, sắp chết, bởi vì không sợ tử vong, liền đi khiêu chiến bí cảnh ra tới người, làm người không nghĩ tới chính là, người nọ đem người này cấp bậc lửa, thiêu 3 ngày 3 đêm lúc sau, người này từ hỏa bên trong ra tới, hết bệnh rồi không nói. Dị năng còn tăng lên 2 cấp. Đây là người thường có thể làm ra tới sự tình sao? Nay cũng không phải dị năng giả có thể đạt tới hiệu quả a. Ta tưởng tu tiên. Mây trắng trong căn cứ tiểu thí hài nhi đều toát ra những lời này tới. Vì cái gì? Trong nhà trưởng bối cảm thấy kỳ quái. Ta thấy được một người ở nhà chúng ta bên cửa sổ nhi bay qua, trên chân đạp phi kiếm, thật sự thực phong cách. Tiểu thí hài nhi là thật sự thấy được, chủ yếu là kêu bí cảnh đệ tử thật sự là sợ căn cứ người vây truy chặn đường. Cho nên mới lặng lẽ dán tường phi, không nghĩ tới còn bị một cái tiểu thí hải nhi cấp thấy được. 405 chương 405 giết chóc thế giới 25. Chương 405 giết chóc thế giới 25. Hơn nữa cái này tu chân tin tức cũng truyền bá đi ra ngoài, bí cảnh không chỉ có thành mây trắng căn cứ người hướng tới địa phương, thậm chí còn thành thế giới các nơi dị năng giả hướng tới địa phương. Những người này nhẫn mại không được tu chân dụ hoặc, đều hướng tới mây trắng căn cứ tụ tập lại đây. Bọn họ như vậy một tụ tập, cấp mây trắng căn cứ người trẻ tuổi cũng mang đến áp lực, nhưng thật ra làm sở hữu tuổi trẻ tu luyện giả, đều bắt đầu gia tăng tu luyện lên, nhưng thật ra mang theo một cổ tu luyện hảo không khí tới. Hơn nữa lúc này, ở bí cảnh Triệu Đại Thiếu bọn họ cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng một đám đều bắt đầu điên cuồng tu luyện. Từ bọn họ đi vào nơi này về sau, toàn bộ thế giới giống như là mở ra vẹn đỏ dạ hộp giống nhau điên đảo, bọn họ thấy được quá nhiều mới lạ đồ vật, mấy thứ này căn bản là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng đồ vật, nhưng là hiện tại liền như vậy rõ ràng bày ở bọn họ trước mặt. Bọn họ ở chỗ này là lót đáy người, nhưng là bọn họ nguyên bản ở căn cứ đều là cao cao tại thượng, ai có thể nhận được tới rồi hiện tại loại trạng thái này, cho nên một đám bắt đầu điên cuồng tu luyện lên, bọn họ hút vào đủ loại về tu chân tri thức cùng pháp môn. Một đám giống như là tiêm máu gà giống nhau, tu luyện thời điểm, căn bản đều sẽ không nghỉ ngơi, làm đến sớm liền ở bí cảnh các binh lính, cũng một đám khẩn trương đi lên. Không được a, này đó sao lại tăng lên quá nhanh, ta cảm giác áp lực thật lớn a. Có áp lực mới có động lực, cố lên đi, nhưng đừng bị này đó sư đệ sư muội cấp rơi xuống quá xa. Quá khủng bố, bọn họ thật sự quá khủng bố, một đám tu luyện thiên phú không khỏi có chút thật tốt quá, ta cảm thấy chúng ta không nỗ lực, cũng chỉ có thể cho bọn họ đương sư đệ. Phải biết rằng ở bí cảnh, thực lực nhược chính là sư đệ, đương nhiên, nếu sư huynh cao hơn một hồi chính là sư thúc. Tỷ như mới vừa tiến vào luyện khí kỳ tiểu gia hỏa nhóm, toàn bộ đều là bí cảnh thấp nhất tầng, trúc cơ kỳ đều là sư thúc bối, kết đan kỳ đều là sư tổ bối, đến nỗi nguyên anh trở lên kia đều là trưởng lão bối. Triệu đại thiếu bọn họ chính là đều hiểu biết tới rồi những việc này, cho nên một đám đặc biệt nỗ lực, rốt cuộc hiện tại bọn họ là toàn bộ bí cảnh yếu nhất một đám, bọn họ không thể cấp tứ thiếu mất mặt ta. Cho nên một đám đều như là đang liều mạng giống nhau nỗ lực, rốt cuộc bọn họ cũng biết, trừ bỏ địa cầu, còn có mặt khác có thể cư trú thế giới nhân loại, tỉ như tu chân thế giới, loại này thế giới không chỉ có riêng là thư thượng có đồ vật, mà là trong hiện thực chân thật tồn tại đồ vật. Này hết thảy, làm cho bọn họ một đám tựa như hấp thu hơi nước bọt biển giống nhau, điên cuồng hấp dẫn đến từ khắp nơi tri thức, mà bọn họ loại này tích cực thái độ, lại kích thích bí cảnh những cái đó sư huynh các sư thúc, những người đó vì sợ bị người đuổi theo. Cũng bắt đầu một đám nỗ lực tu luyện lên. Nghe nói, tu luyện tới rồi kết đan kỳ liền có thể đi tu chân thế giới. Nghe nói, ở tu chân thế giới, nhà bọn họ tứ thiếu đã chiếm cứ một thành trì, là một thành chi chủ. Nghe nói, đại gia chỉ có tăng lên tới kết đan kỳ về sau, mới có thể đối tứ thiếu trợ giúp, bằng không chính là đi kéo chân sau. Nam nói, hiện tại tứ thiếu cùng tứ thiếu phu nhân ít nhất đều là nguyên anh kỳ trở lên tiêu chuẩn nhi. Quá nhiều nghe nói. Làm đại gia không thể không liều mạng nỗ lực, không thấy được cùng tứ thiếu phu nhân thân cận người, một đám đều ở nỗ lực mà tu luyện sao. Triệu đại thiếu nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đôi mắt kiếp kêu một cái lượng A. Nàng hẳn là cũng là tu chân thế giới đi. Chính mình nếu nỗ lực hẳn là có thể tái kiến nàng đi. Không gần nhìn thấy nàng, còn không đủ để thỏa mãn hắn nguyện vọng, hắn thích nàng. Hắn tưởng cưới nàng. Nhưng là hiện tại hắn cùng nàng quá không xứng đôi. Triệu đại thiếu thế nhưng thích Hồ Khanh. Hắn đầu tiên là bị nàng mỹ mạo sở mê, sau đó lại bị nàng cứu, sau đó hắn liền phát hiện chính mình có việc không việc thời điểm, sẽ thường xuyên nhớ tới nàng tới. Nhưng là hắn biết hắn hiện tại vẫn là có chút quá yếu, hắn đến nỗ lực, mới có thể xứng đôi nàng. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho người khác cơ hội, hắn muốn nỗ lực tăng lên tới mạnh nhất, sau đó cầu tứ thiếu phu nhân giúp bọn hắn làm ai. Mà lúc này Lý Tình bọn họ đoàn người, đã về tới giết chóc thế giới, bọn họ hiện tại đang ở sâm này đó tấm vật liệu. Nguyên bản bọn họ là tính toán lộng một cái lều lớn, nhưng là lộng lều lớn nói, có chút không dễ làm, rốt cuộc cái giá cũng đến lợi hại một chút mới thành. Lâm Hữu trong khoảng thời gian này bắt đầu nghiên cứu này đó tấm vật liệu mặt trên phân tử, hắn cảm thấy nếu có thể đem nơi này đổ vật dung nhập đến trận pháp giữa, như vậy đương huyết vũ đã đến thời điểm, trận pháp liền có thể trực tiếp không cách trở, căn bản không cần cố sức đáp này đó tấm vật liệu. Bất quá bọn họ vẫn là dùng tấm vật liệu đem toàn bộ trang viên nóc nhà đều che lại một lần. Lâm Hữu nghiên cứu trận pháp có chút hăng hái nhì, hắn hướng trận bàn gia nhập đồ vật, không chỉ có riêng có tấm vật liệu các loại phân tử, thậm chí còn có bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt nước tiểu. Đây chính là lang phi tự thể nghiệm, đồng tử nước tiểu có thể giải huyết vũ độc, như vậy nó cũng nên có thể phòng được huyết vũ mới đúng. Hai ngày này đại ở trận pháp, Lý Tình luôn là cảm giác được có một cổ nước tiểu mùi vị, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhà bọn họ bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt không đái trong quần thật lâu. Vì cái gì nàng sẽ ngửi được bọn họ hai cái nước tiểu mùi vị đâu? Kỳ quái! Lý Tình nhịn không được đi trong không gian chuyển động một vòng, đặc biệt là vây quanh bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt dạo qua một vòng nhi, nhà nàng hai cái tiểu ra hỏa trên người cũng không có cái gì nước tiểu tao mùi vị a. Như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Lúc này, Đường Bao nhảy tới rồi nàng bên người nhi, Đường Bao trực tiếp ôm lấy nhà mình mụ mụ cổ, mụ mụ, ba ba hảo chán ghét ta, hắn vì cái gì muốn ca ca bọn họ nước tiểu? Làm đến ta hiện tại đều không muốn ôm hắn. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, người ba ba muốn cắt ca ca nước tiểu. Đúng vậy, ba ba nói là hữu dụng. Đường Bao có chút kỳ quái, nước tiểu có ích lợi gì? Lý Tình như là đã hiểu cái gì, nàng hống đường bao trong chốc lát, mới rời đi không gian, chờ nàng tìm được Lâm Hữu thời điểm, Lâm Hữu đang ở nghiên cứu trận pháp. Si tiểu dung nhập đến toàn bộ trận pháp chung, ngươi cũng không sợ chính mình bị hơn chết. Sao có thể? Lâm Hữu theo bản năng nói những lời này, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên tới, bà bối, ngươi tạp lại đây. Ta bất quá tới, cũng không biết ngươi đang làm loại này phát minh đâu. Lý Tình kêu kêu một cái buồn bực. Đồng tử nước tiểu có thể phá giải huyết vũ, cái này trận pháp bình thường dưới tình huống, không cần khởi động, chờ đã có huyết vũ thời điểm khởi động là được, vừa rồi đã tìm Lang Phi thử qua, cái này trận pháp hoàn toàn có thể ngăn cách huyết vũ. Lâm Hữu đối chính mình tác pháp vẫn là thực vừa lòng, có thể đem đồng tử nước tiểu cùng cái loại này tấm vật liệu phần tử dung nhập đến trận pháp, cũng không phải là một việc đơn giản, hiện tại cũng chỉ có chính hắn có thể làm được. Lý Tình khỏe miệng đều có chút run rẩy, nói nếu trận pháp bị phá, có phải hay không phải bị xối một thân nước tiểu? Này trận pháp phải dùng bao lâu? Này đồng tử nước tiểu có phải hay không phải dùng thật nhiều năm? Kia xối đến trên người Tư Vị Nhi có thể dễ chịu. Bất quá, Lý Tình biết chuyện này cùng nhà mình lao công là nói không thông, rốt cuộc hắn nghiên cứu thẳng phương diện này đồ vật tới, quả thực liền cùng con mọt sách dường như, cho nên chuyện này nàng vô lực ngăn trở, cũng không nghĩ ngăn trở, rốt cuộc này trận pháp cũng là vì giải quyết giết chóc thế giới huyết vũ, cũng không phải đùa giỡn. 406 chương 406 giết chóc thế giới 26. Chương 406 giết chóc thế giới 26. Bên ngoài huyết ngày rốt cuộc kết thúc, nhưng là cũng không phải huyết ngày kết thúc, chiến đấu là có thể kết thúc. Ở khoảng cách trang viên bên ngoài một dặm tả hữu địa phương, có một người một thú đang ở đại chiến. Tuy rằng đã không có huyết ngày, kia chỉ yêu thú vẫn như cũ như là điên rồi giống nhau công kích tới nhân loại. Mà nhân loại lúc này đã bắt đầu dần dần thanh tỉnh lên. Đặc biệt là những cái đó đang đứng ở trạng thái chiến đấu nhân tu nhìn đến chính mình trước mắt một màn, có chút thực bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ biết trừ phi đối chiến yêu thú thanh tỉnh, nhưng là liền tính là thanh tỉnh nói, chiến đấu cũng chưa chắc lập tức đình chỉ. Cho nên chiến đấu vẫn luôn liên tục, trang viên phụ cận kia một người một thú càng đánh càng tới gần bọn họ trang viên. Hồ Khanh đều có chút nóng nảy, nàng thật sự quá lo lắng này một người một thú sẽ phá hư bọn họ trang viên, nếu không phải Hạc Vân lôi kéo, nàng đều tưởng lao ra đi. Đừng đi ra ngoài. Đừng lôi kéo ta. Chúng ta trang viên có trận pháp bảo hộ, loại này thời điểm đúng là kiểm nghiệm trận pháp thời điểm. Hồ Khanh tưởng tượng cũng đúng, nhà bọn họ nam chủ nhân chính là thả như vậy nhiều trận bàn, này trận pháp như vậy dày đặc, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị phá, vừa lúc sấn cơ hội này kiểm nghiệm một chút nam chủ nhân trận pháp có phải hay không dùng tốt đi. Theo kia một người một thú tới gần, kỳ thật không chỉ là Hồ Khanh khẩn trương, liền tính là Kim Ngọc bọn họ mấy cái cũng là thực khẩn trương. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài chiến đấu hai chỉ, người kia tu đã thanh tỉnh, nhưng là yêu thú đôi mắt vẫn là đỏ như máu, liền nó loại trạng thái này, lúc này mặc kệ ai chạy ra đi, đều sẽ bị nó nhìn chằm chằm chết. Giống, yêu thú thật sự bị trước mắt nhân tu cấp chọc giận, nó phun ra một đạo ngọn lửa, trực tiếp phun hướng về phía trước mắt nhân tu. Người nọ tu bay nhanh tránh thoát ngọn lửa, mà ngọn lửa tắc thẳng tắp hướng tới trang viên phun lại đây. Liền đang tới gần trang viên kia một khắc, như là bị thứ gì cấp đụng tới. Sau đó trực tiếp bắn ngược trở về, này một ngụm ngọn lửa trực tiếp về tới kia yêu thú trên người. Nhân tu thấy như vậy một màn thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn, hắn cẩn thận mà quan sát một phen, này trên núi vẫn là đồng dạng trên núi, nhưng là nó giống như nhiều một cái bắn ngược công kích tác dụng, lần này nhi hắn đôi mắt tức khắc sáng. Phải biết rằng hắn hiện tại đánh thật sự cố hết sức, rốt cuộc huyết ngày sau có cuồng hóa trạng thái, hiện tại hắn đã thanh tỉnh, đã không có cuồng hóa trạng thái, đánh lên tới thật sự không phải giống nhau cố hết sức. Người này tu thực thông minh, hắn đã biết nơi này có thể bắn ngược yêu thú công kích, liền vẫn luôn dẫn yêu thú ở chỗ này chiến đấu. Yêu thú phun ra tới ngọn lửa có hơn phân nửa nhi đều về tới nó chính mình trên người, nhưng là nó cũng không có cảm giác, nó vẫn luôn điên cuồng công kích tới nhân tu, mai cho đến bị nó chính mình công kích cấp đánh bỏ hạ, người nọ tu cười ha ha lên. Ngu ngốc, chính mình đem chính mình đánh bỏ hạ đi. Ngươi hiện tại đều là kết đan kỳ trở lên yêu thú, đem ngươi lộng trở về, hẳn là có thể tinh lọc một chút ăn thịt. Người nọ tu khi nói chuyện liền trực tiếp một đao bổ về phía yêu thú yếu hại. Hồ Khanh bọn họ tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng là loại chuyện này không phải bọn họ có thể nhúng tay, bọn họ hiện tại chỉ cần toát ra đi, người kia tu liền sẽ cái này sườn núi bên ngoài cảnh tượng là giả. Bọn họ trang viên tạm thời còn không thể bại lộ, hơn nữa cũng không thể bởi vì một con phát cuồng yêu thú mà bại lộ. Người kia tu đem yêu thú giết, trực tiếp trang đến túi chữ vật tử đi rồi, đến nỗi cái này sườn núi thượng trận pháp gì đó, hắn cũng không có tiếp tục xem. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác được cái kia sườn núi thượng có cái gì hung vật, cũng không phải hắn có thể đối phó. Hơn nữa nếu đối phương giúp hắn đối phó rồi phát cuồng yêu thú, như vậy hắn thật sự không cần phải đi rồi dám đối phương, không cần phải. Rốt cuộc ở cái này giết chóc thế giới, không ai là đơn giản, cho nên hắn không nghĩ tự tìm phiền toái, vì thế người này liền như vậy rời đi. Nhìn đến người kia tu thực thức thời rời đi, Kim Ngọc nhịn không được nói một câu, hắn không phải là nhìn đến chúng ta đi. Lang Phi lắc lắc đầu, nhìn đến chúng ta đảo không đến mức, nhưng là hắn vô cùng có khả năng là cảm giác được nơi này nguy hiểm, bất quá lấy người này cơ mật, phỏng chừng về sau hắn gặp được cái gì địch thủ nói, rất có khả năng sẽ lại lần nữa dẫn tới nơi này tới. Mọi người đều lộ ra cười khổ biểu tình tới, này không phải thực bình thường sao, vì cái gì bọn họ đột nhiên có như vậy một loại dự cảm, bọn họ nơi này vô cùng có khả năng trở thành tư đấu tụ tập chỗ đâu. Tuy rằng nói ở thành trì có đấu trường gì đó, nhưng là nơi đó mặt chúng quy là có quá nhiều hạn chế, vẫn là có người sẽ chạy ra thành trì, sau đó tiến hành tư đấu chính là sẽ chết người, hơn nữa cũng có người chuyên môn hướng tới tư đấu người xuống tay, cho nên nói trong tình huống bình thường. Ở tư đấu địa phương thật sự có quá nhiều tấm màn đen. Nhưng thật ra Hồ Khanh ở đàng kia mở miệng nói, chúng ta nhìn không thuận mắt nói, nhưng thật ra có thể hắc ăn hắc. Đối với cái này, nàng tin tưởng chủ nhân nhà mình là tuyệt đối sẽ không ăn. Nha, đến lúc đó chúng ta có thể đại kiếm một bút. Sa Bảy mắt sáng rực lên. Chúng yêu tưởng tượng đúng vậy, nếu nơi này thật sự trở thành tư đấu địa phương, như vậy bọn họ thu điểm nhi lợi tức cũng là thực bình thường. Bọn họ hiện tại nhưng thật ra mong đợi đi lên. Bất quá, hiện tại tư đấu không tư đấu nhưng thật ra không có hấp dẫn bọn họ lâu lắm, làm cho bọn họ cảm thấy khẩn trương chính là trời càng ngày càng lạnh lên. Theo nhiệt độ không khí giảm xuống, trong rừng rậm có trên cây lá cây bắt đầu rơi xuống, toàn bộ trong rừng rậm vừa qua khỏi huyết ngày, theo chúng thu thanh tỉnh, chúng nó bắt đầu chuẩn bị lên. Hơn nữa theo chiến đấu kết thúc, trong rừng rậm vương giả thật sự rất đau lòng, lần này vì cái gì thương vong nhiều như vậy cao gia yêu tu đâu. Tại sao lại như vậy tử? Rõ ràng đem bọn họ an bài tới rồi không nguy hiểm địa phương, nhưng là vì cái gì mất tích cố tình chính là bọn họ đâu. Dương Dậm Chi Vương có chút buồn bực, sớm biết rằng hắn đều hẳn là đem kia mấy chỉ cấp nút lại, ít nhất sẽ không rơi xuống loại này chết không toàn thây kết cục. Không đúng, không phải chết không toàn thây, căn bản chính là thi cốt vô tồn A. Dương Dậm Chi Vương có chút đau lòng, nhưng là hiện tại đã bộ dáng này, hắn cũng không có cách nào, đặc biệt là vào đông muốn tới, này vào đông, yêu thú thương vong nghiêm trọng nhất. Nếu không phải Lang Phi kia hài tử, bọn họ căn bản sẽ không biết đồng tử nước tiểu có tốt như vậy tác dụng. Nghĩ vậy nhi, Dương Dậm Chi Vương lập tức liền bắt đầu tổ chức lên, đồng tử nước tiểu chuẩn bị càng nhiều càng tốt, tốt nhất là địa phương nào đều phong thượng, vạn nhất bị thương, liền chạy nhanh trị liệu, tránh cho thương vong. Kỳ thật đến lúc này, không chỉ là Dương Dậm, toàn bộ giết chóc thế giới đều ở làm chuẩn bị, nếu tế nghe nói, phỏng chừng nơi nơi đều có thể ngửi được một cổ nước tiểu tao mùi vị. Nhưng thật ra trang viên trừ bỏ Lý Tình bên ngoài, những người khác giống như là thói quen này cổ nước tiểu tao vị giống nhau. Rốt cuộc đối với Kim Ngọc bọn họ tới nói, có thể dự phòng mùa đông huyết vũ đồ vật đều là thứ tốt, có nước tiểu tao mùi vị kia nó cũng là thứ tốt, bọn họ thích ứng năng lực rất mạnh. Lâm Hữu biết nhà mình tiểu yêu tinh cái mùi thực nhanh nhạy, nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, bất quá hắn đang ở nỗ lực nghiên cứu chế tạo một loại có thể ngăn cách loại này hơi thở trận pháp. Vì Lý Tình có thể quá đến thoải mái một chút, Lâm Hữu thật đúng là chính là liều mạng, suốt dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, làm ra một cái ngăn cách trận pháp, lần này nhi toàn bộ trang viên hơi thở trở nên dễ ngửi lên. Lý Tình cuối cùng là cảm thấy thoải mái rất nhiều, bất quá cũng rốt cuộc tới rồi thành trì mở ra ngày, Lý Tình cùng Lâm Hữu quyết định đi thành trì đi dạo. 407 chương 407 giết chóc thế giới 27. Chương 407 giết chóc thế giới 27. Nếu quyết định, bọn họ lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng không cần chuẩn bị thứ gì, nhưng là Kim Ngọc bọn họ lại là yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật. Tỷ như bọn họ sẽ chuẩn bị một ít hương hương tới lẫn lộn một chút bọn họ trên người hương vị. Tuy rằng nói bọn họ có thể biến ảo thành nhân, nhưng là trên người vẫn là mang theo từng người hương vị, cho nên bọn họ mỗi lần đi nhân loại thành trì đều đắc dụng hương hương hơn một chút, thay đổi một chút bọn họ trên người thể vị nhi lại đi ra ngoài. Rốt cuộc không có người sẽ thích ở gặp được người thời điểm, bị người ta nói xú. Bọn họ lúc ban đầu đến nhân loại thành thị thời điểm, bị nói xú khi đó thật là quá năng kham, sau lại có tiền bối chỉ đạo bọn họ sau lại mới biết được huân hương vừa nói. Bọn họ mấy cái huân hương thời điểm, Lý Tình vây quanh bọn họ xoay vài vòng. Chọc đến Lâm Hữu đều có chút ghen ghét, bọn họ có ta đẹp. Lao công, bọn họ nơi nào có người đẹp a? Vậy ngươi vây quanh bọn họ chuyển cái gì? Lâm Hữu chua mà nói. Lao công, ngươi nói bọn họ ăn trăm hương hoàn sẽ có cái gì hiệu quả? Lý Tình đôi mắt lượng lượng nhìn về phía Lâm Hữu. Kia không phải nữ nhân ăn sao? Cái loại này trăm hương hoàn ở tu chân giới tùy ý có thể thấy được, hơn nữa hương vị có thật nhiều loại, ăn trăm hương hoàn, ở một tháng thời gian, sẽ có mùi thơm của cơ thể, Đương nhiên, trăm hương hoàn là cái gì hương vị, mùi thơm của cơ thể chính là cái gì hương vị. Là nữ nhân ăn, nhưng là cũng không có nói nam nhân ăn vô dụng a. Lý Tình đôi mắt thật là càng ngày càng sáng, nói nàng nghiên cứu hơn trăm hương hoàn loại đồ vật này, bởi vì luyện chế lên quá đơn giản, nàng cũng tùy tay luyện chế một ít, hơn nữa hương vị có thật nhiều. Trừ bỏ các loại mùi hoa, nàng còn luyện chế quả hương, thậm chí còn có nai hương. Quan trọng nhất chính là này đó dược chưa từng có người thử qua. Lâm Hữu nhìn đến nhà mình nữ nhân đôi mắt nhỏ, lập tức liền minh bạch nhà mình tiểu nữ nhân đây là muốn làm cái gì. Bà bối, ngươi đây là tính toán lấy bọn họ đương vật thí nghiệm. Ta đây là ở giúp bọn hắn, nếu dùng hân hương nói, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, nhưng là ăn trăm hương hoàn, có thể duy trì một tháng hoặc là càng lâu đâu. Lý Tình những lời này mới vừa nói xong, Hồ Khanh cùng Hạc Vân liền trực tiếp thấu lại đây. Chủ tử, ta muốn. Hồ Khanh đôi mắt tặc lượng, nói nàng là hồ ly, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình trên người không mùi vị, nhưng là những cái đó linh lực cao thâm nhân tu lại tổng nói bọn họ này đó hồ tu trên người có hồ tao mùi vị. Đối với chuyện này, Hồ Khanh là thật sự thực để bụng, liền tính là tới rồi nhân tu thành thị, nàng cũng sẽ tận lực tránh cho chính mình quá tới gần nhân tu. Lý Tình đem một cái hoa hải hương mùi hương cùng một cái hoa hồng mùi hương nhi trăm hương hoàn cho Hồ Khanh cùng Hạc Vân, làm các nàng hai người đi phân. Hồ Khanh muốn chính là hoa hải hương hương, mà Hạc Vân muốn còn lại là hoa hồng mùi hương nhi. Kỳ thật làm Lý Tình tới nói, nàng cảm thấy Hồ Khanh thích hợp hoa hồng mùi hương nhi, nhưng là cũng không biết Hồ Khanh có phải hay không đã chịu kích thích, không thích quá nồng liệt mùi hương nhi. Hạc Vân nhưng thật ra đối hoa hồng mùi hương nhi rất thích. Chờ các nàng hai người thơm ngào ngạt tái xuất hiện khi, Kim Ngọc bọn họ tức khắc trợn tròn đôi mắt, vì cái gì các nàng trên người hương vị tốt như vậy nghe. Phải biết rằng bọn họ hơn nửa ngày, trên người mùi hương nhi vẫn là thực đạm. Khanh khanh, các ngươi trên người mùi hương nhi là chuyện như thế nào? Thử bảo tổng cảm thấy các nàng là dùng cái gì bà bối? Đây chính là chúng ta chủ tử đưa chúng ta trăm hương hoàn, nếu các ngươi muốn dùng nói, liền tìm chúng ta chủ tử đi bái. Hạc Vân ở bên cạnh Nhi cười khe nói. Những người khác vừa rồi cũng không có chú ý tới Hồ Khanh các nàng bên này Nhi chuyện này, nhưng là bởi vì các nàng trên người mùi hương Nhi, toàn bộ đều chú ý tới các nàng bên này Nhi. Nghe được bọn họ nói về sau, mọi người đều trực tiếp nhảy tới rồi Lý Tình bên người. Phu nhân! Phu nhân, kia trăm hương hoàn, có hay không thích hợp chúng ta dùng? Đúng vậy, có hay không thích hợp chúng ta dùng? Kim Ngọc bọn họ một đám mắt trông mong vây quanh ở Lý Tình bên người Nhi. Một màn này làm Lâm Hữu lại khó chịu, hắn trực tiếp đứng ở nhà mình tiểu yêu tinh bên người Nhi, bà bối, có hay không thích hợp bọn họ, liền cho bọn hắn đi. Liền bọn họ rửa cái loại này hân hương, trời biết muốn hân bao lâu thời gian. Đúng vậy, chủ tử, chúng ta không phải còn muốn đi trong thành nhìn xem sao. Quá muộn, phỏng trừng liền vào không được thành. Hồ Khanh hiện tại có chút gấp không chờ nổi. Lý Tình đào nửa ngày móc ra tới một đống cái chai, này đôi cái chai toàn bộ đều là đủ loại kiểu dáng mùi hương Nhi. Có trúc hương, có cúc hương, có cỏ xanh hương, này đó mùi hương nhi đều là thích hợp nam nhân dùng. Thức mau, mấy cái gia hỏa liền chọn lựa hảo chính mình thích mùi hương nhi, làm Lý Tình không nghĩ tới chính là thử bảo dùng chính là mùi sữa nhi. Người này cho nàng một loại biến thái cảm giác, bất quá đi, rốt cuộc thử bảo cái đầu không cao, hơn nữa lớn lên thực manh, mùi sữa nhi giống như vẫn là rất thích hợp hắn. Đoàn người rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ muốn đi ra ngoài đi thành trì. Đoàn người đầu tiên là thuấn di đến thành trì phụ cận, sau đó mới chậm rãi đi tới thành trì cổng lớn. Cửa thành rất lớn rất cao, ở môn trên lầu viết Đông Trì Thành. Ba chữ. Lúc này cửa thành tụ tập rất nhiều người, nhưng là xếp hàng vào thành người lại không tính rất nhiều, cái này làm cho Lý Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Tình nhìn cửa thành mặt trên tên này viết rồng bay phượng múa, nhưng thật ra viết không tồi, ở môn hai bên đứng hai bài binh lính. Mỗi người vào cửa nhi người đều sẽ giao hai quả linh thạch. Phải biết rằng ở cái này giết chóc trong thế giới, nhất thiếu chính là linh thạch, nhưng là cái này Đông Trì Thành vào thành phí chính là hai quả linh thạch, đây chính là khó ở hảo chút tu sĩ. Lý Tình bọn họ nhưng thật ra không thiếu linh thạch, đoàn người quá khứ thời điểm, Kim Ngọc đem bọn họ đoàn người linh thạch cấp giao. Sau đó bọn họ ở ngoài thành vây xem những người đó cực kỳ hâm mộ hạ, hướng về trong thành đi đến. Tiến cửa thành, liền cảm giác như là tiến vào tới rồi một cái khác thế giới giống nhau. Gạch xanh nhà ngói. Trên mặt đất phô cũng là gạch xanh, toàn bộ Đông Trì bên trong thành sạch sẽ, trên mặt đất thậm chí đều không có một chút cho bụi. Vào thành người cũng không nhiều, trên đường cái cũng không biết có phải hay không bởi vì trải qua huyết ngày duyên cớ, cũng không có bao nhiêu người ở đi lại. Tuy rằng nơi này thực sạch sẽ, nhưng là lại cho người một loại thực hưu quảng cảm giác. Chúng ta đi chỗ nào? Lý Tình nhìn về phía Kim Ngọc bọn họ. Đi trước đấu trường đi, lúc này đại bộ phận người hẳn là đều đi đấu trường. Kim Ngọc lập tức liền chỉ lộ, mọi người hướng tới đấu trường đi. Nếu bọn họ lúc trước không có làm ra trang viên tới nói, bọn họ đi vào nơi này, trước hết tìm hẳn là phong ốc, nhưng là hiện tại không cần phải, bọn họ hiện tại có chính mình trang viên, không cần lại ở đồng chỉ trong thành mua phong ốc. Tuy rằng nói bọn họ không thiếu linh thạch, nhưng là nếu hiện tại vừa tiến đến liền mua phong ốc nói, vẫn là có chút thực gây vạn. Đấu trường kỳ thật cũng là kiếm tiền địa phương, mỗi lần huyết ngày qua đi, khuyết thiếu linh thạch tu sĩ đều sẽ tụ tập đến đấu trường. Ở chỗ này, mỗi chiến đấu một hồi liền có một hồi linh thạch, liền tính là luân, cũng có 10 linh thạch đâu. Bất quá, trong tình huống bình thường, không có người nguyện ý ở phải thua dưới tình huống, còn đi đánh. Đấu trường nhập môn liền yêu cầu giao 5 linh thạch, không thể không nói này đấu trường cũng thật cũng đủ hắc, mỗi ngày tiến vào đấu trường người không biết có bao nhiêu đâu. Này tới linh thạch tốc độ không khỏi có chút quá nhanh đi. 408 chương 408 giết chóc thế giới 28. Chương 408 giết chóc thế giới 28. Lâm Hữu cùng Lý Tình dù sao cũng là không thiếu linh thạch, liền tính là này đấu trường thu 100 linh thạch, bọn họ cũng sẽ vào bàn. Cho nên đương nhìn đến yêu cầu mua vào bàn cuốn thời điểm, Lý Tình trực tiếp hướng về phía Kim Ngọc nói, Kim Ngọc, mua vào bàn cuốn đi thôi. Hảo Lý. Kim Ngọc đáp ứng thực dứt khoát, trời biết hắn lúc ban đầu đi vào này đồng chỉ thành thời điểm, căn bản đào không dậy nổi đấu trường vào bàn cuốn, cuối cùng vẫn là ở tự do chợ trời trong sân bán một cây thảo dược về sau, mới được đến 5 khối linh thạch. Làm tới rồi đấu trường vào bàn cuốn. Lúc ấy hắn cũng thật chính là nghèo kết hủ lậu, liền tính là cửa bảo vệ cửa đều xem thường hắn, cho nên hiện tại hắn chính là Trương Dương. Ở đấu trường cửa mua vào bàn cuốn thời điểm, hắn còn trực tiếp lấy ra một cái chuyên môn trang linh thạch túi, sau đó số ra bọn họ mấy cái yêu cầu linh thạch, trong miệng còn nói thầm một câu, 5 khối linh thạch cũng đáng đến thu. Dù sao chính là này linh tinh, khinh thường đấu trường thu ít như vậy linh thạch. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Tình nhịn không được truyền âm nói, ta xem chúng ta về sau phiền toái lớn. Lâm Hữu cười khẽ lên, không có việc gì, vừa lúc phương tiện chúng ta hắc cắn hắc. Lúc này, Kim Ngọc bên cạnh Nhi một người nam nhân còn lặng lẽ nhìn Kim Ngọc túi chữ vật. Kim Ngọc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, bên trong cũng bất quá 100 vạn linh thạch mà thôi. 100 vạn? Đó là cái gì khái niệm? Đứng ở bọn họ phụ cận người đôi mắt đều trợn tròn. Phải biết rằng giết chóc thế giới linh thạch đại bộ phận đều là ô nhiễm. Loại này không ô nhiễm mới có thể trở thành tiền sử dụng, giết chóc thế giới người nhất thiếu chính là linh thạch. Người này thế nhưng cầm 100 vạn, còn như vậy không sao cả bộ dáng, này đại biểu cho cái gì? Người này trong tay có thể có càng nhiều linh thạch. Ở bọn họ phía sau, có thật nhiều người đôi mắt đều đỏ, thậm chí còn có người nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Kim Ngọc tùy ý thu hồi túi chữ vật tới, sau đó đem vào bản cuốn phân cho mọi người một chương. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn bọn họ trong tay vào bàn cuốn, cùng điện ảnh phiếu dường như. Lâm Hữu cười, đúng vậy, nơi này phỏng trường chỉ có như vậy một loại giải trí. Lâm Hữu kéo Lý Tình tay hướng về đấu trường đi, những người khác theo sát ở bọn họ phía sau cũng hướng đi đến. Bọn họ có vé vào cửa, kia bảo vệ cửa tự nhiên không ngăn cản bọn họ. Bọn họ đi vào, mặt sau người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Này đàn mới vừa đi vào người vừa thấy chính là không thiếu linh thạch chủ nhân. 100 vạn linh thạch A. Kia cũng không phải là người nào đều có. Phải biết rằng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, trên người trang 100 vạn linh thạch, cũng coi như là cũng đủ giàu có, nhưng là hiện tại cố tình này mấy cái thoạt nhìn tu vi không thế nào cao người, lại cầm nhiều như vậy linh thạch. Hiện tại Lâm Hữu bọn họ rơi xuống người khác trong mắt, thật sự thành đại thịt mỡ. Kia lại như thế nào? Nói giống như ngươi có thể đem bọn họ linh thạch cướp được tay dường như. Vào cạnh kỹ tràng, trừ bỏ lôi đài, địa phương khác lại không thể chiến đấu. Hiện tại có lẽ không được, nhưng là nếu bọn họ thượng lôi đài nói, thật đúng là có thể. Có nhân tâm tồn một ít tiểu tâm tư, nếu có thể cùng những người này đối thượng, chỉ cần đánh bại bọn họ, không chuẩn thật đúng là có thể kiếm không ít linh thạch đâu. Người muốn đánh lôi. Mấy người này tu vi tạp dạng, ngươi thấy được. Có người nhịn không được những mày, đoạt sinh ý người cũng thật không ít ta. Tối cao bất quá xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi. Nói chuyện người này vẫn là rất có tin tưởng, hơn nữa hắn theo dõi người là Lâm Hữu. Rốt cuộc Lâm Hữu thoạt nhìn chính là vài người khác chủ tử, hơn nữa Lâm Hữu đối bên ngoài biểu hiện chỉ là xuất khiếu sơ kỳ tu vi mà thôi. Cho nên những người này tính toán là, chỉ cần đem bọn họ đánh nghiêng, còn sợ không chiếm được bọn họ trong tay linh thạch sao. Dù sao chỉ cần là chiến thắng giả, liền tính là minh đoạt, cũng không có người sẽ nói gì đó. Xuất khiếu kỳ, kia hảo thuyết. Tuy rằng bọn họ cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng là bọn họ sức chiến đấu chính là rất cường đại. Giống nhau xuất khiếu kỳ căn bản lấy bọn họ không có cách nào. Bọn họ nơi này chuẩn bị tốt, còn có một ít linh tinh tán tu cũng chuẩn bị ra tay, đây chính là một lần cơ hội tốt, nếu thật sự có thể được đến kia 100 vạn linh thạch nói, bọn họ có thể thật dài thời gian không cần nỗ lực kiếm lấy linh thạch. Phải biết rằng ở Đông Trì trong thành cư trú, chính là thực tiêu hao linh thạch. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ đi vào đấu trường, phát hiện này đấu trường thế nhưng kiến cùng mặt thế trước sân thi đấu giống nhau. Đây là có người xuyên qua lại đây. 89/10. Thật là quá không thể tưởng tượng. Không đúng, có thể hay không là kia mấy cái hoa quốc người. Lý Tình nhớ tới, bọn họ lúc trước bỏ vào tới những cái đó hoa quốc người, những người đó không chuẩn đã ở chỗ này chiếm một vị trí nhỏ đâu. Ngươi không phải nói bọn họ vô cùng có khả năng chết ở sa mạc sao? Lâm Hữu quát quát nàng cái mũi. Lý Tình chớp chớp mắt nói, có khả năng vận khí tốt, an toàn vượt qua sa mạc đâu. Người kia rốt cuộc biết bói toán, không chuẩn ở chỗ này cũng có thể tính kế ra cái gì tới đâu. Cho nên có một số việc, không thể không đề phòng A. Rốt cuộc những người đó có khả năng là nhận thức bọn họ phu thê. Yên tâm đi, chúng ta hiện tại biến hóa lớn như vậy, bọn họ chưa chắc là có thể nhận ra được. Hơn nữa này kiến trúc nhìn dáng vẻ như thế nào cũng có thượng trăm năm, cho nên không có khả năng là của bọn họ. Lâm Hữu nhẹ ôm lấy Lý Tình, hai người hoa tại đây trong một góc, ngồi ở bọn họ chung quanh Kim Ngọc bọn họ đều giả bộ một bộ không thấy được bộ dáng. Hiện tại đấu trường còn không có bắt đầu, phía dưới tổng cộng có 4 cái lôi nâng, này 4 cái trên lôi đài đều là trống không. Lý Tình nhìn phía dưới lôi đài, cũng không biết này đó lôi đài có cái gì quy tắc. Lúc này, Kim Ngọc nói chuyện, phu nhân, kia lôi đài hiện tại là có thể cho người chiếm lĩnh lôi đài người xem như lôi chủ cùng giai hoặc là thấp hơn lôi chủ người đều có thể lên đài khiêu chiến. Đương nhiên, lôi chủ cũng có thể lựa chọn tiếp thu hoặc cự tuyệt, người thắng 100 linh thạch, thua giả 10 linh thạch. Bất quá, hai bên còn có thể mặt khác thêm tiền đặt cược. Kia thắng lợi một phương có phải hay không có thể nhặt đi thua phương chữ vật trang bị. Kim Ngọc lắc lắc đầu, cái này không có gặp qua, bất quá hẳn là có thể. Rốt cuộc nếu đánh chết đối phương, không nhặt đi túi chữ vật nói, như vậy đồ vật liền tính là cấp phía chính phủ để lại. Lý Tình cũng coi như là đại khái minh bạch này lôi đài yêu cầu. Bọn họ đoàn người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn bộ đấu trường không vị chính là thiệt tình không ít, nhưng là bọn họ chung quanh nhưng thật ra thực mau liền ngồi đầy người. Cái này làm cho Lý Tình hơi hơi nhíu một chút mi, bởi vì nàng cảm giác được những người này có chút không có hảo ý. Lao công, chúng ta hiện tại có tính không là bị vây quanh. Lý Tình nhìn đến chung quanh một màn, cảm thấy có chút buồn cười. Lâm Hữu ôm lấy nàng, hai người hiện tại ngồi ở một cái vị trí thượng, lặng lẽ truyền âm, bọn họ là hướng về phía linh thạch tới. Xem ra cái này địa phương thật là thiếu linh thạch. Đúng vậy, nếu không thiếu linh thạch nói, vào bàn quấn sẽ không định đến như vậy thấp. Mới 5 khối linh thạch, theo lý mà nói, không được 100 khối linh thạch sao. Nay chỉ có thể thuyết minh ở chỗ này linh thạch thật sự quá khó kiếm lời. Bọn họ phu thê trong tay cũng không thiếu linh thạch, nay có phải hay không đại biểu cho bọn họ có thể ở thế giới này chiêu đến không ít giúp đỡ đâu. Không thể không nói, hiện tại Lý Tình là thật sự tưởng ở bọn họ bên người nhi nhiều chiêu một ít nhân thủ. Cái này giết chóc thế giới mặc kệ nhìn đến ai, nàng đều cảm thấy đối phương ánh mắt hảo hung tàn, cũng không biết sư phó bọn họ ở nơi nào chơi. Có thể tìm được bọn họ thì tốt rồi. 409 chương 409 giết chóc thế giới 29. Chương 409 giết chóc thế giới 29. Lúc này, Lý Tình chú ý tới, phía dưới 4 cái trên lôi đài, đã có một người thượng lôi đài, người này lớn lên rất là bưu hãn, nếu đột nhiên vừa thấy, cảm giác giống thổ phỉ dường như, cao to, cao lớn thô kệch người và vỡ. Hắn vừa lên lôi đài, liền đứng ở lôi đài một góc. Cả người giống như là tháp sắt tựa mà, không chút sức mẻ. Lúc này, người chung quanh bắt đầu sôi nổi ngôn luận lên, ai u, hắc tháp quái lại lên rồi. Đúng vậy, hắn này vừa lên đi, cái kia lôi đài phỏng trừng không có có người sẽ tham. Dù sao thủ lôi một canh giờ chính là 50 linh thạch, hắn chỉ cần thủ là có thể lấy linh thạch. Chính là chung quy không có chiến đấu tới cũng nhanh a. Nói là nói như vậy, nhưng là cái này hắc tháp quái bị thương bao nhiêu người. Đúng vậy, tay như vậy hắc, ai dám cùng hắn đánh, cùng người khác so một hồi xuống dưới cũng liền thụ thương, nhưng là cùng hắn chiến đấu xuống dưới đó là muốn mệnh a. Hắc tháp quái, nghe thấy nghe tên này, là có thể biết người này không đơn giản. Lý Tình nhìn chằm chằm kia hắc tháp quái ở nhìn, thức mau, Lâm Hữu tay liền che khuất nàng đôi mắt, không được lại nhìn. Lại xem, hắn đều cảm thấy nhà bọn họ tiểu yêu tinh là coi trọng cái kia hắc tháp quái. Lý Tình lay hạ hắn tay tới, sau đó quay đầu lại nhìn về phía hắn. Ôm lấy ta có mệt hay không? Lâm Hữu khẽ hôn nàng một chút, không mệt. Nói đi, nhìn ra cái gì tới? Hắn hẳn là luyện thể, ta cảm giác hắn làn da hẳn là có thể kháng được huyết vũ. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Lang Phi nhìn về phía Lý Tình, phu nhân, kia làn da thật sự có thể kháng được huyết vũ. Các ngươi có thể xem hắn trên người điểm trắng, những cái đó điểm trắng, hẳn là bị huyết vũ xối về sau hiệu quả. Lý Tình quan sát thực cẩn thận, rốt cuộc có Lang Phi khi đó thu thập ra tới một chút huyết vũ hàng mẫu, nàng chính là nghiên cứu một phen. Như vậy cường ngạnh làn da, ta cũng muốn. Lang Phi mắt sáng rực lên. Thử Bảo lúc này đột nhiên có chút kỳ quái mà nói, các ngươi không cảm thấy hắn có chút quen mắt sao? Nghe được Thử Bảo những lời này, mặt khác yêu tu bắt đầu cẩn thận mà quan sát lên. Sa Bảy cùng Sa Chín nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhìn thật sự thực quen mắt ai? Là Hùng Lao Hắc đi. Chu Lượng nuốt cằm, có chút do dự tựa mà nói. Những người khác vừa nghe hắn nói, lập tức đều cẩn thận mà quan sát lên, không sai nhi chính là Hùng Lao Hắc, người này chính là trong rừng rậm một vị đại lao, nghe nói hắn ở thành trì có phòng ở, hiện tại xem bộ dáng này, hắn đánh đấm thật dài thời gian, bằng không sẽ không có bộ dáng này uy danh. Tên kia tu vi tới rồi độ kiếp kỳ đi. Ưng Lâm đại khái nhớ rõ Hùng Lao Hắc tu vi. Đúng vậy, như vậy cường đại, vì cái gì còn muốn đánh lôi? Hồ Bỏ có chút tưởng không rõ. Chu Nguyên bĩu môi, ở chúng ta trong thế giới này, lại không thể phi thăng, không đánh lôi nói, ta phỏng chừng hắn sẽ cảm thấy nhàm chán đi. Đúng rồi, ta nghe nói, 300 năm trước cái kia vào đông, giống như vị này ở huyết vũ suối một ngày, sau lại thật nhiều người còn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng không có việc gì. Mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau lên, trong rừng rậm truyền vị kia đã tử vong người cũng không phải là hắn sao. Chính là hắn hiện tại không phải sống được hảo hảo mà. Hơn nữa thân thể còn tu luyện thành loại này cương cân thiết cốt bộ dáng. Không phải là huyết vũ kỳ thật cũng có thể chính mình luyện hóa đi. Lang Phi đột nhiên có như vậy một cái suy đoán, rốt cuộc cũng liền hắn là thể nghiệm quá huyết vũ chi thường, nhất có nói lời này quyền lợi. Những người khác đều nhìn về phía hắn, có thể hay không? Chẳng lẽ Hùng Lao Hắc là đem huyết vũ luyện hóa không thành? Luyện hóa huyết vũ A, loại chuyện này giống như gác qua bọn họ trên người tưởng cũng không dám tưởng. Bọn họ ở chỗ này tự hỏi chuyện này thời điểm. Còn lại ba cái lôi đài cũng đều thượng nhân. Trong đó một cái thượng chính là một cái diện mạo rất là thấp bé người, cho người ta cảm giác giống như là tiểu người lùn. Mặt khác hai cái diện mạo còn xem như bình thường một ít, bất quá bọn họ trang điểm đều như là mới từ giã ngoại trở về bộ dáng. Này ba người, cái kia tiểu chú lùn tu vi là xuất khiếu sơ kỳ, dư lại kia hai người, một cái quần áo có chút phá hắc ý hề nhân tu vi là hợp thể sơ kỳ. Một cái khác ăn mặc bạch mụn và quần áo chính là hợp thể trung kỳ bộ dáng. Bọn họ ở chỗ này chạm đi lên, toàn bộ đấu trường người trên nói chuyện thanh đều hàng mấy độ, mọi người bắt đầu cẩn thận mà quan sát đến lôi nâng người trên, kỳ thật mọi người đều ở suy xét, bọn họ nếu lên đài nói, thắng bại sẽ là nhiều ít. Kim Ngọc nhìn về phía Lâm Hữu, lão đại, chúng ta thượng không thượng? Có cái gì quy tắc sao? Lâm Hữu mở miệng do hỏi, vừa mới bắt đầu kỳ thật hắn cũng không có tính toán hôm nay thượng. Không có gì quy tắc, dù sao nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý, lên đài người đánh thắng 100 linh thạch. Đánh bại 10 linh thạch, có thể thủ lôi, cũng có thể trực tiếp xuống đài, cái này cũng không sẽ cưỡng cầu. Hồ Bỏ mở miệng nói một câu. Phải biết rằng bọn họ đều từng thượng quá lôi đài, lại còn có thượng không ít, chẳng qua thắng bại 5 năm chi gian đi, cũng may cũng không có chịu quá nặng thương. Trong tình huống bình thường, đại gia thượng lôi đài đều sẽ ở cuối cùng lưu thủ. Trong tình huống bình thường, hạ tử thủ người cũng không nhiều, rốt cuộc bọn họ đều là kiếm linh thạch, không phải tới liều chết. Lúc này, có một cái xuất khiếu sơ kỳ người trực tiếp nhảy lên cái kia tiểu người lùn lôi đài, hai người cho nhau chắp tay về sau liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Có chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người, đại gia cũng bất chấp nói chuyện thiếm, đều bắt đầu quan khán nổi lên hai người chiến đấu. Cái kia tiểu người lùn thoạt nhìn thực nhược, nhưng là chờ chiến đấu lên thời điểm, mọi người phát hiện, cái kia tiểu người lùn rất mạnh, ít nhất so khiêu chiến hắn người kia cường. Trận chiến đấu này kết thúc thực mau, lên đài khiêu chiến người trực tiếp bị đánh hạ lôi đài. Bất quá hắn vẫn là lãnh 10 linh thạch lại chạy về trên khán đài. Bị tấu một đốn, được 10 linh thạch, giống như cũng hoàn toàn không xem như quá có hại. Ít nhất tiến vào 5 khối linh thạch là kiếm đã trở lại, lúc này, Kim Ngọc cùng Lang Phi có chút ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc bọn họ hai người là xuất khiếu sơ kỳ, đến nỗi Hồ Khanh nói, căn bản không có nghĩ tới muốn chiến đấu. Kim Ngọc cùng Lang Phi nhìn về phía Lâm Hữu, lão đại, chúng ta đi lên thử xem đi. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, tưởng thí liền đi thử đi. Bất quá trên người linh thạch túi tốt nhất là lấy xuống dưới. Bọn họ trong tay linh thạch túi đã bị người cấp theo dõi. Kim Ngọc cười hắc hắc, trực tiếp đem linh thạch túi đưa cho Lý Tình, vẫn là phóng tới phu nhân nơi này tương đối an toàn. Lý Tình tiếp nhận linh thạch túi, nàng chú ý tới một việc, chung quanh có hảo những người này đều nhìn chằm chằm nàng trong tay túi đâu. Lý Tình đem linh thạch túi thu lên, Kim Ngọc cùng Lang Phi trực tiếp đi xuống, bọn họ muốn đi khiêu chiến. Cái này ở khiêu chiến trước kia đều phải thêm giấy sinh tử. Tuy rằng nói trong tình huống bình thường, người chết tình huống không nhiều lắm, nhưng là cái này nên ký vẫn là đến thiêm, bởi vì đấu trường không phụ cái này trách nhiệm. Kim Ngọc đi kiểm tra đo lường chính mình tu vi, lấy hắn tu vi, bốn cái lôi đài hắn đều có thể thượng, nhưng là hắn lựa chọn chính là cái kia tiểu chú lùn, rốt cuộc đánh người này hắn còn có chút nắm chắc, lên đài trước kia, hắn trước ký giấy sinh tử, Lang Phi tắc vẫn luôn chờ ở một bên nhi chờ tiếp ứng hắn. Rốt cuộc bọn họ hai người không có khả năng đồng thời lên đài, tuy rằng có thể đánh khác lôi đài, nhưng là Lang Phi đồng dạng cũng không có nắm chắc. Kim Ngọc trực tiếp nhảy lên tiểu chú lùn lôi đài, hai cái đồng thời chắp tay, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. 410 chương 410 giết chóc thế giới 30. Chương 410 giết chóc thế giới 30. Thượng lôi đài, Kim Ngọc phát hiện đối diện tiểu chú lùn không đơn giản, tuy rằng vừa rồi hắn đánh người kia thực nhẹ nhàng, nhưng là hắn vẫn như cũ là ẩn tàng rồi thế lực. Bất quá, Kim Ngọc đánh nhau cũng không đáng sợ, thực mau hai người liền chiến đấu tới rồi cùng nhau. Trước 50 chiêu nhi, bọn họ hai người đều ẩn tàng rồi chính mình thế lực, bất quá đánh đến lực lượng ngang nhau, kế tiếp hai người lại phóng thích lực lượng của chính mình. Nhưng là hai người đều xem như thực quỷ cái loại này, liền tính là đánh đến hừng hực khí thế, nhưng là bọn họ vẫn như cũ từng người ẩn tàng rồi lực lượng. Dưới đài quan khán Lang Phi nhịn không được sờ cái mũi, hắn cảm thấy chính mình không thể cùng cái kia tiểu chú lùng đánh, hắn tâm nhãn không đủ a. Cũng liền Kim Ngọc loại này thất khiếu linh lung nhân tài thích hợp cùng loại này đầy người đều là tâm nhãn tử người chiến đấu. Gần đây quan khán vẫn là thực đã quyển, tuy rằng không thể nói chuyện nhắc nhở Kim Ngọc, nhưng là đương nhìn đến Kim Ngọc hơi chút chiếm thượng phong thời điểm, Lang Phi đều hận không thể nhảy dựng lên. Trên đài chiến đấu thực kịch liệt, người quan sát cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Hai người kia tâm tư đều có chút trọng a. Đầy người tâm nhãn tử, đều đánh tới hiện tại, gần 500 chiêu nhi, ai cũng không có đem hết toàn lực. Phòng trưng bọn họ đều ở tính toán thích hợp thời cơ đi. Như thế nào ta có một loại cảm giác, bọn họ sẽ ngang tài ngang sức. Nói ngang tài ngang sức tình huống thật sự không nhiều lắm thấy ai. Phải biết rằng, nếu thật sự có thể ngang tài ngang sức nói, 110 khối linh thạch liền sẽ bị chia đều, loại tình huống này là không thể làm diễn, đã từng có người đã làm diễn, nhưng là bị đấu trưởng phế đi tu vi quăng ra ngoài, cho nên không có người nguyện ý làm loại này quỷ, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc liền tính là phân thắng thua đi ra ngoài về sau, ngươi cũng có thể chia đều, không phải sao. Lúc này trên đài chiến đấu đánh thật sự kịch liệt, nhưng là hai bên đều song lưu thủ, Kim Ngọc là thật sự cảm thấy chính mình gặp đối thủ, người này thậm chí cho hắn một loại đến từ rừng rậm cảm giác. Nhưng là cái này tiểu chú lùn, hắn là thật sự không có ở rừng rậm gặp qua. Thử bảo lúc này tắc đuốt chính mình cảm, người này có chút quen mắt ta. Mọi người lúc này nhìn về phía thử bảo lớn lên là đáng yêu hình. Nhưng hắn thân cao giống như cùng trên lôi đài ra hỏa kia thực tương tự. Sa Bảy ghét bỏ mà nói một câu, ta biết ta vì cái gì cảm thấy hắn có lực hấp dẫn, hắn cùng ngươi là một chủng tộc. Từ ngươi toàn mở to hai mắt nhìn, đó chính là chuột tộc lâu. Lúc này Kim Ngọc đã hơi chút chiếm một chút thượng phong, không thể không nói Kim Ngọc kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không tồi. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì Kim Ngọc bọn họ chiến đấu hấp dẫn mọi người, vẫn là khác cái gì duyên cớ, mặt khác ba cái lôi đài vẫn luôn không có thượng nhân. Lúc này, ở Lý Tình bọn họ người chung quanh, có người rốt cuộc hành động, người này đi xuống về sau, trực tiếp thí nghiệm lôi đài về sau, liền hướng tới Kim Ngọc bọn họ cái kia lôi đài đi. Lâm Hữu nhéo nhéo Lý Tình tay nhỏ, hắn biết người này tính toán, hắn là tính toán hướng tới Kim Ngọc xuống tay. Kim Ngọc đã đem túi chữ vật lấy về tới, bọn họ như thế nào còn chưa từ bỏ ý định. Lý Tình nhịn không được những mày, chung quanh những người này vì cái gì sẽ ngồi ở nơi này, nàng vẫn là thực hiểu biết nội tình. Những người này còn không phải là hướng về phía bọn họ linh thạch tới sao? Có lẽ bọn họ là tính toán đem người đánh sợ, chờ bọn họ đánh cướp chúng ta thời điểm, làm cho bọn họ đều khiếp đảm. Lâm Hữu bĩu môi, bất quá, ta tưởng bọn họ có thể là hướng về phía tiền đặt cược đi, bọn họ khả năng sẽ lựa chọn chọc giận Kim Ngọc, làm Kim Ngọc cắp chú. Bọn họ không sợ bị thắng trống trơn. Lý Tình lắc lắc đầu, bọn họ thật là không thiếu linh thạch, nói thật, 100 vạn linh thạch ở trong mắt bọn họ liền chín châu mất sợi lông đều không đến. Nhưng là ít như vậy linh thạch tại như vậy một chỗ, cố tình chính là xem như một tuyệt bút tài phú. Phòng trưng bọn họ là có nắm chắc đi. Lý Tình nhìn trên đài Kim Ngọc biểu hiện, như vậy một lát sau, những người đó sao có thể, bọn họ nhất định có thể đánh thắng được Kim Ngọc. Lâm Hữu lúc này tiếp tục mở miệng nói, những người này cho người ta cảm giác giống như là bỏ mạng đồ đệ, bọn họ hẳn là từ trước đến nay đều là lấy nhược thắng cường, cho nên mới như vậy có nắm chắc. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt. Bọn họ gần xem như vậy một ván, liền cảm thấy có nắm chắc đánh Kim Ngọc. Chúng ta có thể cho Kim Ngọc lui ra đến đây đi. Cái này tự nhiên có thể, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách chọc giận Kim Ngọc. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Lúc này, Kim Ngọc đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đã xem như hoàn toàn đè nặng đối phương đánh, thắng bại cũng chính là trong nháy mắt chuyện này. Người kia lúc này đã đứng ở Lang Phi bên người Nhi. Các ngươi là huynh đệ. Người nọ mở miệng dò hỏi Lang Phi. Lang Phi nhìn người nọ liếc mắt một cái, cũng không có lên tiếng. Lúc này Kim Ngọc tuy rằng mau đánh thắng, nhưng là linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, liền tính là muốn đánh hạ một hồi, cũng đến đả tọa khôi phục mới thành. Bên cạnh Nhi người này thực rõ ràng là tới nhặt tiện nghi. Lang Phi tự nhiên đối hắn không có gì sắc mặt tốt, bất quá hắn cũng biết Kim Ngọc là có thể cự tuyệt, cho nên hắn cũng không có lên tiếng, miễn cho bị người này tìm cái gì phiền toái. Không thể không nói Lang Phi vẫn là thực thông minh, người này ở Lang Phi trước mặt, chạm vào một cái không lớn không nhỏ cái đinh, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Phải biết rằng người này chính là nghe theo nhà bọn họ lao đại nói, tưởng trước chọc giận cái này vây xem người, bộ dáng này nói, bọn họ mới có thể khơi mào hai bên chi gian chiến đấu, chủ yếu là bọn họ cảm giác được, đối phương quá có tiền, chỉ có theo chân bọn họ mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, bọn họ mới có càng nhiều cơ hội xuống tay. Nhưng là trước mắt người nam nhân này làm hắn buồn bực, bởi vì người nam nhân này căn bản không phản ứng hắn, bộ dáng này như thế nào có thể xảo lên. Hơn nữa hắn không thể chủ động động thủ, ở đấu trường, trừ bỏ trên lôi đài, ở địa phương khác động thủ nói, sẽ bị đuổi ra đấu trường. Lang Phi không tiếp hắn cha nhi, người này chỉ có thể chờ, Kim Ngọc đem đối thủ đánh hạ đài về sau, trở lên đài. Kim Ngọc rốt cuộc ở một cái đại chiêu lúc sau, đem đối sau quét hạ đài, quần chúng nhóm một đám hưng phấn kêu to lên. Lý Tình lúc này chú ý tới một việc, đó chính là ở phía trước mấy bài thượng, thế nhưng có mấy cái manh chụp vài cái bàn, còn ở đằng kia hùng hùng hổ hổ. Gì? Bọn họ là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu không phải đấu trường nội không cho phép sử dụng thần thức, Lý Tình đều muốn dùng thần thức nhìn quét một chút. Phía trước mấy bài hẳn là có thể áp chú, những người này hẳn là thua tiền đặt cược. Lâm Hữu Đại Khái có thể đoán được những người đó là đang làm cái gì. Ngồi ở phía trước người, hoặc là có thân phận địa vị, hoặc là chính là linh thạch nhiều người. Kim Ngọc đem người đánh hạ đài về sau, liền trực tiếp lôi kéo Lang Phi lánh linh thạch chạy lấy người, hắn đánh mệt mỏi, nhưng không nghĩ lại đánh trận thứ hai. Người kia chờ cùng hắn cùng nhau chiến đấu người, nhìn đến hắn bộ dáng này, tức giận đến đều hơi kém hộc máu. Hắn cho rằng người nam nhân này sẽ kiên trì đứng ở trên lôi đài, không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng liền lui. Mà hắn cố tình vừa mới ký giấy sinh tử, đối phương đi rồi, hắn được với lôi đài. Cái này làm cho hắn có chút tổn hại phu nhân lại chết binh cảm giác, thật là mệt lớn. Người này lên đài về sau, lúc này, trừ bỏ hắc tháp quái cái kia lôi đài ngoại mặt khác hai cái trên lôi đài người, lên đài người cùng trên đài người không sai biệt lắm đều có chút lực lượng ngang nhau bộ dáng. Bất quá đánh đến cũng không có Kim Ngọc kia một hồi xuất sắc, Lý Tình đều xem đến mau ngủ rồi. 411 chương 411 giết chóc thế giới 31. Chương 411 giết chóc thế giới 31. Liên ở Lý Tình nhìn có chút mơ màng sắp ngủ thời điểm, này đấu trường bên này Nhi người thế nhưng tới mời bọn họ. Có việc Nhi. Lâm Hữu nhìn về phía trước mắt người, người này thực rõ ràng là đấu trường bên này Nhi một cái quản sự Nhi. Khách quý ngươi hảo, căn cứ chúng ta đấu trường quy định. Chỉ cần thân có 100 vạn linh thạch người, đều có thể ngồi vào tiền tam bài đi, tiền tam bài đại biểu chính là đồng trì thành địa vị tượng trưng, không biết khách quý muốn đi tiền tam bài sao. Quản sự biểu tình rất là cung kính. Mọi người đều nói thành bộ dáng này, bọn họ đoàn người tự nhiên là về phía trước đi rồi, Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp ngồi xuống đệ tam bài, đến nỗi Kim Ngọc bọn họ tắc bị an bài ở mặt sau đệ tứ bài, vừa lúc là Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ phía sau. Không thể không nói cái này đấu trường dùng quá nhân tính hóa. Ngồi vào phía trước, này ghế rửa gì đó thật sự quá thoải mái. Ngồi ở phía trước thị giác quả nhiên hảo. Lý Tình quan khán gần ở trước mặt dường như lôi đài, tuy rằng là hàng phía trước, nhưng là vị trí so lôi đài vẫn là cao hơn một đoạn, vị trí này cảm giác giống như là giám khảo vị trí giống nhau. Ở bọn họ phía trước đài thượng có cái nút, ở ấn cơm bên cạnh nhì, có một cái có thể đầu nhập linh thạch túi vị trí. Đầu chú có thể trực tiếp chính mình hướng tiến đầu, cái này phía chính phủ sẽ không cưỡng chế ngươi. Bất quá phàm là tới rồi tiền tam bài, không đầu cái 1-2 vạn, kia chính là thực mất mặt sự tình. Đương nhiên, đây cũng là quản sự nói cho bọn họ. Kỳ thật loại cảm giác này giống như là ở quán bar thấp nhất tiêu phí giống nhau, nhân ra là đem ngươi mời tới, nhưng là ngươi đến có cái thấp nhất tiêu phí. Này trên bàn tổng cộng có 4 tổ cái nút, mỗi tổ đều là tả hữu 2 cái, bên trái đại biểu chính là cột lấy hồng dây lưng tuyển thủ, bên phải còn lại là cột lấy lam dây lưng tuyển thủ. Nếu không phải Lý Tình bọn họ ngồi xuống phía trước, căn bản nhìn không tới những người này trên tay đều trói lại dây lưng. Bà bối, ngươi tới đầu đi. Lâm Hữu cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh vận khí nghịch thiên, người khác đầu nói, chưa chắc sẽ kiếm, nhưng là nhà mình tiểu yêu tinh đầu, lại là cần thiết thắng. Nay đài trên dưới một lần chú chính là 1 vạn linh thạch, Lý Tình nhìn thi đấu kia 2 cái lôi đài, này mặt trên biểu hiện tỷ lệ, thắng hồng dây lưng bồi phó là 1:0.1, lam dây lưng bồi phó là 1:1, đến nỗi thua nói, kia linh thạch tự nhiên liền không thể lại phải về tới. Lý Tình nhìn một chút trên đài dạng, nàng trực tiếp ở đại biểu cho có quan hệ trực tiếp thí kia hai tổ cái nút chung, toàn bộ đều lựa chọn bên phải nhi, mỗi cái đầu chú đều là 5 vạn linh thạch. Như thế nào đều tuyển bên phải nhi? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Cái kia thắng tỷ lệ cao. Lý Tình hướng về phía Lâm Hữu cười cười, nàng nhìn không ra ai có thể thắng, dù sao bọn họ lại không thiếu linh thạch, kia đấu trường phía chính phủ đến điểm nhi chỗ tốt cũng không cái gọi là. Đấu trường phía chính phủ không nghĩ tới vị này vừa ra tay chính là 5 vạn linh thạch, hơn nữa vẫn là hai cái lôi đài đều đầu. Này đội người hình như là rất có linh thạch. Không sai nhi, vừa thấy chính là thực giàu có bộ dáng, nhất định phải điếu trụ bọn họ, nếu có thể từ bọn họ trên người kiếm được tuyệt bút linh thạch thì tốt rồi. Yên tâm đi, ta tưởng cái này mùa giải bọn họ tuyệt đối sẽ thua không ít tiền lại đây. Chỉ cần chúng ta cái này đấu trường kiếm được cũng đủ linh thạch, liền có thể thăng cấp. Chỉ hy vọng nữ nhân này vận khí không cần thật tốt quá. Hẳn là không thể nào, những người này lên đài thời điểm, chúng ta đều là đánh giá quá. Cụ thể kết quả là cái gì, kỳ thật vẫn là muốn xem ý trời, rốt cuộc bọn họ không có khả năng thu mua mỗi một cái thi đấu tuyển thủ. Chờ xem đi. Nói chuyện hai cái quản sự, nhìn về phía thi đấu hai cái lôi đài, cụ thể kết cục như thế nào, bọn họ cũng không biết, cho nên bọn họ đến cẩn thận mà nhìn chằm chằm. Phải biết rằng quang Lý Tình bọn họ kia một cái chỗ ngồi thượng đầu chú chính là 10 vạn linh thạch. Mà phía trước ba hàng người thêm lên, tổng đầu chú ở 100 vạn trở lên, bọn họ muốn kiếm càng nhiều, phải dựa những người này. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, giống nhau đều là thắng thua trộn lẫn nửa, kỳ thật dù sao cũng phải lại nói tiếp, đấu trường vẫn là kiếm. Thức mau, trong đó một cái lôi đài đánh xong, hồng dây lưng bị đá hạ đài. Trong đó một cái quản sự sắc mặt khó coi, nữ nhân kia vận khí thật tốt. Cái kia đài thượng tổng đầu chú là 60 vạn, trong đó 5 vạn đầu chính là cái kia lam dây lưng, cũng chính là kia một nữ nhân thắng. Thức mau, Lý Tình vốn đã kinh toàn bộ đã trở lại, chỉ cần một cái khác lôi đài nàng tuyển kia một phương thắng, như vậy nàng liền tịnh kiếm lời. Dư lại cái kia trên lôi đài, chiến đấu hai người đánh đến có chút hung tàn, trong đó cái kia lam dây lưng người đã bị tấu đến đầy mặt huyết, này thi đấu cảm giác hẳn là hồng dây lưng sẽ thắng, rốt cuộc lam dây lưng nhìn như là bị đánh ốc. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay. Lý Tình tắc nhẹ nhàng moi hắn tay. Làm sao vậy? Khẩn trương. Ta muốn kiếm. Lý Tình chớp chớp mắt. Lâm Hữu vui vẻ, sùng lịch quát một chút nàng cái mũi. Bà bối, xem thiên ý đi, cái kia lam dây lưng người đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Tình nhún vai, dù sao đã không bồi. Đúng vậy, không bồi, dư lại kia một hồi liền trả sao cả. Lúc này, cái kia lam dây lưng người đã bị đánh tới lôi đài bên cạnh thượng, lảo đảo lắc lư, mắt thấy chính mình đều phải té xuống. Lúc này, hồng dây lưng tuyển thủ vui vẻ, hắn trực tiếp hướng về phía lam dây lưng người phi thân đá lại đây. Chỉ thấy lam dây lưng người đột nhiên vọt đến một bên nhi, một tay túm người kia chân, trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài. Trên khán đài người trợn tròn mắt, bộ dáng này cũng đúng. Đấu trường kia hai cái quản sự cảm giác trong miệng có chút chua xót, xong đời, nữ nhân kia vận khí nghịch thiên A. Nghịch thiên lại có thể làm sao bây giờ? Chiếu bồi đi, bất quá chính là sợ nàng về sau hạ chú quá lớn. Nói chuyện quản sự sợ bọn họ đấu trường bồi bất quá tới A. Không cần lo lắng, đầu chú tối cao là 50 vạn. Con Hảo có cái này hạn chế. Hai người quyết định, bọn họ về sau vẫn là nhiều nhìn chằm chằm điểm nhi nữ nhân kia, vận khí như vậy nghịch thiên người, trên người bảo vật cũng khẳng định nhiều. Nếu bọn họ thật sự nhìn thấy gì nghịch thiên bảo bối, nếu có thể cho nhà mình thiếu chủ đoạt lấy tới nói, kia bọn họ liền có thể lập công lớn, đến lúc đó rời đi cái này Đông Trì Thành, cũng là vô cùng có khả năng. Bọn họ hướng tới lớn hơn nữa thành trì, bởi vì lớn hơn nữa thành trì, đấu trường lớn hơn nữa. Này hai trận thi đấu kết thúc, lại có một đoạn thời gian không chẳng kỳ, bất quá thực mau, bốn cái lôi đài toàn bộ đều thượng nhân. Bao gồm cái kia hắc tháp quái trên lôi đài, cũng thượng nhân. Hoa, to con đối thượng hắc tháp quái, hắn lần trước thua thời điểm, trọng thương đe dọa, hiện tại thế nhưng còn dám lên đài. Kia không phải thực bình thường sao? To con trước kia còn không phải là bộ dáng này sao? Hắn có thể đem đối phương chậm rãi háo chết. Đúng vậy, hắn chính là rất có kiên nhẫn. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe chung quanh người đàm luận, nguyên lai cái này to con xem như thượng một giới một vị trưởng kỳ lôi chủ, nhưng là hắn bị hắc tháp quái đánh bại về sau, liền vẫn luôn tính dưỡng tới rồi hiện tại. Hôm nay này lần đầu tiên lên đài, lại là đối thượng hắc tháp quái. Nghe nói to con là cái loại này càng đánh càng sinh mánh người, hắn biết giải đối thủ, nghiên cứu đối thủ, lần lượt từ chiến bại chung hấp thụ kinh nghiệm, sau đó cuối cùng lấy được thắng lợi. Theo như lời ở to con phía trước vị kia lôi chủ chính là như vậy bị hắn chậm rãi ma chết, chẳng qua cái này to con cũng không phải cái gì yêu tu, mà là một vị chính tông nhân loại tu sĩ. 412 chương 412 giết chóc thế giới 32. Chương 412 giết chóc thế giới 32. Lý Tình lại chuẩn bị đầu chú, lần này không chỉ là Lâm Hữu chú ý Lý Tình, thậm chí liền phía sau Kim Ngọc bọn họ cũng toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lý Tình. Phu nhân, vận khí của ngươi tốt như vậy, ngươi liền nhiều đầu một chút ha. Kim Ngọc đối Linh Thạch quá cảm hứng thú. Hảo ha. Lý Tình đôi mắt lượng lượng, nàng nhìn một chút bốn cái lôi đài, lại nói tiếp, nàng là xem ai thuận mắt, mới có thể đầu ai. Thức mau, Lý Tình làm lựa chọn, trừ bỏ hắc tháp quái cái kia lôi đài, mặt khác đều là lựa chọn làm dây lưng, chỉ có hắc tháp quái cái kia, nàng tuyển chính là hắc tháp quái. Lần này, Lý Tình trực tiếp mỗi cái dưới lôi đài chú là 10 vạn linh thạch. Chủ tử, có phải hay không hạ chú có chút lớn? Hồ Khanh có chút đau lòng mà nói. Sẽ không a, thắng, chúng ta không phải có thể thắng trở về càng nhiều sao. Lý Tình quay đầu lại nhìn về phía Hồ Khanh, ngươi bộ dáng này, một chút đánh bạc tinh thần đều không có. Mặt khác chúng yêu tu khỏe miệng run rẩy một chút, bọn họ cảm thấy chính mình mệnh hảo khổ, đã từng bọn họ đến cái này đồng trì thành tới thời điểm, thậm chí liền nhập môn phí đều khó kiếm, mà nhà mình phu nhân vứt ra đi 40 vạn linh thạch, đôi mắt đều không đợi chớp một chút. Bọn họ cảm thấy đau mình à, bất quá nghĩ đến trong không gian kia trồng chất như núi linh thạch, bọn họ một đám chỉ có thể giả dạng làm như không thấy. Lâm Hữu chú ý tới nhà mình thuộc hạ biểu tình, đều bị bọn họ chọc cười, này một đám, như thế nào mà liền như vậy keo kiệt đâu. Bà bối, ngươi có thể nhiều hạ điểm chú. Lâm Hữu cảm thấy nhà mình tiểu yêu tinh tuyệt đối thỏa thỏa toàn thắng. Cũng may mắn bọn họ sở ngồi địa phương khoảng cách mặt khác đầu chú địa phương hơi chút xa một chút. Nếu làm những người đó đã biết nhà mình tiểu yêu tinh toàn thắng nói, phỏng chừng sẽ nhìn nàng hạ chú đi. Lâm Hữu nghĩ cảm thấy loại chuyện này vẫn là điệu thấp một chút. Rốt cuộc đi, bọn họ thắng quá nhiều nói, đấu trường phỏng chừng liền không cho bọn họ vào được. Tính, cứ như vậy từ đi, ta cảm giác đấu trường người vẫn luôn ở nhìn chúng ta đâu. Tuy rằng nơi này không thể dùng thân thức, nhưng là Lý Tình cảm giác chính là thực nhanh nhạy. Không cần phản ứng bọn họ. Lâm Hữu dương mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có hai người nhìn chằm chằm vào bọn họ nơi này, hắn đã phát hiện, hơn nữa cũng biết kia hai người hẳn là đấu trưởng quản sự nhi. Hơn nữa bọn họ hẳn là biết nhà mình tiểu yêu tinh hảo vận nghịch thiên, sợ chỉ sợ bọn họ muốn khởi cái gì không tốt tâm tư. Kế tiếp chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành, kia hai cái quản sự đã nhịn không được ở lau mồ hôi. Nàng sẽ không thực hiện được đi. Ta cảm thấy tám phần là nàng thắng. Thắng liền thắng đi. Tả Hữu lập tức liền đến Bảo Đông, đấu trường muốn đóng cửa đại tu một đoạn thời gian, nàng liền tính là muốn kiếm quá nhiều cũng không có. Nhưng là thật sự không thể kiếm quá nhiều sao. Kia nữ nhân hạ chú kia bốn chú thế nhưng lại là toàn thắng. Hơn nữa không chỉ có như thế kế tiếp chỉ cần có thi đấu nàng đều đầu, hơn nữa toàn thắng, không có một cái thua. Suốt một cái buổi sáng thời gian, nàng tổng cộng thắng gần 30 chàng, phía trước mấy chàng phóng tiền đặt cược thiếu. Tới rồi mặt sau nàng đều là 50 vạn, 50 vạn phóng, liền tính là chỉ có gấp đôi, nhưng là cũng làm nàng thắng đi rồi mấy ngàn vạn, thật là đem bọn họ này một năm lợi nhuận đều thắng xong rồi. Mặt sau hai cái quản sự đều phải khóc hôn mê. Chúng ta có thể hay không cầu nàng đừng thắng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cấp thiếu chủ báo một chút đi. Chính là nếu làm thiếu chủ đã biết, chúng ta sẽ bị phạt, rốt cuộc chính là chúng ta chủ động trêu chọc nhân gia. Kia nữ nhân nguyên bản oa ở trong góc thật tốt. Chính là bị bọn họ thỉnh tới rồi khách quý khu, kết quả hiện tại có thể, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ hai cái bất đắc dĩ, bởi vì kia nữ nhân giữa chưa trực tiếp điểm cơm, lại còn có đều là muốn tinh cơm, đây là buổi chiều còn muốn tham dự a. Bọn họ là thật sự kháng không được a. Hai cái tiểu quản sự chỉ có thể đăng báo, này vừa lên báo, lập tức khiến cho nhà bọn họ tần thiếu chủ chú ý, trấn an hảo bọn họ, đừng làm cho bọn họ rời đi đấu trường, ta đi xem. Tần thiếu chủ tới thực mau. Hắn tới thời điểm, Lý Tình bọn họ vừa lúc vừa mới ăn xong rồi cơm, liền này lỗ hổng, nàng lại thắng một bút. Này tới linh thạch không khỏi có chút quá dễ dàng đi. Kim Ngọc vốn dĩ cho rằng nhà bọn họ phu nhân thua mấy cái thua đến đau mình, nhưng là không nghĩ tới nhà bọn họ phu nhân vẫn luôn thắng, phỏng chừng hiện tại đã thắng được cạnh kỹ chàng đau mình đi. Phu nhân vận khí chính là hảo. Hồ Khanh chính là thực hưng phấn nói nàng chính là nhìn chúng thật nhiều trang sức, trước kia nàng một người thời điểm, căn bản không có năng lực đi mua. Hiện tại hảo, trên người nàng trang hai cái linh thạch túi, đều là 50 vạn nhất cái túi. Nàng muốn đi mua quần áo, thậm chí đều không nghĩ xem cảnh kỹ thi đấu, nhưng là bởi vì Lý Tình không có động, cho nên nàng cũng không thể tùy tiện động. Hồ Khanh thực bất đắc dĩ, sau đó ngồi ở chỗ đó liền có chút ngồi không yên, bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Đúng lúc này, nàng nhìn đến một vị xoái xoái công tử ca hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới, hơn nữa ăn mặc một thân hồng y, lớn lên thực tinh xảo, hơn nữa xuyên cũng kêu một cái tươi sáng, hơn nữa cũng có chút nhi cho người ta nương pháo cảm giác. Hồ Khanh chạy nhanh thu hồi ánh mắt, nàng có loại cảm giác, người kia giống như là hướng về phía bọn họ tới, hơn nữa cái kia hồng y hẻ nương pháo tu vi hình như là độ kiếp kỳ, so với bọn hắn cao nhiều, nàng vẫn là nhắc nhở chủ nhân nhà mình điệu thấp một chút đi. Người này trực tiếp ngồi xuống khoảng cách Lý Tình bọn họ gần nhất trên chỗ ngồi, người này không chỉ có chính mình lớn lên tinh xảo, sống được cũng thực tinh xảo, liền tính là nơi này chỗ ngồi cũng đủ hảo, hắn thuộc hạ còn không để ý tới một phen, hắn mới ngồi xuống chỗ đó. Ngồi xuống về sau, tuy rằng nhìn dáng vẻ của hắn như là đang xem lôi đài, nhưng là Hồ Khanh có thể chú ý tới, nam nhân kia đang xem nhà bọn họ chủ nhân. Hồ Khanh có chút tưởng móc xuống hắn đôi mắt, nhà bọn họ chủ nhân là ai ngờ xem là có thể xem sao. Lại nói tiếp, vị này Tần thiếu chủ vẫn là một cái đặc biệt háo sắc nhân, bất quá hắn háo sắc chỉ nhằm vào cực phẩm mỹ nhân. Hắn từ ngồi vào Lý Tình bọn họ cách vách, nhìn đến Lý Tình về sau, hắn đôi mắt đều mau không rời đi Lý Tình. Lâm Hữu chú ý tới về sau, trực tiếp đem Lý Tình ấn tới rồi trong lòng ngực hắn, muốn nhìn hắn nữ nhân quả thực là nằm mơ. Hơn nữa Lâm Hữu còn cố ý làm ra một ít thân mật động tác, làm vị kia Tần thiếu chủ tức giận đến đều mau hộc máu. Tần thiếu chủ thật sự coi trọng nữ nhân kia, như vậy xinh đẹp tinh xảo nữ nhân chính là cho hắn chuẩn bị, rõ ràng nên là hắn, cái kia đáng chết nam nhân. Cả buổi chiều thời gian, Tần thiếu chủ đều ở đàng kia nhìn cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình trong lòng mạo toan thủy, thậm chí đều quên mất quan sát Lý Tình vì cái gì sẽ vẫn luôn thắng. Mãi cho đến đấu trường đóng cửa, Tần thiếu chủ đã bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, kia hai vị quản sự phát hiện bọn họ kêu thiếu chủ tới thật sự làm sai, thiếu chủ ăn một cái buổi chiều phi giấm, căn bản liền bọn họ muốn làm cái gì đều cấp quên mất. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ vừa ra tới liền trực tiếp đi mua bán phòng ốc địa phương, bọn họ tùy ý mua một cái sân, bất quá bọn họ mua sân không nhỏ, tổng cộng hoa 120 vạn linh thạch, này ở toàn bộ Đông Trì Thành cũng coi như là quý sân, lại còn có ở thành trung tâm. Đoàn người đêm đó liền trụ tới rồi trong viện, vẫn luôn theo đuôi bọn họ người buồn bực. Phải biết rằng, nếu Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ trụ đến khách điếm nói, bọn họ còn có cơ hội xuống tay, nhưng là cư trú đến trong viện, như vậy bọn họ liền mất đi động thủ cơ hội, bởi vì tư nhân sân là không thể tùy ý sớm. 413 chương 413 giết chóc thế giới 33. Chương 413 giết chóc thế giới 33. Ở toàn bộ giết chóc trong thế giới, rốt cuộc đây là một cái huyết tinh thế giới, cho nên ở chỗ này thành chỉ có một quy định, đó chính là tùy ý xâm nhập nhà riêng là tử tội, nếu nhà riêng chủ nhân giết không chết đối phương, như vậy thành trì thành vệ cũng sẽ giết chết đối phương. Đương nhiên, đây là ở bị thành vệ phát hiện dưới tình huống, nếu thành vệ không có phát hiện, chỉ có thể nói vận khí cho phép. Lý Tình bọn họ tiến vào đến nhà riêng về sau, những cái đó truy tung người đều buồn bực, nơi này là thành trung tâm, hơn nữa ở Lý Tình ra cách vách chính là thành vệ sở trên mặt đất, cho nên không có người dám ở phụ cận lắc lư. Kim Ngọc cười tủm tỉm địa đạo, chúng ta chọn một cái hảo địa phương A. Nói như thế nào? Hồ Bỏ nhìn về phía Kim Ngọc. Bên cạnh Nhi chính là thành vệ sở, chúng ta này đóng nhà ở không cần lo lắng có người sẽ xông vào. Xông tới chính là tử tội, không có người sẽ nghĩ như vậy làm. Cũng không phải, ngươi là nghĩ không có người như vậy làm, nhưng là nhà chúng ta chủ tử hôm nay chính là thắng mấy ngàn vạn linh thạch đâu, liền hướng về phía này đó linh thạch, liều chết cũng là đáng giá. Kim Ngọc nhẹ dương một chút mi. Như vậy vừa nói thật đúng là chính là. Lâm Hữu nghe được bọn họ nói, cười khẽ một tiếng, lộng mấy cái trận pháp thì tốt rồi. Kim Ngọc tắc lắc lắc đầu, trong thành không cho phép trang trận pháp, bởi vì cần thiết đến làm thành chủ tùy thời có thể quét đến các gia tình huống. A, Lý Tình mở to hai mắt nhìn, này còn có cái gì riêng tư? Là không có riêng tư, nhưng là an toàn A. Thành chủ tu vi chính là rất cao, hắn thần thức tùy thời khả năng nhìn qua, mặc kệ là ai ngờ phạm tội nhi, đều trốn bất quá thành chủ đôi mắt. Kim Ngọc thực nghiêm túc mà nói. Lý Tình không lên tiếng, nàng như thế nào có loại cảm giác, kia thành chủ không phải là tưởng trông coi tự trộm đi. Rốt cuộc không có trận pháp bảo hộ, Lý Tình cũng không dám tùy tiện nói bậy, bằng không đắc tội vị kia thành chủ làm sao bây giờ. Còn có cái gì quy định? Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nhìn về phía Kim Ngọc. Ta ngẫm lại, giống như nữ sinh nói, có thể ở trong phòng của mình thiết trí che chắn trận pháp. Kim Ngọc rốt cuộc nhớ tới này quy định, bởi vì cùng hắn không quan hệ. Cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng, nếu không phải lão đại ép hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nhớ tới. Lý Tình chớp một chút đôi mắt, lão công, chúng ta trụ mặt sau cùng sân, cái kia tiểu tam lâu đều là của ta, ngươi giúp ta đem phòng ở thiết trí thượng che chắn cháo là được. Lâm Hữu lập tức sẽ biết Lý Tình ý tứ, lập tức liền lôi kéo Lý Tình đi cuối cùng sân, chờ đem chỉnh đống lâu thiết trí thượng che chắn trận pháp nói, như vậy bên trong lại thiết trí một ít trận pháp, cái kia thành chủ tự nhiên liền sẽ không nhìn đến. Kim Ngọc bọn họ chú ý tới còn có thể như vậy thao tác, lập tức chia làm hai bát, một gẩy đẩy Hồ Khanh đi rồi, một gẩy đẩy Hạc Vân đi rồi. Tuy rằng viện này phòng ốc không ít, nhưng là bọn họ không tính toán cư trú khác phòng ốc, bọn họ muốn cùng Hồ Khanh hoặc Hạc Vân ở tại một khối, bộ dáng này liền có thể ở trong phòng của mình thiết trí trận pháp. Lâm Hữu cùng Lý Tình về tới trong phòng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ở bọn họ đem trận pháp đều thiết trí hảo về sau, Lý Tình nhíu mày nói, tổng cảm thấy đêm nay chúng ta có phiền toái. Ngươi cảm giác không làm lỗi nhi. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Lâm Hữu cười cười nói, cũng may cái này lỗ hổng, đêm nay chúng ta hẳn là thiếu điểm nhi nguy cơ. Lý Tình thở dài một hơi, độ kiếp kỳ ai, ngươi xác định chúng ta có thể hành. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp rời đi liền hảo. Lâm Hữu chính là đối chính mình trận pháp rất có tin tưởng. Ai, là có thể trực tiếp rời đi, nhưng là này phòng ở không phải bạch mua. Lý Tình vẫn là đau lòng chính mình mới vừa hoa linh thạch, tuy rằng linh thạch không nhiều lắm, nhưng là kia cũng là chính mình. Hai người trực tiếp khoanh chân ở đàng kia đả tọa, bọn họ đang đợi, đang chờ có người xuống tới, bọn họ trên người linh thạch nhiều như vậy, ở cái này linh thạch khan hiếm đông trì thành, nếu không có người xuống tay, kia mới kỳ quái. Liên tính là bên cạnh nhi có thành vệ sở, nhưng là gan lớn đều sẽ đánh cuộc. Đêm khuya chậm rãi buông xuống, Lý Tình bọn họ cũng không biết, liền tại đây một lát, thành vệ sở tiến người. Vị kia Tần thiếu chủ thế nhưng mang theo người tới thành vệ sở. Tần thiếu chủ, ngài đây là làm sao vậy? Thành vệ sở tướng quân nhìn Tần thiếu chủ, kia biểu tình rất là nịnh nọt. Ta đêm nay có chút việc cần hoàn thành, các ngươi đêm nay liền không cần ra cửa nhi. Tần thiếu chủ nhìn thành vệ tướng quân nói. Tốt, Tần thiếu chủ. Thành vệ tướng quân trải qua quá rất nhiều lần loại chuyện này, cho nên hắn đã thói quen. Mặt trên là có tương ứng không thể nhập nhà riêng quy định, nhưng là đối với vị này Tần thiếu chủ tới nói. Này hết thể giống như không có tác dụng, tuy rằng Đông Trì Thành có thành chủ, nhưng là Đông Trì Thành thuộc về Tần gia lãnh địa, ở Tần gia trên lãnh địa, Tần thiếu chủ còn không phải muốn làm gì liền làm gì. Nhìn đến thành vệ tướng quân thực thức thời, Tần thiếu chủ tùy tay ném cho hắn một túi linh thạch, này một túi chính là vạn khối một túi, kia thành vệ tướng quân đều nhạc nở hoa rồi. Tần thiếu chủ dẫn người đi ra khỏi thành vệ sở, trực tiếp đỉnh tới rồi Lý Tình nhà bọn họ cửa, chính là cái này sân. Đúng vậy, thiếu chủ, chính là cái này sân. Tần thiếu chủ nhìn trong viện hết thảy, hắn có chút nhíu mày, những người này nhưng thật ra thông minh, trực tiếp một đống trong lâu an bài một nữ nhân, còn thiết trí thượng che chắn trận pháp, bộ dáng này, hắn liền không có biện pháp trực tiếp nhìn thấu bên trong. Cũng không biết chính mình muốn nữ nhân kia sẽ ở địa phương nào. Tần thiếu chủ nghĩ nghĩ cái kia chướng mắt nam nhân, sau đó hắn thực mau liền tỏa định cuối cùng kia đống lâu. Đi, đi mặt sau. Tần thiếu chủ mang theo người trực tiếp chạy tới sân nơi cửa sau. Này đống tòa nhà cũng không có cửa sau. Hơn nữa tường viện còn rất cao. Kỳ thật chỉ cần bọn họ hơi chút có chút động tác, bên cạnh nhi thành vệ sở liền sẽ nhìn đến, chẳng qua hiện tại bọn họ căn bản không có tất yếu quản thành vệ sở bên kia nhi, ai làm bên kia nhi bị thu mua. Đi lên. Tần thiếu chủ trực tiếp hướng về phía chính mình một người thuộc hạ mệnh lệnh nói. Là. Tên này thuộc hạ trực tiếp nhảy lên đầu tường, thực mau liền đi vào trong viện, nhìn dáng vẻ là không có gì bấy dập. Thực mau, Tần đại thiếu mang theo 10 cái người toàn bộ đều nhảy vào sân tường viện nội. Nay hậu viện không có thu thập quá, còn có chút lung tung rối loạn. Tần đại thiếu bọn họ từng bước một đến gần rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình cư trú kia đống lâu. Lúc này, Lâm Hữu híp lại một chút đôi mắt, người tới. Lâm Hữu quan sát tới rồi những người đó tu vi, hắn lập tức chính mình thuộc hạ nói một câu, nghe được động tĩnh ngàn vạn đừng núp nhích. Rốt cuộc đi, này nhóm người tu vi đều ở độ kiếp kỳ trở lên, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Chúng ta không đối phó được đi. Lý Tình cũng phát hiện. Bọn họ căn bản không có biện pháp đối phó những người này. Ân, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Lâm Hữu trực tiếp thông chi Hoa Hoa, làm Hoa Hoa đem những người khác trước tiếp đi. Thức mau, Kim Ngọc bọn họ toàn bộ bị xách tới rồi trong không gian, đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ hai người tính toán lưu đến cuối cùng, ít nhất nhìn xem là người nào tới. Đang ở nơi này, trong viện thế nhưng truyền đến đánh nhau thanh âm. Lý Minh cùng Lâm Hữu có chút nghi hoặc, bọn họ người đã toàn bộ đưa đến không gian đi. Bên ngoài chiến đấu hai bên rốt cuộc là ai? Cố Tình bên ngoài nhân tu vì quá cao, kia chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, bọn họ hai người căn bản không có dám ra khỏi phòng. 414 chương 414 giết chóc thế giới 34. Chương 414 giết chóc thế giới 34. Lúc này, Lâm Hữu động một cái trận pháp, hắn lặng lẽ ở bên ngoài cái kia che chắn trận pháp càng thêm một cái phòng ngự trận pháp, lại bỏ thêm một đạo giám thị trận pháp. Thức mau, Lâm Hữu cùng Lý Tình liền thấy được bên ngoài tình huống. Thế nhưng là Tần đại thiếu bọn họ một đội người đang ở cùng hắc tháp quái cùng cái kia tiểu chú lùn kia hai người đang ở đánh nhau giữa đâu. Nay một tá, Lâm Hữu nhìn ra không thích hợp nhi tới, cái kia tiểu chú lùn đối chiến độ kiếp kỳ cao thủ đều không yếu a, như thế nào sẽ bại bởi Kim Ngọc? Nay cũng quá kỳ quái đi. Cái này tiểu chú lùn là ẩn tàng rồi tu vi đi. Lý Tình cũng nhịn không được nhíu mày. Đúng vậy, cũng không biết là thời kỳ nào cao thủ, cái kia Tần đại thiếu là hướng về phía ngươi tới, cái này ta rất rõ ràng, như vậy hắc tháp quái cùng tiểu chú lùn hẳn là chính là hướng về phía linh thạch tới đi. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, hắn chán ghét người khác mơ ước nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Cái gì kêu hướng về phía ta tới? Lý Tình trợn tròn đôi mắt. Lâm Hữu đột nhiên ôm Lý Tình nở nụ cười, nam nhân kia liền tính là lại như thế nào mơ ước nhà bọn họ tiểu yêu tinh, ở nhà bọn họ tiểu yêu tinh trong mắt chỉ có hắn. Cái này làm cho Lâm Hữu đặc biệt mà vừa lòng. Bên ngoài Tần đại thiếu mang theo một đội người cũng chính là cùng hắc tháp quái cùng tiểu chú lùn ngang hàng, cái này làm cho hắn rất là buồn bực. Các ngươi là không nghĩ ở đấu trường tham gia thi đấu, có phải hay không? Tần đại thiếu, ngượng ngùng, nơi này cư trú người có chúng ta thân nhân, cho nên chúng ta chỉ có thể ngượng ngùng. Hắc tháp quái thực nghiêm túc mà nói. Chủ nhân nơi này là nhân loại. Chúng ta đương nhiên biết chủ nhân nơi này là nhân loại, nhưng là bọn họ thuộc hạ có chúng ta thân nhân. Chúng ta hôm nay là tới hiểu biết tình huống. Hắc tháp quái thực nghiêm túc mà nói, hắn chính là chú ý tới Kim Ngọc bọn họ đều là đến từ chính rừng rậm, hắn không cho phép rừng rậm người tùy tiện nhận chủ. Nếu Kim Ngọc bọn họ là bị cưỡng bách, như vậy hắn hôm nay liền sẽ cưỡng chế giải trừ bọn họ cùng nhân loại chi gian khế ước. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, người này giống như cho rằng chúng ta cưỡng chế khế ước Kim Ngọc bọn họ. Phòng trưng bọn họ là như vậy cho rằng, ta cùng Kim Ngọc bọn họ câu thông một chút. Hôm nay cũng nhìn không ra bọn họ nhận thức kia hai người a. Lâm Hữu cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, hỏi một chút bọn họ tương đối hảo. Lý Tình cũng thật không hy vọng bọn họ ở chỗ này dàn xếp hảo, khiến cho người đem bọn họ nơi này cấp đánh không có. Lâm Hữu cùng Kim Ngọc bọn họ câu thông một chút, từ bọn họ trong miệng đã biết, bọn họ là thật sự không quen biết kia hai người, vì thế Lâm Hữu trực tiếp đem bọn họ đều kêu lên. Lúc này, Tần Đại Thiếu bởi vì chiếm không được cái gì tiện nghi, đã dẫn người rút lui. Nhưng là hắc tháp quái cùng tiểu chú lùn tắc đứng ở trong viện, nhìn lên không trung, giống như là thưởng thức ánh trăng giống nhau, nhưng là không có huyết ngày không trung, chỉ là một mảnh đỏ như máu mà thôi, giết chóc thế giới căn bản không có ánh trăng. Kim Ngọc bọn họ bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, bọn họ yêu cầu cùng hai vị này cái gọi là tiền bối nói một câu, bọn họ cũng không phải bị cưỡng bách. Đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình, bọn họ cũng không kiến nghị hai người đi ra ngoài, miễn cho kia hai tên gia hỏa trực tiếp ra tay, bọn họ căn bản chống cự không được. Kim Ngọc bọn họ vừa ra đi, hắc tháp quái liền xoay người nhìn về phía bọn họ, hắn nhìn bọn họ vài người bộ dáng, tức khắc có chút hận sắt không thành thép mà nói, các ngươi đây đều là tự nguyện. Tiền bối không có phát hiện chúng ta trên người bất đồng sao. Kim Ngọc cười tủm tỉm mà nói, Kim Ngọc trong lòng có một cái ý tưởng nhi, hắn tưởng cấp chủ nhân nhà mình nhiều kéo một ít giúp đỡ tới, trước mắt hai vị này tiền bối nhất thích hợp bất quá. Cái gì bất đồng? Tiểu chú lùn lúc này đã muốn chạy tới thử bảo trước mặt. Hắn phát hiện tiểu tử này cùng chính mình trên người có một ít huyết thống quan hệ, cho nên mới sẽ đến. Tiểu chú lùn như vậy gần đây vừa thấy thử bảo, tức khắc mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi thân thể chung quanh thế nhưng là tinh lọc không khí? Như vậy gần đây vừa nghe, thật sự quá dễ ngửi, thử bảo trên người không chỉ có không có một chút thể xú, thậm chí còn có một loại thực thanh hương cảm giác. Hắn căn bản không biết, đây là bởi vì dùng trăm hương hoàn hiệu quả. Đương nhiên tinh lọc không khí là bởi vì tinh lọc đan hiệu quả. Hắc tháp quái nơi này cũng tới rồi Kim Ngọc bọn họ bên người nhi, hắn phát hiện bọn người kia chung quanh không gian đều là bị tinh lọc. Tiểu chú lùn lại nhảy tới rồi Kim Ngọc bên người nhi, vì cái gì hôm nay thi đấu thời điểm, hắn không có chú ý tới loại tình huống này đâu. Hơn nữa giống như hắn cũng rõ ràng, vì cái gì Kim Ngọc sẽ ở hắn áp chế tu vi dưới tình huống, áp chế chủ hắn. Hoàn toàn là bởi vì Kim Ngọc mặc kệ như thế nào hấp thu, hắn chung quanh không khí đều là bị tinh lọc. Mà hắn liền không giống nhau. Các ngươi đây là như thế nào làm ra tới? Hắc tháp quái đỏ mắt. Kim Ngọc cười cười nói, tiền bối, đây là chúng ta chủ nhân tặng cho chúng ta bảo bối. Hắc tháp quái trong lòng tức khắc hiểu rõ, trách không được bọn người kia liền như vậy nhận chủ, nguyên bản là bởi vì bọn họ được đến như vậy thiên đại chỗ tốt. Không biết vì cái gì, tại đây một khắc, hắc tháp quái đột nhiên cũng tưởng nhận chủ. Nhưng là hắn tu vi rốt của cao, đối với cái này vẫn là có chút ngượng ngùng. Lúc này, Kim Ngọc mở miệng. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi nguyện ý hay không lưu lại đương trưởng lão đâu. Chúng ta chủ nhân là sẽ không bạc đãi của các ngươi. Đúng vậy, chủ nhân trong tay tài nguyên chính là rất nhiều, nếu hai vị tiền bối ở nhà của chúng ta đương trưởng lão, về sau linh thạch liền không thiếu. Cái này phẩm linh thạch, chúng ta chủ nhân chính là muốn nhiều ít có bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. còn có chính là này tinh lọc đan, nhà của chúng ta chủ nhân trong tay tuy rằng dư lại không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ ngài nhị vị dùng. Xa bảy bọn họ, ngươi một câu ta một câu, đại gia tận hết sức lực khuyên Hắc Tháp Quái cùng tiểu chú lùn. Tiểu chú lùn lúc này xoa xoa tay nói, ta thật sự có thể được đến không ít bảo bối, còn có thể được đến rất nhiều linh thạch. Tổ gia, ngài yên tâm đi, nhà của chúng ta chủ nhân hảo phong đâu, hơn nữa huyết vũ mau tới rồi, chúng ta kiến trang viên có thể phòng huyết vũ, hơn nữa huyết ngày, chúng ta mấy cái đều không có cuồng hóa. Thử bảo đã quên mất chính mình cuồng hóa là cái gì trạng thái. Tiểu chú lùn hưng phấn, tiểu bảo, lập tức cho ta giới thiệu một chút chủ nhân, ta nguyện ý nhận chủ, trưởng lão không giải lao không sao cả, chỉ cần có chỗ tốt là được. Tiểu chú lùn tên là chuột rời, hắn cảm thấy chính mình chính là cái gì đều thiếu, hắn chính là biết thử bảo bọn họ không thiếu linh thạch. Nữ nhân kia hào phóng bộ dáng, thật nhiều người thấy được, kia một bao bao linh thạch toàn bộ đều ném tới rồi những cái đó người theo đuổi trong tay. Chuột rời cũng muốn, hiện tại có như vậy một cái cơ hội, hắn thật đúng là không nghĩ bỏ lỡ. Chuột rời tu vi tuy rằng rất cao, nhưng là hắn cũng không phải cái loại này cao ngạo người, tả hữu cái này giết chóc thế giới là một cái căn bản không có khả năng phi thăng thế giới, cho nên hắn hiện tại cũng là hỗn nhật tử. Bởi vì hắn sức chiến đấu bản thân liền không cao, cho nên hắn áp chế tu vi chiến đấu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng còn bại bởi Kim Ngọc. Mọi người lúc này đều nhìn về phía Hắc Tháp Quái, Hắc Tháp Quái lúc này sờ soạng đầu mình một chút, nếu có thể bất việc nhi, từ trước đến nay ta không thích quá tốn công nhi. Đối với Hắc Tháp Quái tới nói, hắn thả rằng khiêu chiến người khác, cũng không muốn thủ lôi, nhưng là cố tình hắn chính là gặp loại tình huống này, cùng hắn một cái cảnh giới người từ hắn xuất hiện về sau giống như là tuyệt tích giống nhau, tạo thành hiện tại loại trạng thái này, hắn chỉ có thể dựa thủ lôi độ nhật. 415 chương 415 giết chóc thế giới 35. Chương 415 giết chóc thế giới 35. Hắc Tháp Quái xuống tay lại hắc lại tàn nhẫn, cho nên cái này cảnh giới người đều sợ hắn. Đại gia thả rằng hoa linh thạch chạy đến mặt khác thành thị đi chiến đấu, cũng không nghĩ tìm hắn, cho nên tạo thành độ kiếp kỳ tả hữu người chỗ chống trạng thái. Lâm Hữu cùng Lý Tình bị thỉnh ra tới, bọn họ hai người đối đai Hắc Tháp Quái cùng chuột rời thái độ nhưng thật ra thực nhiệt tình, bất quá cũng không có cái gì nịnh nọt thái độ. Hắc Tháp Quái cùng chuột rời rốt cuộc cũng là tưởng cầu được căn ổn, hai bên nói chuyện với nhau lên, vẫn là thực đầu cơ. Thực mau, Hắc Tháp Quái cũng chính là Hắc Chiết cùng chuột rời cũng trực tiếp nhận Lâm Hữu là chủ. Sau đó hai người lập tức liền thể nghiệm, cái gì kêu tinh lọc đan, cái gì kêu linh thạch nhiều mạo phao. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn trực tiếp từ Đông Chỉ Thành về tới trang viên. Lần này trang viên, Hắc Chiết cùng chuột rời cảm giác được này trang viên bất đồng chỗ, nơi này trận pháp quá cường đại. Hơn nữa ở Kim Ngọc giới thiệu hạ, bọn họ còn đã biết, nơi này trận pháp có thể phòng huyết vũ, hơn nữa nơi này không có một chút không khí bị ô nhiễm, nơi này rất thích hợp bọn họ cư trú. Bọn họ chủ nhân quá cường đại. Tuy rằng tu vi còn có chút nhược, nhưng là trận pháp quá cường đại. Hơn nữa nhà bọn họ phu nhân vận khí quá nghịch thiên, bọn họ cũng từ Kim Ngọc trong miệng biết được, Lý Tình ngày này rốt cuộc kiếm lấy nhiều ít linh thạch. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nhà bọn họ chủ nhân căn bản không thiếu linh thạch. Hắc Chiết cùng chuột rời tức khắc cảm thấy bọn họ thời vận không tốt, nếu bọn họ cũng giống Kim Ngọc bọn họ giống nhau, lớn như vậy tuổi tác cũng đã nhận thức chủ nhân, bọn họ còn dùng đến vất vả như vậy sao? Đan dược không hạn lượng, linh thạch không hạn lượng, dùng tinh lọc đan còn trực tiếp ngăn cách nơi này giết chóc hơi thở, còn có một cái có thể dự phòng huyết vũ bí mật nơi. Hắc Chiết cùng chuột rời thật là cảm thấy chính mình rất đến phúc trong ổ, bọn họ hai người tỏ vẻ, sẽ liên hệ bọn họ bạn tốt, hỏi một chút bọn họ có nghĩ tới. Chủ yếu là bọn họ yêu tu ở nhân loại trong thành thị tồn tại quá gian nan, muốn nói hiện tại Hắc Chiết còn hảo, hắn đã ở Đông Trì Thành mua một đống tiểu tòa nhà, hoa gần vạn linh thạch, hắn hiện tại đã là nghèo rớt, hiện tại hảo, hắn cảm giác chính mình đống tiểu tòa nhà có thể bán đi. Vào đông tới, như vậy tiểu nhân tòa nhà phòng ngự cũng không tốt, là chịu không nổi cái này vào đông. Kỳ thật Hắc Chiết cũng ở suy xét chính mình đường lui, hắn tính toán thật sự không có cách nào, liền hồi rừng rậm đảo cái động đâu, hiện tại cuối cùng là có giải quyết biện pháp. Kỳ thật Hắc Chiết quan trọng nhất chính là nhìn chúng Lâm Hữu đối thái độ của hắn, cũng không phải đối đai thuộc hạ bộ dáng. Hơn nữa hắn hiện tại cũng thiệt tình vui cấp Lâm Hữu lại người giới thiệu lại đây. Đêm nay, Tần Đại Thiếu người vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Sau đó bọn họ vẫn luôn không có nhìn thấy trong viện phát hiện cái gì tranh đấu, cũng không có tai kiến Hắc Chiết cùng chuột rời đi ra ngoài. Tần Đại Thiếu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, tức khắc có một loại không tốt cảm giác, kia hai cái độ kiếp kỳ yêu tu, sẽ không như vậy theo nam nhân kia đi. Ngày hôm sau, đương Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo chúng yêu xuất hiện ở đấu trường thời điểm, Tần Đại Thiếu biết chính mình dự đoán trở thành hiện thực. Gì? Hôm nay Hắc Tháp Quái không ở a? Hắn đi đâu vậy? Ta tạp cảm thấy nhìn không tới hắn có chút khó chịu đâu. Lam ơn, ngươi đây là tương tư thành họa. Ta sao có thể đối hắc tháp quái tướng tư thành họa, chẳng qua hắn lôi đài thích đánh bạc mà thôi. Người này nói không sai nhi, chỉ cần hắc tháp quái ở, bọn họ đều là đánh cuộc hắc tháp quái thắng, tuy rằng kiếm được thiếu điểm nhi, nhưng là luôn là có kiếm, không giống khác lôi đài, cơ hồ là 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Gì? Các ngươi xem, hắc tháp quái ngồi ở phía trước. Có người đột nhiên phát hiện ngồi ở Lâm Hữu cùng Lý Tình phía sau hắc tháp quái. Không sai nhi, chính là hắn. Ta nhớ rõ kia hai người ngày hôm qua giống như thắng không ít linh thạch đi. Không chỉ là không ít đi, thắng đến cuối cùng tần thiếu chủ đều xuất hiện. Không nghĩ tới hắc tháp quái thế nhưng đầu phục bọn họ. Nếu gần là đầu nhập vào, không nên như vậy tín nhiệm đi. Đó là, ta nhìn như là nhận chủ. Nói lời này chính là một cái yêu tu, hắn bình thường cùng hắc tháp quái quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn không nghĩ tới chính mình bạn tốt thế nhưng nhận chủ. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ hắn là bị cưỡng bách? Toàn bộ đấu trường các yêu tu đều có chút nghi hoặc, hắc chết đây là làm sao vậy? Lại nói tiếp, hắc chết giống như là các yêu tu ở đấu trường tinh thần cây trụ, chỉ cần hắn ở trên lôi đài, bọn họ liền cảm thấy trong lòng an ổn. Nhưng là, hiện tại hắc chết không còn nữa, hắn thế nhưng đầu phục một nhân loại tu sĩ, cái này làm cho bọn họ trong lòng như thế nào có thể thoải mái? Đặc biệt là bọn họ chú ý tới, kia hai nhân loại phía sau có không ít yêu tu, không nghĩ tới nhiều như vậy yêu tu xa đoạn như thế. Tuy rằng nói này đó yêu tu trong lòng không thoải mái, nhưng là vẫn là có yêu tu chiếm được trên lôi đài, nếu hắc chết không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Hắc chết nhìn đến lên đài người khi, có chút ngồi không yên, Kim Ngọc nhìn về phía hắn, trưởng lão, ngươi nhận thức hắn. Ân, cũng là rừng rậm ra tới, so với ta ra tới vãn một chút. Hắc chết thở dài một hơi. Nói tên kia có thể là đem hắn đương lão đại, nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ là đối chính mình thất vọng rồi đi. Kỳ thật hắc chết nói giúp Lâm Hữu đào người, muốn đào đệ nhất nhân chính là người này, nhưng là không nghĩ tới hắn như vậy một xúc động, thế nhưng lên đài, vậy phải làm sao bây giờ? Người khác không biết, nhưng là hắc chết chính là hiểu biết, người này ra mỏng, thực dễ dàng sẽ bị người tức hư. Nhưng là cố tình hắn tu vi so với chính mình thấp, chính mình không có cách nào lên đài cùng hắn giải thích. Hắc chết có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể truyền âm đem sự tình nói cho Lâm Hữu. Lâm Hữu quan sát một chút, người kia tu vi ở hợp thể hậu kỳ, bất quá theo hắc chết theo như lời, người kia kêu Hương Lâm, hắn là một thân cây yêu, Chu Lượng đi lên hẳn là không có vấn đề. Lâm Hữu trực tiếp cùng Chu Lượng truyền âm, làm Chu Lượng lên đài đi. Bất quá, chờ bốn cái lôi đài có thể áp chú thời điểm, Lâm Hữu phát hiện nhà bọn họ tiểu yêu tinh, thế nhưng áp Hương Lâm sẽ thắng lợi. Cái này làm cho Lâm Hữu cảm thấy có chút xong đời. Chu Lượng thế nhưng là đánh không lại Hương Lâm, tuy rằng nói Hương Lâm ra mỏng, nhưng là cao nhất giai chính là cao nhất giai. Chu Lượng thua, bất quá hắn cũng đem tin tức đưa đi qua, bởi vì hắn gần đây cấp Hương Lâm nhìn hắn chung quanh tinh lọc hiệu quả. Hương Lâm mắt sáng rực lên, hắn biết chính mình lão hưu vì cái gì muốn đầu đến nhân loại kia kỳ hạ, hắn cũng tưởng đầu. Hơn nữa Chu Lượng nói cho hắn, hắc chết là tính toán tìm hắn, nhưng là thời gian có chút gấp gáp, còn không có tới kịp tìm hắn, hắn cũng đã lên đài. Hương Lâm có chút ngượng ngùng, cho nên đánh Chu Lượng xuống đài thời điểm, cũng là thực mềm nhẹ, cũng không có đỉnh đến Chu Lượng một chút ít, hơn nữa đánh xong về sau, hắn liền trực tiếp xuống đài, lanh thuộc về chính mình linh thạch liền trực tiếp tìm hắc chết đi. Chúng yêu tu thấy như vậy một màn, có chút hỏa lớn, đặc biệt là cùng hắc chết không hợp nhãn một cái gia hỏa, hắn cũng là hắc chết gia tộc, tên cứ gọi hắc phong nhìn đến Hương nơi ở ẩn đài, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó chính mình lên đài. Nếu hắc chết đầu phục nhân loại, như vậy chỉ cần chính mình ở đấu trường đánh ra danh khí tới, về sau yêu tu bên này nhi lĩnh quân nhân vật chính là chính mình. Nhìn đến hắc phong lên đài thời điểm, hắc chết híp lại một chút đôi mắt, bất quá hắn cũng không có tính toán phản ứng người này vẫn luôn đối hắn như hổ rình mồi, bất quá cái này lĩnh quân nhân vật nếu hắn muốn làm, cho hắn là được. 416 chương 416 giết chóc thế giới 36 chương 416 giết chóc thế giới 36 Hắc phong tuy rằng ở trên lôi đài, nhưng là hắn cũng chú ý hắc chết bên kia nhi biểu hiện, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, bọn họ hai người là đối chọi gay gắt, nếu không phải hắc chết so với hắn lợi hại, vẫn luôn đè nặng hắn, hắn cũng không đến mức đến bây giờ đều không có ra quá mức. Mà lần này, hắc chết giống như mặc kệ hắn, đây là bị người thu phục về sau, tiêu diệt trên người nhuệ khí sao. Hắc phong vui vẻ, người này rốt cuộc đi rồi, cơ hội này rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi. Thực mau hắc phong bên này nhi có người lên rồi, nhìn đến đi lên người. Hắc chết nhíu mày, gia hỏa này là hắn một vị bạn tốt, cũng là rừng rậm, hắn kỳ thật cũng ở do dự, rốt cuộc muốn hay không kêu người này tới, bởi vì hắn có chút không xác định người này đối hắn rốt cuộc là cái gì thái độ. Tuy rằng nói là bạn tốt, nhưng là thường xuyên chợt xa chợt gần, bất quá hiện tại hắn có thể đã nhìn ra, người này hẳn là cũng muốn làm lĩnh quân nhân vật. Người này là một con hồ ly, tên Hồ Sinh, bình thường ở hắc chết bên người nhi, có chút như là quân sư bộ dáng. Nhưng là hiện tại thực rõ ràng, hắn này khẳng định là đương lĩnh quân nhân vật, mới đứng ở hắc chết bên người nhi. Đến nỗi bạn tốt gì đó, phỏng chừng hắc chết đem nhân ra đương bạn tốt, nhân ra chưa chắc đem hắn đương hồi sự nhi. Nhìn xem quá trình chiến đấu sẽ biết, hắc chết so hắc phong hơi thắng một chút, nhưng là Hồ Sinh cơ hồ xem như đè nặng hắc phong đánh. Hắc chết có chút không rõ, nếu hắn như vậy lợi hại, vì cái gì không lượng ra tới. Hắn nếu lượng ra tới, hắn khẳng định sẽ đem cái này lĩnh quân nhân vật nhường cho hắn. Nhưng là Hồ Sinh vì cái gì đều không làm. Tưởng không ra, hắc chết thật là tưởng không ra, cũng không nghĩ ra, bất quá thực mau hắn liền không nghĩ, bởi vì hắn bản thân liền không phải một cái sẽ động não người, liền tỉ như hắn lên làm cái này lĩnh quân nhân vật, đã từng vẫn là Hồ Sinh cho hắn ra chủ ý đâu. Ai, đối thượng Hồ Sinh, hắc chết thật là đầu óc không đủ sự a. Hương Lâm lúc này đã trực tiếp nhận Lâm Hữu là chủ, hắn thậm chí liền rong dài một câu đều không có, sau đó trực tiếp duỗi tay muốn tinh lọc đan, chờ hắn ăn tinh lọc đan về sau, rốt cuộc thở dài một cái, rốt cuộc thoải mái. Phải biết rằng hắn là một thân cây yêu, liền tính là hắn dùng miệng ngừng lại rồi hô hấp, nhưng là hắn toàn thân đều ở hô hấp, hắn vì cái gì cho người ta cảm giác là da mỏng đâu. Chính là bởi vì hắn vẫn luôn ở dùng chính mình hơn phân nửa lực lượng áp chế trong thân thể giết chóc hơi thở. Hắn là một thân cây. Không nghĩ đương một cây giết người thụ, hiện tại hảo, rốt cuộc hảo, lão đại, ta lập tức đem ta các tiểu đệ đều gọi tới, bọn họ hiện tại đều cùng ta là giống nhau khốn cảnh. Hương Lâm rời đi nơi này, trực tiếp đi tìm người, hát chết lúc này cũng rời đi đi tìm hắn hiểu biết người. Kim Ngọc còn ở chỗ này cân nhắc đâu, ta như thế nào liền cảm thấy kỳ quái đâu. Kỳ quái gì? Lang Phi mở miệng dò hỏi. Chúng ta trước kia cũng đánh quá lôi đi. Đúng vậy. Kia chúng ta vì cái gì không có ở đấu trường nhìn thấy yêu tu cái gì tổ chức. Kim Ngọc nhíu chặt mày, không phải là bọn họ cấp bậc không đủ đi. Lúc này, chuột rời nhìn hắn một cái nói, tu vi không đủ. Ách, còn có cấp bậc yêu cầu. Chúng yêu đều nhìn về phía hắn. Hợp thể trung kỳ trở lên, ít nhất thắng liên tiếp 5 tràng. Đương nhiên, nếu ngươi trở thành nào đó quá quan nhân vật cấp dưới, có thể đừng đương đừng luận. Chuột rời mở miệng nói một câu, liền bắt đầu cắn trái cây ăn. Nói nhà bọn họ phu nhân này đó trái cây không khỏi có chút ăn quá ngon, vì cái gì hắn không có sớm một chút nhi gặp được chủ nhân cùng phu nhân đâu. Nếu sớm một chút nhi gặp được nói, hắn sớm liền đi theo hưởng phúc, hà tất ăn nhiều như vậy khổ. Hắn có chút hâm mộ thử bảo vật khí, thử bảo đều bất mãn 1000 tuổi, liền gặp chủ nhân, chính mình chính là qua vài thiên tuế đâu. Bất quá hiện tại nhận chủ không tồi, chính mình vẫn là lấy cái này tiểu ra hỏa phúc đâu. Chuột rời nghĩ vậy nhi hòa ái sờ sờ thử bảo đầu. Thử bảo đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, vì cái gì? Vì cái gì hắn luôn có một cổ không xem như quá tốt cảm giác? Đương nhiên, cái này chuột rời khẳng định sẽ không nói cho hắn, đây là đến từ chính lão tổ ghen ghét. Lúc này, Hắc Phong bị Hồ Sinh đánh hạ đài, Hắc Phong sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới người này lại là như vậy lợi hại. Thật không nghĩ tới Hắc Phong nói như vậy một câu. Hồ Sinh khẽ cười nói, không nghĩ tới, cũng đừng suy nghĩ, về sau nơi này ta định đoạt. Hắc Phong phẫn hận mà rời đi. Hồ Sinh lúc này thấy được hắc chết thế nhưng mang theo 2 cái yêu tu, hướng tới hắn chủ nhân bên kia nhi đi. Hồ Sinh trực tiếp hạ lôi đài, sau đó cực nhanh hướng tới hắc chết bên này nhi tới, hắn trực tiếp chắn tới rồi hắc chết phía trước, hắc chết, bọn họ 2 người hiện tại xem như ta thuộc hạ. Hắc chết nhíu một chút mày, Hồ Sinh, bọn họ 2 người hiện tại là tự do chi thân. Lúc này, kia 2 cái yêu tu cũng nói chuyện, Hồ Huynh, chúng ta cùng hắc chết có chút việc nhì, làm một chút lộ đi. Hồ Sinh sắc mặt càng là âm trầm. Nếu ta không cho đâu, hắn cảm thấy hắn không làm thất vọng hát chết, nhưng là vì cái gì hát chết như vậy hủy đi hắn đài đâu. Hồ Huynh, ngươi cảm giác một chút hát chết chung quanh. Trong đó một cái yêu tu hướng về phía Hồ Sinh nói một câu. Lúc này Hồ Sinh chú ý tới hát chết chung quanh tình huống, hát chết chung quanh thế nhưng là tinh lọc quá không khí, đây là. Hát chết thở dài một hơi, ta chính là hướng về phía cái này nhận chủ, về sau không bao giờ sẽ đã chịu giết chóc hơi thở ảnh hưởng, thậm chí là huyết ngày đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Vào đông lập tức muốn tới, chúng ta lao đại nơi đó, có địa phương có thể tránh đi huyết vũ. Nghe được hát chết nói, Hồ Sinh mắt sáng rực lên một chút, hắn trực tiếp lắc mình tránh tới rồi một bên nhi, tránh ra lộ. Hát chết nhíu mày nhìn về phía hắn, Hồ Sinh ngươi, yêu các có trí. Hồ Sinh nói như vậy một câu liền không lên tiếng, hắn sẽ không lựa chọn nhận chủ, chuyện của hắn còn không có hoàn thành, hơn nữa liền tính là hoàn thành, hắn cũng sẽ không nhận chủ, hắn còn muốn đi tìm hắn muội muội. Hát chết mang theo kia 2 người rời đi. Thực mau, Hương Lâm cũng mang theo 30 mấy hảo thụ yêu đi tìm Lâm Hữu. Lâm Hữu đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng thu nhiều như vậy thụ yêu, bất quá, trong đó mấy cây thư thụ yêu bị Lý Tình thu. Tân đại thiếu chú ý tới một màn này, hắn ghen ghét đỏ mắt, hắn không biết vì cái gì người này liền như vậy dễ dàng thu một đống yêu tu vì phó, vì cái gì này đó yêu tu liền cam nguyện nhận hắn là chủ. Rõ ràng chính mình tu vi so với hắn cao, rõ ràng chính mình so với hắn càng có tiền, rõ ràng chính mình địa vị so với hắn càng cao, nhưng là đây là vì cái gì? Vì cái gì vận may đều về hắn? Vì cái gì mỹ nhân là của hắn, này đó hắn nhìn đều đỏ mắt yêu tu cũng đều thành hắn người hầu. Vì cái gì như thế? Rõ ràng mỹ nhân nên là chính mình, những cái đó yêu tu cũng đều là hắn mới đúng. Tân đại thiếu nắm chặt nắm tay, hắn mong tay đều đem hắn lòng bàn tay thịt moi xuống dưới, hắn đều không có cảm giác. Không nên, thật sự không nên như thế, rõ ràng hắn mới là thiên chi kiêu tử, rõ ràng hắn mới là vận may vào đầu nhân tài đối. Rõ ràng không nên là cái dạng này. Tân đại thiếu tưởng phát hỏa, nhưng là ở nhà mình đấu trường, hắn là không thể chủ động làm phá hư, bằng không hắn cái này thiếu chủ chi vị đều có chút nguy ngập nguy cơ. Nhẫn mại! Nhẫn mại! Nam nhân kia cuối cùng sẽ chết ở thủ hạ của hắn. Tân đại thiếu đôi mắt giống như là tôi độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hữu, mà Lâm Hữu tắc như là thị uy giống nhau, trực tiếp đem Lý Tình ôm vào trong ngực, như vậy thật sự mau đem tần đại thiếu khí tạc. 417 chương 417 giết chóc thế giới 37. Chương 417 giết chóc thế giới 37. Nhìn đến tần đại thiếu bộ dáng, Lâm Hữu trong lòng kêu kêu một cái nhạc a, hiện tại hắn bên người nhi giúp đỡ càng ngày càng nhiều, hắn thật sự không cần lo lắng người này tùy thời sẽ nổi điên. Nói nữa, chỉ cần nhà bọn họ tiểu yêu tinh có hậu lộ, khác hắn thật là cái gì đều không sợ. Tần thiếu chủ híp lại con mắt, sau đó nhìn Lý Tình một phen đem linh thạch thắng vào nàng trong túi, hắn thật là ghen ghét hộc máu. Vận khí tốt như vậy nữ nhân vì cái gì không phải chính mình? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Tần thiếu chủ lúc này nghĩ tới một việc, đó chính là phù sư, ở giết chóc trong thế giới, có một loại phù sư có thể lấy ra người khác vận khí. Nữ nhân này nếu hắn không chiếm được, như vậy hắn có thể tìm phù sư lấy ra nàng khí vận, bất quá hắn đến tìm tới một cái cùng nữ nhân này từ trường tương hợp nữ nhân tới, như vậy, lấy ra khí vận sẽ tương đối dễ dàng một chút. Tần thiếu chủ nơi này tính toán tính kế Lý Tình sự tình, cái này làm cho Lý Tình cảm giác được cổ trận lạnh, còn nhịn không được đánh một cái run run. Lâm Hữu vốn dĩ ôm nàng, nàng như vậy vừa động, hắn lập tức liền cảm giác được, làm sao vậy? Đây là lạnh. Cảm giác có người muốn tính kế ta. Lý Tình nhỏ giọng mà nói. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, bọn họ mới đến cái này giết chóc thế giới không bao lâu, duy nhất khả năng tính kế bảo bối người, trừ bỏ cái kia tần thiếu chủ không có cái thứ hai. Gia hỏa kia hiện tại khẳng định là cho rằng không chiếm được nhà bọn họ tiểu yêu tinh người, cho nên muốn tính kế nàng khí vận đi. Chỉ tiếc a, gia hỏa kia trong lòng chẳng lẽ không biết, nếu một người khí vận nghịch thiên nói, như vậy tính kế nàng người, chẳng qua là tới đưa đồ ăn mà thôi. Đương nhiên, đối với loại chuyện này, Lâm Hữu là sẽ không nhắc nhở hắn, không quá quan với cướp lấy khí vận phương diện sự tình, chính mình vẫn là hiểu biết một chút, lo trước khỏi họa a, vạn nhất nơi này có cái gì tà ác thủ đoạn đâu. Lâm Hữu cùng Hắc Chiết hàn huyên lên, hắn dò hỏi Hắc Chiết về cướp lấy khí vận phương diện sự tình. Hắc Chiết nói lên giết chóc thế giới phù sư, bọn họ trên người có một loại kỳ quái lực lượng có thể cướp lấy người khí vận. Hơn nữa hắn cũng đem cướp lấy khí vận cấm kỵ nói một chút. Lâm Hữu cảm thấy cái này thật sự không thể đánh cuộc, cái kia tần đại thiếu khẳng định lập tức liền sẽ tìm phù sư tới. Hắn như vậy ám chọc chọc tránh ở âm u trong một góc, bọn họ cũng không có cách nào, rốt cuộc cái này đồng chỉ thành xem như tần gia địa bàn. Lâm Hữu bắt đầu cân nhắc lên, bất quá lúc này, Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân khí vận cũng sẽ biểu hiện đến ta trên người, nhưng là bởi vì ta là đồ dỏng, cho nên bọn họ là không có cách nào cướp lấy ta trên người khí vận. Lâm Hữu đôi mắt tức khắc sáng, vậy từ Hoa Hoa tới đại biểu nhà mình bảo bối ở bên ngoài đi. Lý Tình cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại, cũng biết cái kia tần đại thiếu đánh đến cái gì chủ ý, nàng cũng không phải ngốc tử, tự nhiên là rất vui lòng, bất quá kế tiếp đánh bạc liền không biết Hoa Hoa sẽ ra sao. Hoa Hoa vô tiểu độ ngực nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể thắng. Hắn cũng không có nói, hắn có thể hiện ra xuất từ gia chủ người khí vận tới, đồng thời cũng có thể khống chế hiện ra nhiều ít. Hắn tưởng cấp vị kia tần đại thiếu một chút hy vọng, làm hắn dùng thời gian rất lâu, đi tìm xem khí vận thứ này rốt cuộc chạy chỗ nào rồi. Ngày hôm sau, Lâm Hữu bọn họ lại tới rồi đấu trường thời điểm, đã là Hoa Hoa sắm vai Lý Tình, mà tần đại thiếu bên người nhi, tắc nhiều một cái mỹ nhân, còn có một cái diện mạo thực âm trầm nam nhân. Phù sư hơi thở như vậy âm trầm sao? Lâm Hữu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chuyện xấu làm nhiều. Hương Lâm nói một câu. Trên thế giới này, nếu nói ai giết người nhiều nhất nói, đó chính là phù sư. Bọn họ trên cơ bản một lá bùa đi ra ngoài, mấy chục vạn người cũng chưa mệnh. Đúng vậy, bọn họ học tập các loại phù chú thời điểm, đều là từ mạng người điền ra tới. Bọn họ phù chú yêu cầu chính là nhân loại tinh huyết. Nếu là ở bình thường trong thế giới, phù sư thọ mệnh là chịu hạn, nhưng là ở thế giới này, phù sư như cá gặp nước, đặc biệt là tới rồi huyết vũ thời điểm, người khác sẽ bị thương, nhưng là bọn họ ngược lại càng ngày càng lợi hại. Từ yêu tu mồm năm miệng 10 nói về phù sư sự tình, nghe tới những lời này thời điểm, Lâm Hữu cho bọn hắn mọi người chung quanh bỏ thêm một cái phòng ngự cháo, là phòng huyết vũ cái loại này. Rốt cuộc không có người biết, cái kia phù sư có thể hay không làm ra huyết vũ gì đó tới, vẫn là dự phòng một chút tương đối hảo. Lúc này, Tần Đại Thiếu bên kia nhi phù sư nhìn chằm chằm vào hoa hoa trên đỉnh đầu khí vận, này khí vận là nghịch thiên, nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy có chút kỳ quái. Đại sư, làm sao vậy? Nữ nhân kia khí vận có chút kỳ quái. Phù sư nhíu mày, hắn hiện tại nhưng thật ra có thể ra tay, nhưng là nữ nhân kia bên người nhi giúp đỡ có phải hay không có chút quá nhiều. Phải biết rằng phù sư thủ đoạn tuy rằng nhiều, nhưng là đối với cận chiến lại là có chút bất lực, hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ tài, muốn cướp lấy nữ nhân kia khí vận, vẫn là trước giải quyết bên người nàng nhi tương đối hảo. Lúc này, phù sư động, chỉ thấy hắn thi pháp đem một cái lá bùa ném tới rồi không trung. Thức mau, toàn bộ đấu trường trên không bắt đầu tụ tập nổi lên từng mảnh mây đen. Huyết vũ vân. Thiên A, muốn hạ huyết vũ, đại gia chạy nhanh chạy A. Đồng tử nước tiểu, mau tìm đồng tử nước tiểu. Lập tức liền phải rơi xuống. Cứu mạng A. Chạy mau, giống như đấu trường bên ngoài cũng không có chuyện này. Toàn bộ đấu trường người trên bắt đầu kêu cha gọi mẹ lên, một đám điên cuồng ra bên ngoài chạy. Mà lúc này, vị kia phủ sư vẫn luôn bất quyết, muốn nói lên lá bùa có một cái nhược điểm nhi, chính là phát động lên quá chậm. Bất quá hắn cũng không lo lắng Lâm Hữu bọn họ đám kia người sẽ chạy, bởi vì hắn chính là nhằm vào đám kia người làm cho huyết vũ, bọn họ là trốn không thoát đâu. Mà lúc này, Tần Đại Thiếu bắt đầu chứng đau, xong đời, này phủ sư không quan tâm như vậy lan lộn, nếu đấu trường có cái gì tổn thương nói, như vậy bị phạt chính là hắn. Nhưng là cố tình hắn hiện tại không dám trêu chọc vị này đại sư, vị này đại sư thực rõ ràng cũng sẽ không nghe hắn, nếu không phải hắn ra linh thạch cũng đủ nhiều, vị này cũng sẽ không tới. Thức mau, không trung vang lên sấm sét, lúc này đấu trường người đã chạy không sai biệt lắm. Dư lại một ít người, không phải có đồng tử nước tiểu, chính là đã đem đồng tử nước tiểu mạt biến toàn thân. Còn có chính là Lâm Hữu bọn họ này nhóm người, bọn họ hiện tại toàn bộ đều ở Lâm Hữu xây lên trận pháp, hiện tại vừa lúc là kiểm nghiệm cái này trận pháp được không dùng thời điểm. Xôn xao huyết vũ từ không trung hạ xuống, sau đó liền nghe được tư thanh âm, huyết vũ rơi xuống, liền bắt đầu ăn mòn trên mặt đất đồ vật, Lâm Hữu bọn họ chung quanh bàn ghế đều bắt đầu bị ăn mòn. Bất quá Lâm Hữu bọn họ này người đi đường, lại là một chút sự tình đều không có. Vị kia phủ sư cũng không có để ý tới này đó, hắn đem Tần Đại Thiếu bọn họ đều gắn vào chính mình phòng ngự cháo, này đó huyết vũ cũng thương không đến bọn họ. Phù sư tay lại bắt đầu vận, hắn bắt đầu cướp lấy khí vận. Hơn nữa hắn phát hiện một việc, theo hắn thi pháp, nữ nhân kia khí vận quả nhiên là càng ngày càng ít. Lâm Hữu lúc này chú ý tới một màn này, còn không có chờ hắn hỏi ra khẩu tới, hoa hoa liền trực tiếp truyền âm nói, đây là ta lừa bọn họ, ta muốn cho bọn họ kế tiếp thời gian, vẫn luôn tìm những cái đó mất đi khí vận, phỏng chừng vị kia Tần Đại Thiếu sẽ nghĩ, khí vận bị huyết vũ xối không có. Nói xong, hoa hoa còn tặc cười vài tiếng. 418 chương 418 giết chóc thế giới 38. Chương 418 giết chóc thế giới 38. Tần Đại Thiếu thấy được Lý Tình trên đỉnh đầu khí vận giá trị càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, mai cho đến đã không có, hắn cả người nhạc nở hoa rồi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là, hắn bên người nhi nữ nhân này trên đỉnh đầu chỉ gia tăng rồi một chút nhi khí vận, hắn căn bản không biết như vậy một chút nhi khí vận giá trị, căn bản không phải đến từ chính Lý Tình, mà là đến từ chính hắn bên người nhi người. Phải biết rằng, vị kia phủ sư cự ly xa là ở hấp thụ Lý Tình khí vận, rốt cuộc này lá bùa hút đến là vận khí tốt nhất một người, nhưng mà gần gũi người cũng sẽ không thể tránh khỏi bị hút đi một bộ phận khí vận giá trị. Phủ sư có thể bảo đảm không hấp thu Tần Đại Thiếu khí vận giá trị, nhưng là lại không thể bảo hộ không hấp thu hắn thủ hạ khí vận giá trị, cho nên kia nữ nhân gia tăng một chút nhi chính là Tần Đại Thiếu thủ hạ người tổ hợp lên kia một chút nhi khí vận. Đến nỗi Lâm Hữu bọn họ khí vận, khoảng cách xa, phủ chú là không có cách nào hấp thụ. Cho nên lần này Tần Đại Thiếu không thể nghi ngờ là bồi phu nhân chết binh, cố tình hắn nhìn nữ nhân kia khí vận đã không có, nhưng là cũng không có đến chính mình nữ nhân trên người. Chờ đến huyết vũ ngừng, Lâm Hữu bọn họ này nhóm người rời đi, Tần Đại Thiếu nổi giận đùng đùng nhìn về phía phù sư, kia khí vận đâu? Đi đâu vậy? Phù sư lạnh lùng xem xét Tần Đại Thiếu liếc mắt một cái, những cái đó khí vận là hút ra tới, nhưng là thực rõ ràng nữ nhân này hấp thu không được, chỉ hấp thu như vậy một chút. Kỳ thật phù sư trong lòng cũng ở buồn bực, bởi vì hắn cảm giác được, nữ nhân này trên người điểm này nhi khí vận, là chung quanh những người này trên người tổ hợp lên, căn bản cùng người kia khí vận không quan hệ. Nhưng là rõ ràng chính mình thi pháp thành công, kia khí vận đi đâu vậy? Lúc này, phù sư liếc liếc mắt một cái Tần Đại Thiếu bên người nhi nữ nhân nói, những cái đó khí vận hẳn là tự động tìm kiếm khí vận giá trị đệ nhị cao người, nàng không xứng được đến những cái đó khí vận giá trị. Tần Đại Thiếu lần này thật là thượng hỏa sinh khí, mấu chốt là phí một đống kính nhi, đấu trường nháo đến lung tung rối loạn liền không cần phải nói, phỏng chừng bị thương người ở đã biết là chính mình mời đến phù sư làm huyết vụ nói, khẳng định sẽ đến muốn bồi thường. Tuy rằng hắn chưa chắc sẽ bồi, nhưng là chuyện này phiền toái, gia tộc người khẳng định sẽ mượn này công kích hắn. Lúc này, Tần Đại Thiếu bên người nhi người mở miệng nói, phù sư đại nhân, có thể hay không tìm được khí vận giá trị đệ nhị nghịch thiên người kia. Bọn họ lui mà cầu tiếp theo tổng thành đi. Lúc này, phù sư đại nhân bắt đầu bấm đốt ngón tay lên, tây chỉ thành bách huệ quận chúa. Phù sư nói xong câu đó, trực tiếp biến mất thân ảnh, hắn ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, dư lại liền không phải chuyện của hắn. Tần Đại Thiếu híp lại nổi lên đôi mắt, tổng không thể làm vị kia bách huệ quận chúa bạch bạch hút đi khí vận giá trị, xem ra yêu cầu chính mình đi một chuyến. Lúc này, Lâm Hữu bọn họ đoàn người đã chạy ra đấu trường, hắn trận bàn là hữu hiệu, có thể phòng được huyết vũ, thừa dịp cái kia Tần Đại Thiếu không có chú ý, bọn họ đến chạy nhanh trốn đi, nếu làm những cái đó Xuân Đại Thiếu phát hiện bọn họ bí mật, kia đã có thể không thú vị. Bọn họ rời đi đấu trường thời điểm, còn đem bọn họ ngồi bàn ghế hủy hoại một bộ phận. Đấu trường ngoài cửa, có rất nhiều người kêu thảm, những người này đều đã chịu huyết vũ thương tổn, bất quá bọn họ cũng là may mắn, lúc này, vừa lúc nơi này phụ cận có vài vị tiểu đồng, có mấy người đang ở giao thiệp, tưởng mua sắm mấy cái tiểu đồng đồng từ nước tiểu. Lâm Hữu bọn họ không để ý đến những người này, trực tiếp ra khỏi thành đi, trong thành kia bộ tòa nhà, bọn họ không có khả năng lại ở tại chỗ đó, Tần Đại Thiếu không có được đến muốn đồ vật, còn tổn thất không ít đồ vật, đêm nay vô cùng có khả năng còn sẽ tìm bọn họ phiền toái. Đoàn người thuận lợi ra khỏi thành, sau đó hướng về rừng rậm phương hướng đi. Trăm Lâm bọn họ kỳ quái, chúng ta đây là đi chỗ nào? Đi chúng ta bí mật căn cứ. Hắc Chiết cười hì hì trở về một câu. Bí mật căn cứ? Chẳng lẽ là rừng rậm? Nhưng là rừng rậm lại không phải cái gì bí mật căn cứ. Bất quá thực mau, bọn họ phải tới rồi đáp án. Đoàn người trực tiếp tới rồi sườn núi nơi đó, bọn họ đi theo người trước mặt bước chân, rốt cuộc đi vào trang viên. Ai nha? Nơi này không khí hảo tươi mát ta. Toàn bộ trang viên không gian đều là bị trận pháp tinh lọc quá. Cảm giác thật thoải mái a, ta muốn ngủ. Có một thân cây yêu nhịn không được đánh ngáp một cái, hắn đều đã lâu không ngủ. Phải biết rằng hắn chỉ cần một ngủ, liền sẽ không thể tránh khỏi hấp thu chung quanh giết chóc hơi thở, sau đó liền sẽ trở nên không lý trí, cho nên bọn họ này đó thụ yêu, kỳ thật là thống khổ nhất, bọn họ căn bản không có một cái có thể thống khoái ngủ thời gian. Có mấy cây yêu, tiến đến trang viên. Căn bản liền xem đều không có tới kịp nhìn kỹ, trực tiếp cắm rễ ở cửa địa phương, ngủ rồi. Không có biện pháp, quá mệt nhọc, thật vất vả tìm được rồi như vậy thoải mái địa phương, bọn họ muốn hoàn toàn thả lỏng một chút. Chờ Lâm Hữu bọn họ đi tới đại sảnh cửa thời điểm, một đoàn thụ yêu cơ hồ toàn bộ đều ngủ tới rồi con đường này thượng, chờ về tới trong đại sảnh thời điểm, chỉ còn lại có Trăm Lâm một người. Trăm Lâm có chút xấu hổ, hắn các tiểu đệ quá không cho lực. Hắc Chiết vô bờ vai của hắn phá lên cười, Trăm Lâm. Ngươi không vây sao? Vây a. Trăm Lâm cũng ngáp một cái, hắn ở cường chống được không? Lâm Hữu bọn họ cũng toàn bộ đều ở trong đại sảnh ngồi xuống. Trăm Lâm, nếu ngươi vây nói, liền đi ngủ đi, đúng rồi, nếu vui nói, có thể cho bọn hắn dễ cây phía dưới chôn điểm nhi linh thạch. Trăm Lâm vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, có thể chứ? Có cái gì không thể? Lâm Hữu trực tiếp đưa cho hắn một cái nhẫn chữ vật, bên trong tràn đầy tất cả đều là linh thạch. Trăm Lâm lập tức liền chạy ra đi. Hắn trước cấp các tiểu đệ chôn thượng linh thạch, sau đó hắn cũng tìm một chỗ ngủ đi, nơi này linh khí quá thoải mái, hắn thật sự tưởng hôn mê tại đây. Lúc này Lý Tình đã từ trong không gian ra tới, Lâm Hữu ở đằng kia cẩn thận mà quan sát đến Lý Tình đỉnh đầu, phát hiện nàng trên đỉnh đầu khí vận cũng không có thiếu, cũng cuối cùng là yên tâm. Thế nào? Thế nào? Kim Ngọc bọn họ sẽ không xem khí vận chỉ có thể vội vàng mà dò hỏi. Không có thiếu một chút. Lâm Hữu đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Hoa Hoa lúc này bay ra tới, vây quanh Lâm Hữu chuyển động, ngươi không tin ta. Ngươi thế nhưng không tin ta. Ngươi như thế nào có thể không tin ta? Không phải không tin, mà là không xác định. Phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến khí vận giá trị, liền tỉ như Lâm Hữu có thể nhìn đến, nhưng là các yêu tu là nhìn không tới. Lâm Hữu sở dĩ có thể nhìn đến, là bởi vì hắn tu luyện chính là hỗn độn quyết. Rốt cuộc hắn lúc ấy chính là rõ ràng thấy được, nữ nhân kia trên đỉnh đầu nhiều một ít khí vận, cho nên hắn mới có thể hoài nghi. Nữ nhân kia trên đỉnh đầu nhiều một ít khí vận giá trị. Lâm Hữu nhìn về phía Hoa Hoa, ý tứ này là muốn cho hắn giải thích. Hoa Hoa lúc này đột nhiên phá lên cười, cái kia phủ sư xuẩn, cái kia Tần đại thiếu cũng xuẩn, nếu muốn hút người khác khí vận, bọn họ cũng không biết làm chính mình bên người nhi chỗ trống ra tới. Nữ nhân kia trên đỉnh đầu nhiều ra tới như vậy một chút khí vận, là từ Tần đại thiếu những cái đó thuộc hạ trên người được đến. Chúng ta khí vận giá trị không có bị hút đi đi. Kim Ngọc mở to hai mắt nhìn. Hoa Hoa lắc lắc đầu, các ngươi không có việc gì, khoảng cách như vậy xa, phụ chú lại là chuyên môn nhằm vào chủ nhân, cho nên cùng các ngươi không có quan hệ. 419 chương 419 giết chóc thế giới 39. Chương 419 giết chóc thế giới 39. Cho nên hiện tại vị kia Tần đại thiếu là tổn hại phu nhân lại chết binh. Hổ Bỏ hưng phấn mà nói trước kia bọn họ đều là xem đấu trường vị kia Tần đại thiếu sắc mặt, hiện tại vị kia Tần đại thiếu hẳn là xem như hoàn toàn không mặt mũi đi. Đúng vậy, chỉ có thể nói hắn xứng đáng. Ta phỏng chừng hắn có khả năng phái người đi theo chúng ta, có lẽ hiện tại đã biết chúng ta chỗ ở. Chúng ta vừa ra thành liền bay thẳng đến rừng rậm cái này phương hướng đi, ta tưởng liền tính là hỏi một chút thành vệ cũng biết chúng ta là tới rừng rậm phương hướng. Ta không có chú ý tới có người theo dõi chúng ta a. Nếu là người đã biết, kia còn gọi theo dõi sao? Ta cảm thấy lao đại thiết trí trận pháp rất cường đại, liền tính là bọn họ đã biết, cũng không có cách nào bài trừ chúng ta trận pháp. Đối Nga, chúng ta cái này trang viên bên ngoài thoạt nhìn, cùng trước kia không có gì hai dạng nhi, ta cảm thấy bọn họ khả năng sẽ cho rằng chúng ta trực tiếp thuấn di rời đi, gần nhất một đoạn thời gian nội là không có khả năng tìm tới nơi này tới. Khả năng sao? Trận pháp đại xa khả năng nhìn không ra tới, nhưng là đãi gần chính là thực dễ dàng. Yên tâm đi, bọn họ tưởng phá trận pháp không có dễ dàng như vậy. Lâm Hữu đối cái này vẫn là rất có tin tưởng, bất quá nếu sư phó tới nói, vậy phải nói cách khác. Ta biết lão đại thiết trí chính là thượng cổ trận pháp. Kim Ngọc biết đến hơi chút nhiều một chút nhi. Đáng tiếc chúng ta rời đi, bằng không ta thật đúng là muốn nhìn một chút ngày đó vị Tần đại thiếu như thế nào xong việc. Thôi đi, nếu hắn cầu tranh nhảy tường, đến lúc đó chính là chúng ta đại phiền thoái. Chúng ta thuyết mê hoặc người khác luận sôi nổi, một đám nghị đấu trưởng tổn thất thảm trọng, cũng không biết vị kia Tần đại thiếu có thể hay không đau mình. Lâm Hữu hiện tại chính là Mỹ tư tư, như vậy hố Tần đại thiếu một phen, không biết hắn hiện tại sẽ như thế nào. Hát chết bọn họ ở trang viên tuyển hảo chính mình nhà ở, bất quá thực mau, bọn họ đã bị Hoa Hoa đưa tới trong không gian. Vừa đến trong không gian, chuột rời trực tiếp mở miệng nói, chính mình sống uổng phí mấy ngàn năm, nếu có thể sớm nhận chủ thật tốt. Hát chết tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là xem hắn ý tứ, cũng là như thế. Lúc này, hát chết vui vẻ, chăm lâm bọn họ không biết nơi này ai, nếu không biết nơi này nói, bọn họ khẳng định càng vui ở chỗ này ngủ. Cái này trong không gian nhưng toàn bộ đều là hỗn độn chi khí. Này hỗn độn chi khí, nếu hấp thu thời gian trường, là có thể thay đổi bọn họ yêu tộc thể chất. Chờ hắn đã tỉnh lại nói bái, bên ngoài linh khí cũng toàn bộ đều là tinh lọc A, ta phỏng chừng bọn họ khả năng sẽ ngủ ngon lâu đã lâu. Cái này thật đúng là có khả năng. Hát chết bọn họ chính là rất vui lòng ở trong không gian đợi, hơn nữa bọn họ nhất nguyện ý đại địa phương chính là quả lâm. Hồ Khanh cùng Hạc Vân hiện tại cảm giác chính mình có chút giám thị bất lợi, những cái đó ra hỏa hoa ở quả trong rừng, muốn ăn liền ăn. Muốn ngủ liền ngủ, đem nơi này trở thành bọn họ ra, đặc biệt là ở bọn họ bản thể trạng thái hạ, bọn họ lượng cơm ăn lớn đến khủng bố. Hồ Khanh cùng Hạc Vân cùng Hoa Hoa nói một chút, các nàng hai người không tính toán quản vườn trái cây. Hoa Hoa nhìn những cái đó ra hỏa bộ dáng, nghị nghị không đợi quản bọn họ, sau đó hắn đem một ít thụ thảo giao cho Hồ Khanh cùng Hạc Vân, làm các nàng khác kiến một cái vườn trái cây đi. Lần này nhi, Hồ Khanh cùng Hạc Vân vui vẻ, các nàng tính toán dựa theo ý nghĩ của chính mình nhi đi kiến vườn trái cây. Các nàng hai người nhìn chuẩn một cái đỉnh núi liền trực tiếp đi, dù sao Hoa Hoa nói, địa phương tùy các nàng tuyển. Mà lúc này, đông chỉ trong thành Tần đại thiếu đã tức giận đến mau điên rồi, theo dõi Lâm Hữu bọn họ người, nói Lâm Hữu bọn họ đi rừng rậm. Rừng rậm là yêu tộc địa bàn, Tần đại thiếu là không có khả năng dẫn người đi, bằng không rừng rậm bên kia nhi sẽ cho rằng hắn là khiêu khích, vạn nhất khơi mào tới nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tới, kia hắn chính là tội nhân. Tần đại thiếu tả hữu lựa chọn một chút, trực tiếp dẫn người đi Tây Trì thành. Hiện tại đi Tây Trì Thành, còn có thời gian, nếu lại quá 2 ngày, vào đông tới, phòng trừng Tây Trì Thành liền trực tiếp đóng cửa nhi. Cho nên thừa dịp hiện tại mở ra môn nhi, hắn đến đi xem cái kêu Bách Huệ quận chúa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Tân đại thiếu vừa ly khai, Lâm Hữu phái ra đi con rối cũng tìm hiểu tới rồi tin tức. Đi Tây Trì Thành. Lâm Hữu có chút không nghĩ ra, vị kia Tần đại thiếu vì cái gì sẽ đi Tây Trì Thành. Lâm Hữu suy tư một chút, hắn cùng Lý Tình hóa trang về sau, cũng trực tiếp đi Tây Chỉ Thành, hai người trang điểm thành bình thường tu sĩ bộ dáng, tu vi cũng chính là kết đan kỳ tả hữu, Tây Chỉ Thành khoảng cách nơi này có đoạn khoảng cách. Cho nên là Hắc Chiết trực tiếp mang theo bọn họ hai người thuấn di quá khứ, bất quá Hắc Chiết cũng không có vào thành, mà là trực tiếp đi không gian, hắn mục tiêu quá lớn, đi vào, cái kia Tần Đại Thiếu liền chú ý tới hắn, cho nên hắn vẫn là lặng lẽ tương đối hảo. Vì tránh cho Lý Tình khí vận bị cái kia Tần Đại Thiếu phát hiện, Hoa Hoa trực tiếp che nàng khí vận, thậm chí liền Lâm Hữu khí vận cũng che khuất, tiến Tây Chỉ Thành thời điểm, bọn họ hai người là tay nắm tay tiến, tổng cộng đào 10 linh thạch nhập môn phí về sau, liền bắt đầu ở Tây Chỉ Thành chủ trên đường lắc lư lên. Tần Đại Thiếu bọn họ đám kia người quá rõ ràng, không một lát sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình liền lắc lư tới rồi bọn họ phụ cận. Tần Đại Thiếu lúc này đang ở do hỏi hắn thuộc hạ, tìm được Bách Huệ quận chúa ở đâu sao? Thiếu chủ, vị kia Bách Huệ quận chúa liền tại Vọng Nguyệt lâu, khoảng cách nơi này không xa, cũng liền mấy chục mét bộ dáng. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe được Vọng Nguyệt lâu về sau, hai người liền trực tiếp đi, bọn họ muốn tìm được cái kia Bách Huệ quận chúa phụ cận, nhìn xem cái này Tần Đại Thiếu, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đến nỗi Tần Đại Thiếu, hắn khẳng định lập tức cũng sẽ đến. Lâm Hữu cùng Lý Tình vào Vọng Nguyệt lâu về sau, liền nghe được có người nói Bách Huệ quận chúa ở lầu 2 phòng, bọn họ hai người cũng muốn một cái lầu 2 phòng, trực tiếp đi vào. Mà bọn họ cái kia phòng vừa lúc là Bách Huệ quận chúa cách vách. Hai người đi ngang qua thời điểm, vừa lúc nhìn thấy bên trong Bách Huệ quận chúa, này một nhìn nhưng đến không được, vị này khí vận cũng là người tiên, hơn nữa lớn lên còn cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng so ra kém Lý Tình, nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Bất quá nói đến nữ nhân này mặc kệ là khí vận vẫn là nhan giá trị đều là lược tốn Lý Tình một ít. Thức mau, vị kia Tần Đại Thiếu liền tới rồi, lúc này điếm tiểu nhị lên đây, bởi vì Bách Huệ quận chúa phòng môn là rộng mở, cho nên điếm tiểu nhị đứng ở cửa, trực tiếp cung kính mà nói, quận chúa, dưới lầu có vị Tần Thiếu chủ cầu kiến. Tần Thiếu chủ. Bách Huệ quận chúa nhẹ dương một chút mi, Tần gia nàng là biết đến, vị này Tần Thiếu chủ, không phải là nàng tưởng vị kia đi. Bách Huệ quận chúa cảm thấy chính mình tim đập ra tốc. Nàng chính là biết vị kia Tần Thiếu chủ thiếu niên anh Tuấn. Là cả cái đại lục bọn nữ tử cảm nhận chung nam thần. Điếm tiểu nhị gật gật đầu, quận chúa, hay không ai hắn đi lên. Bách Huệ quận chúa gật gật đầu, tốt, làm hắn đi lên đi. Điếm tiểu nhị đi gọi người, Bách Huệ quận chúa lúc này bắt đầu suy tư lên, lại nói tiếp, tuy rằng nàng là một vị quận chúa, nhưng là lại nói tiếp, trong nhà nàng hết thể hiện tại tất cả đều là dựa nàng một người căng đến, hơn nữa cái này quận chúa chi vị, cũng là vì nàng cứu lương đều một vị vương giả về sau, được đến phong thưởng. Nói thật, nàng chống toàn bộ gia tộc có chút quá mệt mỏi, tuy rằng nàng khí vận hảo, nhưng là nàng hiện tại kéo tún chính là toàn bộ gia tộc, chỉ dựa vào nàng một người thật sự có chút căng không đứng dậy. 420 chương 420 giết chóc thế giới 40. Chương 420 giết chóc thế giới 40. Vị này Bách Huệ quận chúa, hiện tại chờ chính là một cái cơ hội, mà cái này Tần Thiếu chủ hiện tại đưa tới cửa nhi tới, không thể không nói đối diện nàng tâm tư.